Chương 3500, ra cách Hắc Vụ Đảo. Đối với Phường Thị, Tần Phượng Minh cũng không tiến vào. Hắn lúc này mặc dù có không ít tài liệu cần sưu tập, nhưng hắn cũng không muốn lại xuất đầu lộ diện rồi. Hắn lúc này đây Hắc Vụ Đảo một chuyến, đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch không thể nói là sở hữu tu sĩ bên trong vô cùng nhất phong phú, nhưng nghĩ đến cũng không có bao nhiêu người có thể đủ cùng hắn so sánh với. Quan trọng là, hắn lúc này thứ hai đan anh, vậy mà tại Hắc Vụ Đảo phía trên tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong. Như thế sự tình, thế nhưng mà hắn tại tiến vào Hắc Vụ Đảo trước, chưa từng dự kiến đến. Hơn nữa hắn lờ mờ có thể cảm giác, hắn lúc này trong cơ thể bàng bạc pháp lực, tựa hồ tại chuyển hóa thành âm lực năng lượng thời điểm, chỉ cần hắn dẫn đạo, có thể phún dũng mà hiện, dẫn động thông thần thiên kiếp. Có thể xuất hiện như thế tình hình, càng là hắn như thế nào cũng không có khả năng tưởng tượng đến. Tu tiên giới 900 năm, là có thể tiến giai thông thần chi cảnh, như thế sự tình, từ xưa trong điển tịch, cũng chưa có như thế ghi lại. Dẫn động tiến giai thiên kiếp, cũng không phải là nói sự tình. Đây cũng không phải là chỉ có bàng bạc năng lượng rót vào trong cơ thể có thể thực hiện, điều này cần tu sĩ bản thân tìm hiểu, có thể chạm đến cái kia tối tăm bên trong cơ hội. Đột phá thiên địa pháp tắc trói buộc, nếu không tu sĩ nuốt vô số đan dược, tự là đem đan hải sung bạo, cũng khó nói có thể dẫn động độ kiếp thiên kiếp. Hắn có thể cảm giác được cái loại này có thể dẫn động thiên kiếp hàng lâm cảm giác kỳ dị, dĩ nhiên không biết là bao nhiêu tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình. Cuối cùng hơn một tháng, Tần Phượng Minh là ở tế luyện trong cơ thể lôi hồn tháp trong vượt qua. Thông thần thiên kiếp là muốn đem thức hải cùng đan hải câu thông, đây cũng là muốn nhờ cái kia tại trong cơ thể hắn tế luyện lôi hồn tháp chi lực. Vì vậy tự nhiên muốn quen thuộc, lại để cho lôi hồn tháp cùng hắn trong cơ thể thần hồn phù hợp cùng một chỗ mới tốt. Có thể là như thế nào thông qua lôi hồn tháp đem lưỡng rãnh biển thông, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không có làm cho minh. Bất quá hắn ngược lại là cũng không vội, bởi vì hắn chỉ còn muốn hỏi vài tên thông thần tu sĩ, là có thể biết được đại khái. Thời gian chậm rãi đi qua, tạm thời Phường Thị bốn phía tụ tập tu sĩ, cũng là càng ngày càng nhiều. Đương khoảng cách lúc trước ước định thời gian còn có mấy ngày thời điểm, nơi đây tu sĩ số lượng, dĩ nhiên đạt đến 4-5 vạn số lượng. Nhiều như vậy tu sĩ tụ tập, tranh đấu sự tình lại rất ít phát sinh. Trong lòng mọi người tin tưởng, trong một nhiều tu sĩ nơi tụ tập tranh đấu, thật sự cũng không cử chỉ sáng suốt. Tự tính toán hai phe có thật lớn thù hận, cũng là tương đương khắc chế, sẽ không thực sự ra tay cái gì. Tần Phượng Minh tại Hắc Vụ Đảo một chuyến, gây thù hằn tuy nhiên không ít, nhưng những tu sĩ kia, trải qua Hàn Băng Cốc một dịch, đối với Tần Phượng Minh hận ý, có thể nói đã rất là đạm bạc. Mọi người đương nhiên biết được, Tần Phượng Minh mặc dù không là địa bảng tu sĩ, nhưng hắn vẫn đã từng cùng một gã địa bảng bài danh thứ 7 chi nhân một mình tranh đấu một phen, cuối cùng càng là toàn thân mà hiện. Cái này đủ để nói rõ hắn thủ đoạn thực lực là sao mà cường đại rồi. Mặt khác tại sau trận chiến ấy, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là tượng trưng thu đinh điểm chỗ tốt, đại bộ phận đều để lại cho mọi người. Vẻn vẹn là những này, cũng đủ để đền bù lúc trước mọi người gian mối thù truyền kiếp rồi. Về phần vẫn lạc những đồng môn kia chi nhân, dùng tu sĩ bản tính đạm mạc, căn bản là không có một người hiểu ý trong nhớ thương vì hắn báo thù. Tựu là Lâm Ngọc, rõ ràng biết được hắn nghĩa phụ chi tử vẫn lạc tại Tần Phượng Minh trong tay tình hình xuống, đều có thể đem việc này buông, người khác thì càng thêm sẽ không để ý mảy may rồi. Dạng này tính đến, cùng Tần Phượng Minh kết thù kết oán, thì ra là thôi ra mọi người rồi. Đáng tiếc thôi ra mọi người lúc này ở Lâm Ngọc mọi người kiềm chế xuống, càng là không người dám nhiều lời một chữ. Đứng ở mở ra thông đạo không xa một cái ngọn núi phía trên, Tần Phượng Minh cùng Lâm Ngọc cộng đồng đứng thẳng, trong mắt cũng đều hiển lộ lấy chờ mong vẻ vui mừng. Hôm nay là Hắc Vụ Đảo mở ra ngày, chỉ cần xa xa sương mù khí tiêu tán, mọi người liền có thể thông qua năm tên huyền linh đại năng phá vỡ thông đạo ra cách đây ngưng lại 10 năm Hắc Vụ Đảo. Nhìn xem bốn phía đông nghịt tu sĩ thân ảnh, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng siết chặt. Lúc này những tu sĩ này, tự tính toán không phải Hắc Vụ Đảo phía trên sở hữu tu sĩ tồn tại, nghĩ đến cũng có thể là đại bộ phận. Nhưng giờ phút này chỗ tồn số lượng, lại đã có trước tiến lên nhập Hắc Vụ Đảo thời điểm nửa số tả hữu. Hắc Vụ Đảo ở trong tự tính toán cũng không có thiếu tu sĩ, nghĩ đến cũng đúng không nhiều lắm. Cái này đủ để nói rõ, lần này vẫn lạc tại Hắc Vụ Đảo bên trong tu sĩ, cơ hồ đã có nửa số chi chúng. Đương nhiên, vẫn lạc những tu sĩ này, đại bộ phận đương nhiên là hóa anh chi cảnh tu sĩ. Tụ hợp tu sĩ bên trong, vẫn lạc số lượng khẳng định không phải đa số. Tần Phượng Minh có thể đối mặt phần đông tu sĩ thời điểm, có thể nhẹ nhõm đem chi bắt xuống, khái là vì thủ đoạn của hắn vốn là thích hợp quần chiến. Sở hữu còn có chúng nhiều bảo vật cùng linh trùng linh thú. Như hắn biến thái, nghĩ đến lần này tiến vào Hắc Vụ Đảo sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Địa bảng tu sĩ tuy nhiên lợi hại, nhưng tu sĩ chỉ cần gặp được, tự nhiên có thể liếc nhận ra. Vì vậy tuyệt đối không có như Tần Phượng Minh bình thường, chỉ cần đụng phải, người khác tự muốn hắn ra tay. Tần Phượng Minh trong đám người, ngược lại cũng nhìn được một ít đã từng cùng hắn tình bạn cố chi nhân. Quý gia tu sĩ, Vân Thải Nhi mọi người đồng đều ở phía xa ngồi xếp bằng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trông lại, mọi người đều là gật đầu ý bảo. Về phần Lệ Phách Cốc cùng những cái kia bị Tần Phượng Minh bắt qua người, cũng là đối với Tần Phượng Minh đáp lại hiền lành cười cười. Đối với mọi người phản ứng, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tu tiên giới vốn là dùng thực lực phi tôn, hắn cho thấy thủ đoạn, đủ để cho trong lòng mọi người bội phục. Chỉ là thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh cũng không nhìn thấy Thôi Gia mọi người cùng Sát Âm Đường Đảng Kha cùng Hoàng Lê Phu Nhân. Nghĩ đến mọi người cũng là sợ hãi Tần Phượng Minh, không muốn tại Gia Cách Hắc Vụ đảo thù ngày, tự xuất hiện ở chỗ này. Đối với Đảng Kha, Tần Phượng Minh trong nội tâm hay là thật được muốn sẽ cùng gặp mặt một lần. Hắn trong tay cái kia kiện Cửu Long Thần Hỏa Cháo phỏng chế linh bảo, thật sự cường đại. Như có thể nhường cái đến nghiệm xem nghiên cứu một phen, nói không chừng có thể làm cho hắn có điều ngộ ra, đạt được một ít luyện chế phỏng chế linh bảo tâm đắc. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một hồi nặng nề ầm ầm thanh âm tự xa xa trong sương mù dày đặc xa xa truyền lại mà đến. Ầm ầm vang vọng, vẻn vẹn là nháy mắt, liền từ cách xa chi địa tiếp cận đã đến mọi người phụ cận. Loát, một tiếng khủng bố tiếng xé gió, đột nhiên tự xa xa nồng đặc âm trong sương mù vang vọng mà lên. Theo khủng bố sóng âm cấp tốc tràn ngập, vốn nồng đặc âm vụ, đột nhiên một phần mà khai, một chỉ thoáng hiện ngũ thải hà quang cực lớn mũi đao, đột nhiên xuất hiện ở trong sương mù. Khủng bố chi cực bàng bạc năng lượng mang tất cả, phương viên hơn 10 dặm chi địa, đều đột nhiên tràn ngập tại một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh đều cực kỳ sợ hãi nguyên khí năng lượng cuồng bạo bên trong. Năng lượng mang tất cả, không biết khổng lồ cỡ nào cực lớn lưỡi đao, cũng không hoàn toàn hiển hóa, tự đột nhiên phanh minh một tiếng nổ tung ra. Vốn là bị phách trảm mà mở đích nồng đặc âm vụ, lúc này cỗ kinh khủng bạo tạc năng lượng mang tất cả bên trong, càng là đột nhiên bị nổ tung năng lượng thôn phệ, lập tức có quảng đại khu vực bên trong sương mù dày đặc biến mất không thấy tung tích. Một vài mười dặm chi cực lớn đen kịt thông đạo, theo cuồng bạo năng lượng tiêu tán, xuất hiện ở xa xa đen kịt trong sương mù. Hắc Vụ Đảo lại một lần nữa mở ra, theo ngăn cản mọi người ra cách khói đen thông đạo mở ra, đứng thẳng xa xa mấy vạn tu sĩ, lập tức tiếng hoan hô như sấm động. Đợi cuồng bạo năng lượng hơi sự tình dẹp loạn, liền lập tức có người không thể chờ đợi được phi thân hướng về ngoài mấy chục dặm thông đạo cửa vào chỗ phi độn mà đi. Đông nghịt bóng người, như là châu chấu mang tất cả, lập tức gấp thúc tiếng xé gió vang vọng tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3501, Tinh Bích, Tần Đạo Hiếu, thông đạo mở ra, ta và ngươi cũng nên cáo biệt mà đi rồi. Lần này Hắc Vụ Đảo một chuyến, ta và ngươi mặc dù có chút không hòa thuận, nhưng Đạo Hiếu cũng không mất là Lâm Mỗ một người bạn, về phần đối với ta hạt ngư tộc sự tình, Đạo Hiếu chi bằng yên tâm, Lâm Mỗ hội từ đó quần nhau. Lần này từ biệt, nhìn qua Đạo Hiếu bảo trọng, nhìn phía xa thông đạo bày ra, Lâm Ngọc thân hình chuyển qua, song Tần Phượng Minh ôm quyền, trong miệng ngữ khí hơi có trầm giọng nói. Hai người có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết, mặc dù có chút thù hận, nhưng trải qua hai lần liên thủ, những thù hận kia, đối với tu sĩ mà nói, thật sự không coi là cái gì. Mà Lâm Ngọc vốn cũng không phải là hạt ngư tộc, hắn xuất thân nhân tộc, chỉ là bị hạt ngư tộc lão tổ thu dưỡng mà thôi. Nếu như hắn có thực lực vì hắn nghĩa huynh báo thù, tự nhiên sẽ không chút do dự ra tay, thế nhưng mà đối mặt Tần Phượng Minh, hắn đã không hứng nổi chút nào sát ý. Lâm Ngọc lờ mờ cảm giác, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, coi như là đụng phải một gã thông thần hậu kỳ chi nhân, đều có thể có tới một trận chiến thực lực. Tự tính toán không địch lại, nghĩ đến cũng có đầy đủ năng lực bình yên thoát đi. Loại này cảm giác cũng không cái gì lăng không tưởng tượng, mà là hắn bản thân tựu đã từng cùng một gã thông thần trung kỳ tu sĩ tranh đấu qua. Biết được trung kỳ tu sĩ thủ đoạn thực lực, mà địa bảng top 10 chi nhân, hắn tuy nhiên chưa từng tận mắt nhìn đến qua, nhưng nghĩ đến, tất nhiên là so với hắn bản thân muốn cường đại hơn nhiều, tựu là không thể cùng thông thần hậu kỳ tu sĩ so sánh với, nghĩ đến cũng sẽ không như hắn bình thường, không hề chống cự chi lực. Cũng chính là có này cân nhắc, hắn mới nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Hắn bổn ý là muốn không cho hắn nghĩa phụ tốn hao đại lượng thời gian, hoặc là phái ra một ít thực lực không đủ tộc nhân đi tìm Tần Phượng Minh phiền toái, cuối cùng ngược lại bị hắn giết chết. Ân, Lâm huynh chi tình Tần Mỗ nhớ kỹ, nếu như sau này hữu duyên, ta và ngươi còn có thể gặp nhau. Lúc này Tần Mỗ cầu chúc Lâm huynh có thể tu vi tinh tiến. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng là song Lâm Ngọc liền ôm quyền, nói ra tạm biệt nói như vậy. Đối với Lâm Ngọc, Tần Phượng Minh mặc dù không cho rằng hắn là có thể chi tâm tương giao bằng hữu, nhưng cũng không tính là địch nhân. Chỉ cần hắn không phải rớt lại phía sau đối phương cảnh giới quá nhiều, hắn tự cũng không sợ hãi Lâm Ngọc. Vì vậy song phương bình an vô sự, là thích hợp nhất kết quả. Hắn đương nhiên cũng sẽ không sợ hãi hạt ngư tộc, chỉ cần hắn không đi đến hạt ngư tộc vùng biển, nghĩ đến tự cũng không đối mặt bên trên tên kia hạt ngư tộc lão tổ. Mà nếu như hắn thực sự tiến giai đến thông thần chi cảnh, coi như là đụng phải cái kia hạt ngư tộc lão tổ, hắn cũng có đầy đủ tin tưởng tới một trận chiến. Ít nhất sẽ không như đối mặt Thanh Lân Thánh Tôn linh thân thời điểm chật vật. Lâm Ngọc là người thông minh, trong nội tâm tự cũng hiểu biết loại này sự tình. Dùng tu sĩ ích kỷ mà nói, hắn cùng với Tần Phượng Minh bình an vô sự, là phi thường cử chỉ sáng suốt. Song phương chắp tay, như vậy phân biệt mà đi, Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, cũng là theo mọi người nước lũ, hướng về cực lớn thông đạo mà đi. Hắc Vụ Đảo, hắn đã không muốn chờ lâu rồi, có thể sớm rời đi, là không còn gì tốt hơn sự tình. Xuyên qua nồng đặc khói đen thông đạo, Tần Phượng Minh hộ tống mấy vạn tu sĩ, lần nữa xuất hiện tại lúc trước cái kia một chỗ rất là quảng đại trong sơn cốc. Bốn phía đỏ thấm cháo vách tường như trước, cảm ứng đến pháp trận năng lượng phát ra, Tần Phượng Minh biết được, tại 10 năm này gian, cái này một vòng bảo hộ hơn 10 dặm rộng cực lớn pháp trận, cũng không bỏ. Lúc này quảng đại sơn cốc bốn phía, mặc ngũ đại tông môn quần áo và trang sức tu sĩ, so sớm nhất thời điểm, rõ ràng gia tăng lên rất nhiều. Những tu sĩ này, đại đa số là thông thần chi cảnh chi nhân. Chứng kiến mấy trăm tên thông thần tu sĩ thủ vệ tại trong sơn cốc, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng hơi chấn. Ngũ đại tông môn, thực lực thật sự là khó dò. Như thế thực lực, thật sự là không rơi ngũ đại siêu cấp tông môn tên tuổi. Nhiều như vậy thông thần tu sĩ xuất hiện nơi đây, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được nguyên nhân, chính là vì uy hiếp tự Hắc Vụ Đảo đi ra mọi người. Trải qua Hắc Vụ Đảo 10 năm mà liều giết, chỉ cần đi vào trong đảo tu sĩ, có thể nói cũng đều trên người mang theo phỉ lệ chi khí, nếu như cũng không đủ uy hiếp, cũng là sợ hãi mọi người khởi cái gì sự đoan. Kỳ thật mọi người cũng đều ký kết cường đại khế ước, dám can đảm đổi ý, cũng là không nhiều lắm. Cái kia khế ước Tần Phượng Minh kinh nghiệm bản thân qua, biết được trong đó ẩn chứa khế ước chi lực rất là cường đại, đủ uy hiếp một cái tông môn. Nếu như là cá nhân đổi ý, hắn cắn trả chi lực ít nhất hắn tự nhận thừa nhận không xuống. Thần thức nhìn quét, Tần Phượng Minh rất nhanh liền lần nữa nhìn thấy cái kia năm tên huyền linh đại năng. Lúc này năm người cũng không rời đi, mà là ngồi ngay ngắn ở một chỗ cực lớn trên mặt đá nhắm mắt ngồi xuống. Nhìn xem năm tên huyền linh tu sĩ tự mình áp trận, chúng dừng thân sơn cốc hơn vạn tu sĩ, vốn cảm giác hưng phấn, cũng không khỏi chịu thu liễm. Tại Hắc Vụ Đảo bên trong, mọi người có thể nói là thời khắc đem lòng cảnh giác treo cao. Vốn nghĩ ra cách này chỗ hung hiểm sau hội đem trong nội tâm áp lực phóng thích, nhưng trong một trận chiến phía dưới, lại để cho người trong cảm thấy so tại Hắc Vụ Đảo còn muốn đầm đặc vài phần hít thở không thông chi ý. Ha ha ha, chúc mừng các vị đạo hữu bình yên ra cách Hắc Vụ Đảo, nghĩ đến các vị đạo hữu 10 năm này, tại Hắc Vụ Đảo bên trong tất nhiên thu hoạch tương đối khá rồi. Các vị chỉ cần đem được từ Hắc Vụ Đảo quý trọng chi vật dựa theo ước định, giao ra nửa số, tự có thể ra cách nơi này sơn cốc. Chỗ đó có 10 chỗ tinh bích, các vị đạo hữu chỉ cần đứng thẳng đến tinh bích phụ cận, sau đó lấy ra đoạt được chi vật, tự có thể. Hy vọng các vị đạo hữu dựa theo trước khế ước ước định làm việc, bội ước cũng không phải là chúng ta tu sĩ ứng chịu sự tình. Được rồi, các vị đạo hữu chỉ cần nguyên một đám tiến lên là được. Mọi người ở đây chen chúc tiến vào đến sơn cốc thời điểm, một gã lão giả đột nhiên hiện thân không trung, trong tiếng cười, đám đông chú ý lực tập trung vào trên người hắn. Tên này lão giả, Tần Phượng Minh ngược lại là nhận biết, đúng là tên kia tên là Trương Thành Thông Thần đỉnh phong chi nhân. Lúc trước Hắc Vụ Đảo mở ra, là tên này lão giả hiện thân phụ trách Hắc Vụ Đảo sự tình. Xem sơn cốc lối ra chi địa, ở đằng kia lúc trước cao tới trên trăm trượng tinh dưới vách đá, lúc này đang có 10 khối mấy trượng đại xanh biếc tinh bích đứng sừng sững. Chỉ thấy những tinh bích kia cùng này tòa trên trăm trượng tinh bích tốt tại có từng sợi kỳ dị vòng ánh sáng bảo vệ tương liên. Đối với những tinh bích này, Tần Phượng Minh cũng rất là hiếu kỳ. Sớm có nghe đồn, tiến vào Hắc Vụ Đảo chi nhân đều là tại ngũ đại tông môn dưới sự giám thị, nhưng nếu như nói vẻn vẹn là cái này 10 khối tinh bích, có thể giam khống tiến vào Hắc Vụ Đảo hơn 10 vạn tu sĩ, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không tin tưởng. Theo lão giả đích thoại ngữ thanh âm, thủ vệ ở đằng kia đi ra ngoài hộ chỗ mấy tên thông thần tu sĩ thân hình lóe lên, chính thức đem thông đạo mở ra. Sớm có kinh nghiệm tu sĩ lập tức có 10 người cấp tốc bay ra, trực tiếp liền đã đến 10 khối cực lớn tinh bích trước khi. Không có chút động tác, chỉ thấy trên thạch bích cái kia một cao tới trên trăm trượng cực lớn tinh bích đột nhiên một tiếng rất nhỏ ông minh hưởng triệt, một đoàn nhàn nhạt bạch quang ứng tránh mà hiện, nháy mắt đem phía dưới 10 khối tinh bích bao phủ tại chính giữa. Một cỗ rất là kỳ dị khí tức hiện lên, đem 10 tên đứng ở tinh bích trước khi tu sĩ bao phủ chính giữa. Xanh biếc tinh bích, lập tức dần hiện ra một đoàn hoàng mang. Mà theo 10 tên tu sĩ xuất ra trên người đoạt được chi vật về sau, 10 người phụ cận tinh trên vách đá hoàng mang, nhưng lại đột nhiên chịu tối sầm lại. Tại đóng ở tinh bích 10 tên thông thần tu sĩ điểm dưới đầu, cái kia 10 tên tu sĩ lập tức hướng về Hắc Vụ Đảo bên ngoài phi độn mà đi. Xem ở đây, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập lòe, trên mặt hiển lộ ra thoáng chút đăm chiêu chi sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3502, kinh trấn tại chỗ. Nhìn xem cao lớn tinh bích cùng phía dưới cái kia xanh biếc tinh bích, Tần Phượng Minh như có điều suy nghĩ. Tại hắn cường đại trong thần thức, từng sợi mắt thường khó gặp kỳ dị ba quang tại cao lớn tinh bích cùng phía dưới tiểu tinh vách tường tầm đó cấp tốc lưu chuyển. Mà ở cái kia xanh biếc tinh trên vách đá chỗ dần hiện ra xanh biếc ánh huỳnh quang, bao phủ tại tu sĩ trên người về sau, vậy mà tự học sĩ trên người bắt đi từng sợi màu vàng nhạt ánh huỳnh quang. Những màu vàng nhạt kia ánh huỳnh quang, hắn vậy mà ở trong đó cảm ứng được hắc vụ đảo phía trên chỗ chỉ mỗi hắn có cái chủng loại kia rất là kỳ dị âm khí thuộc tính khí tức. Hắc vụ đảo bên trên âm khí, từ khi Tần Phượng Minh tiến vào, tự cảm ứng được cùng với khác nơi ở có chỗ bất đồng, tuy nhiên cái này bất đồng cực kỳ yếu ớt, hãy để cho tu luyện quỷ đạo công pháp hắn có sở cảm ứng. Lúc này thấy đến cái này hai chủng tinh bích chỗ hiện tình hình, hắn đột nhiên có điều ngộ ra. Nguyên lai ngũ đại siêu cấp tông môn cái gọi là giám thị tiến vào hắc vụ đảo tu sĩ, cũng không phải là thực sự có tu sĩ thông qua hình ảnh xem, mà là thông qua nào đó cường đại chi cực cấm chế chi lực, cảm ứng tu sĩ trên người chỗ mang theo hắc vụ đảo phía trên, có chứa rất là đặc thù khí tức những bảo vật kia số lượng. Suy nghĩ đến tận đây, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên khẽ động. Chữ vật phòng tay là một loại có thể che đậy vật phẩm khí tức bảo vật không giả, nhưng là cũng không phải là có thể đem chứa đựng bên trong vật phẩm khí tức hoàn toàn che đậy, không chút nào lộ. Chính là hắn lúc này, dựa vào cường đại thần thức, cũng có thể đơn giản cảm ứng được người khác chữ vật phòng tay bên trong một ít bảo vật khí tức. Đương nhiên những khí tức kia rất là mông lung, cũng không thể biết được cụ thể vật phẩm. Nếu như dựa vào nào đó cường đại pháp trận, tự nhiên có thể làm được đem chữ vật vòng tay bên trong nào đó khí tức thuộc tính dành dụng cùng một chỗ, dùng nào đó phương thức hiện ra. Loại này cấm chế, nói đến cũng là không khó, tự là Tần Phượng Minh lúc này, đều có thể có tự tin thiết trí ra. Làm cho Minh Nguyên Lý Tần Phượng Minh, trong nội tâm không khỏi khẽ động. Chữ vật vòng tay loại chứa đựng bảo vật không thể đem bên trong vật phẩm khí tức hoàn toàn che đậy, nhưng tu di động phủ pháp bảo, nhưng lại có thể làm được này điểm. Tuy nhiên tu di động phủ cũng không có khả năng hoàn toàn làm được che đậy khí tức. Nhưng tuyệt đối so với chữ vật vòng tay loại chữ vật pháp khí muốn cường đại hơn nhiều. Tựu là Hạc Huyền đang ở thần cơ phủ bên trong, đều có thể không bị hắc vụ đảo cường đại cấm chế dò xét, cái này đủ biết được tu di động phủ bảo vật che đậy khí tức cường đại rồi. Như đem đoạt được chi vật để đặt tại thần cơ phủ bên trong, cái kia thế tất sẽ để cho cái kia tinh bích khó có thể dò xét đến. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi rất là vui sướng bày ra. Hắn trong lòng mừng rỡ vẻn vẹn là thoáng hiện chỉ chốc lát, liền bị hắn cường lực đè xuống. Lúc trước cái kia tinh bích khí ước, trong đó có một đầu, là muốn tu sĩ đem được từ hắc vụ đảo quý trọng chi vật giao ra nửa số. Tuy nhiên cái này một đầu cũng không phải khế ước bên trong bộ phận chủ yếu, nhưng đã có này ước định, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là khó có thể bình an. Khế ước, chính là một loại huyền diệu khó giải thích ước thúc loại pháp tắc chi lực. Hắn hư vô mờ mịt, khó có thể cân nhắc chạm đến. Nhưng lại chân thật tồn tại, coi như là Thanh Lân Thánh Tôn, đều bị khế ước chi lực cắn trả, người bị thương bệnh. Cần bế quan mấy trăm năm mới có thể khôi phục. Nếu như là hắn thực sự đổi ý cái này một khế ước, sẽ có loại nào hậu quả sinh ra, hắn trong lòng cũng là không đáy. Nếu như vẻn vẹn là ham một ít vật ngoài thân, tự lại để cho hắn cam bốc lên người bị khế ước chi lực cắn trả chi hiểm, Tần Phượng Minh thật đúng là được không nghĩ như thế. Bất quá hắn tuy nhiên không muốn dùng thần cơ phủ che đậy đoạt được chi vật khí tức, nhưng cũng có một ít nghĩ cách, vậy thì dùng mặt khác chi vật thay thế hắn sở được đến vài loại quý trọng vật phẩm. Bởi vì khế ước bên trong nửa số cũng không phải là danh ngôn nói là mỗi một chủng nửa số, bởi vì có chút tài liệu, căn bản chính là độc nhất vô nhị không thể phân cách. Cái gọi là nửa số, chỉ có thể là hắn tổng giá trị nửa số mà thôi. Cái này không khỏi lại để cho hắn trong lòng cũng là rất là mừng rỡ tồn tại. Phải biết rằng, hắn đã nhận được không ít đối với hắn cực kỳ trọng yếu chi vật, tỉ như sát khí ngưng dịch, hồn khí tài liệu. Những chi vật này, tuyệt đối không thể xuất ra. Thu liếm tâm tình, Tần Phượng Minh theo mọi người về sau, cũng là chậm rãi hướng về lối ra chi địa di động. Tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có 10 khối tinh bích, nhưng tu sĩ thông qua tốc độ rất là cấp tốc, nhất là những đã từng kia trải qua hắc vụ đảo tu sĩ, cơ hồ vẹn vẹn là đi qua tinh bích trước khi, liền tự thông qua. Tu vi đã đến hóa anh hậu kỳ đã ngoài chi cảnh, tu sĩ đối với khế ước lý giải tự nhiên cũng đều khắc sâu, hoàn toàn giống nhau người hội mạo hiểm bị khế ước chi lực cắn trả nguy hiểm bội ước. Vì vậy còn chưa lâm với bản thân, đã nhưng đem nửa số đoạt được chuẩn bị ra. Thời gian chậm rãi đi qua, to như vậy trong sơn cốc, mấy vạn tu sĩ tồn tại phía dưới. Cũng không có chút nào ồn ào thanh âm, tựu là bước chân di động, cũng là lặng yên không một tiếng động. Trong lòng mọi người minh bạch, nguy hiểm hắc vụ đảo là ra cách rồi, nhưng đằng sau nguy hiểm, như trước tồn tại. Vô luận là tu sĩ khác, hay vẫn là Tần Phượng Minh, ý nghĩ cũng đều thanh tỉnh, chỉ cần rời xa hắc vụ đảo mấy vạn dặm, liền có khả năng đã bị tu sĩ khác cướp giết. Như thế nào bình yên rời xa hắc vụ đảo, mới là mọi người phía dưới phải đối mặt nhất dè chừng sự tình. Tần Phượng Minh lần này tu vi hơi có gia tăng, cũng không khỏi không đối với cái này sự tình có chỗ cân nhắc. Thân hình lóe lên nhấp nháy, Tần Phượng Minh cũng đứng thẳng đã đến một mặt xanh biếc tinh bích trước khi. Theo hắn dừng thân tinh bích trước khi, một tiếng gấp thúc ông minh thanh âm đột nhiên vang vọng tại chỗ. Một đoàn chói mắt hoàng sắc quang mang đột nhiên lóng lánh tại thân thể của hắn chu, đem hắn trước mặt cực lớn xanh biếc tinh trên vách đá lục mang toàn bộ bao phủ tại chính giữa. A, ngươi sao có thể đủ dẫn động như thế? Chói mắt hoàng mang thoáng hiện, chẳng lẽ đem ngươi hắc vụ đảo bên trong một cái ngọn núi rời xa hay sao? Xem trước mặt đột nhiên lóng lánh hoàng mang đóng ở cái này một tinh bích thông thần trung kỳ tu sĩ, đột nhiên sắc mặt phải biến đổi, trong miệng càng là gấp giọng lên tiếng nói. Người này thông thần tu sĩ tham dự đếm rõ số lượng lần hắc vụ đảo mở ra, hắn còn cho tới bây giờ chưa từng đụng phải qua, tinh bích hội sinh ra như thế kịch liệt biến hóa sự tình. Không chỉ có là tên này tu sĩ, tự là giờ phút này đang ở trong sơn cốc mấy vạn tu sĩ, cơ hồ đồng thời thần sắc chịu khẽ giật mình, nhìn chăm chú Tần Phượng Minh chỗ tinh bích ánh mắt, hiển lộ ra vẻ không thể tin được. Ngồi ngay ngắn xa xa sơn cốc cự thạch phía trên năm tên huyền linh đại năng, ở đằng kia tên thông thần tu sĩ gấp giọng tiếng gọi ầm ĩ ở bên trong, cũng là nhao nhao mở ra hai mắt. Xem sơn cốc lối ra chi địa, trên mặt cũng đều hơi có vẻ kinh ngạc thoáng hiện. Rõ ràng trong mắt chứng kiến, năm tên huyền linh đại năng cũng là chưa bao giờ từng gặp được qua. Tiền bối quá khen, vãn bối ở đâu có lớn như thế thủ đoạn, bất quá tại hắc vụ đảo bên trong, vãn bối nhưng lại so đạo hữu khác nhiều đã nhận được một ít vật phẩm mà thôi. Vãn bối cái này đem chi xuất ra, xem trước người chỗ hiện chói mắt hoàng mang, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng đột nhiên chấn động, thân hình không khỏi chịu ngốc đứng. Hắn cũng không ngờ tới, mình có thể dẫn động như thế đại động tĩnh. Giờ phút này Tần Phượng Minh sở liệu muốn, liền là tự mình tại hắc vụ đảo bên trong, ăn cướp thôi ra những tu sĩ kia trên người chi vật, khả năng cũng coi như tại trong đó. Trong nội tâm cấp tốc phía dưới, hắn hay vẫn là nhịn đau phất tay, đem đại lượng quý trọng chi vật lấy ra. Theo hắn phất tay, chỉ thấy trước lúc trước chồng chất chỉ vẹn vẹn có hai phe số lượng tài liệu tiểu sơn, đột nhiên thể tích bành trướng nổi lên, nháy mắt liền tăng thêm sổ phương số lượng. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh im lặng chính là, bao phủ hắn quanh người chói mắt hoàng mang, cũng không như tu sĩ khác bình thường, hào quang cấp tốc ảm đạm. Mà là như trước sáng ngời chói mắt, đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng một tia không tốt dự cảm hiện ra, lại để cho hắn thân hình giống như mộc điêu, đình trệ tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3503, Nguyên Nhân. Lúc này, Tần Phượng Minh chỗ xuất ra quý trọng tài liệu số lượng, so về mặt này tinh bích trước phía trước hơn ngàn tu sĩ xuất ra số lượng tổng, còn nhiều hơn bên trên gấp 2-3 lần. Nhưng tinh trên vách đá chỗ hiện hoàng mang, căn bản cũng không có chút nào biến hóa. Như thế tình hình, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên chịu trầm xuống. Một tia hiểu ra, bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trong óc. Hắn lấy được sát khí ngưng dịch, số lượng nhiều, so về trước mặt những tài liệu này, tự thể tích mà nói, không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu lần. Chẳng lẽ tự là những sát khí kia ngưng dịch nguyên nhân hay sao? Thầm nghĩ trong lòng không tốt, hắn trong mắt cũng là đột nhiên đã có ngưng trọng thần sắc hiển lộ. Những sát khí kia ngưng dịch, hắn giữ lại còn có trọng dụng, chính là rèn luyện thân thể cùng tu luyện bí thuật chi dụng. Tự tính toán không thể sử dụng nhiều như thế, nhưng hắn cũng không muốn lúc này xuất ra. Bởi vì những ngưng dịch kia, là ở cái kia tàn bảo bên trong gửi. Cái kia tàn bảo, thế nhưng mà so với kia ngưng dịch không biết trọng muốn bao nhiêu lần. Nếu như xuất ra, hắn có thể vững tin, kiếp này hắn tuyệt đối khó có thể ra lại ly khai nơi này chỗ. Trong óc nổ vang, trong lòng gấp chân phía dưới, biểu lộ cũng là có khó có thể ức chế kịch liệt biến hóa. Nháy mắt, trong lòng của hắn lại có thanh minh hiện ra. Cái kia tàn bảo, thế nhưng mà một kiện di hoang tàn bảo, tự tính toán hắn dĩ nhiên không hề nguyên vẹn, cũng tuyệt đối so với những tu di kia bảo vật liễm khí uy năng cường đại. Đoạn không phải chính là pháp trận cấm chế có thể dò xét đưa ra nội cụ thể che giấu chi vật. Này phán đoán hiện lên phía dưới, hắn càng là không chần chờ nữa, tay lần nữa chém ra. Lập tức lại là hai phe chi cự các loại vật phẩm xuất hiện ở tại chỗ. Giờ phút này, Tần Phượng Minh có thể vững tin, những hắn này xuất ra vật phẩm, hắn tổng giá trị to lớn, đủ cùng những sát khí kia ngưng dịch so sánh với. Bởi vì những vật phẩm này bên trong, vẻn vẹn là huyền hồn tinh, thì có 20 khối số lượng. Tuy nhiên theo như quy định, mỗi tên tiến vào Hàn Băng Cốc tu sĩ có thể xuất ra một khối huyền hồn tinh, nhưng Tần Phượng Minh vì bảo hộ những sát khí kia ngưng dịch, hắn tình nguyện dùng những quý trọng này vô cùng. Có thể nói là giá trên trời huyền hồn tinh chống đỡ những sát khí kia ngưng dịch. Lại để cho Tần Phượng Minh im lặng chính là, theo những quý trọng này chi vật xuất ra, bao khỏa hắn thân hình hoàng mang, như trước không có chút nào yếu bớt dấu hiệu. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh sắc mặt, cuối cùng trở nên tái nhợt nhan sắc hiển lộ. Hắn thật sự không có minh bạch, vì sao sẽ xuất hiện như thế tình hình. Hắn lúc này chỗ xuất ra vật phẩm, đủ chống đỡ mà vượt mấy ngàn tu sĩ xuất ra sở hữu vật phẩm tổng. Bởi vì những vật phẩm này chính là mười mấy tên tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ thân gia đại bộ phận số lượng. Như thế số lượng, tự tính toán một cái trung đẳng tông môn tồn kho, cũng khó nói là có thể cùng mà so sánh với. Mà theo Tần Phượng Minh không ngừng xuất ra các loại quý trọng chi vật, giờ phút này đang ở trong sơn cốc mọi người, kể cả những ngũ đại tông môn kia, phụ trách nơi đây thủ vệ chức trách thông thần tu sĩ, sắc mặt cũng đều đột nhiên đại biến. Mọi người có thể nói đồng đều cũng không phải bình thường chi nhân, tuy nhiên số lượng nhiều nhất là hóa anh chi cảnh chi nhân, nhưng mọi người cũng là có kiến thức chi nhân. Vô luận điển tịch hay vẫn là nghe đồn, cho tới bây giờ không từng nghe nói qua, cái đó một lần Hắc Vụ Đảo mở ra, sẽ có cái đó một người tu sĩ có thể tại Hắc Vụ Đảo chi ở bên trong lấy được như thế số lượng quý trọng chi vật. Mà lại những quý trọng này chi vật, còn vẻn vẹn là người nọ nửa số đoạt được. Tựu là những thông thần kia hậu kỳ, đỉnh phong chi nhân, cũng là đều bị hiển lộ vẻ khiếp sợ xem Tần Phượng Minh. Trong lòng kinh ngạc, cũng không thể so với tu sĩ khác thiếu. Ha ha ha, tiểu hữu thật là làm cho người cảm thấy kinh ngạc, lúc trước tiến vào hòn đảo trước khi, lão phu liền xem tiểu hữu cũng không tầm thường chi nhân, nhưng là không nghĩ tới tiểu hữu có thể tại đây Hắc Vụ Đảo bên trong có lớn như thế thu hoạch. Ngay tại cả cái sơn cốc phần đông tu sĩ mặt lộ vẻ khiếp sợ, xem ngốc đứng Tần Phượng Minh thời điểm, đột nhiên, một tiếng cởi mở tiếng cười tự trong sơn cốc vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng ở trường mỗi một người tu sĩ, đều nghe lọt vào trong tai. Thanh âm vang vọng, chúng tu sĩ trong óc, đột nhiên đã có một cỗ nổ vang thanh âm vang vọng mà lên. Giống như tất cả mọi người tâm thần, tại cái này trong thanh âm, dĩ nhiên bị hắn chỗ đoạt, không hề có mặt khác bất luận cái gì suy nghĩ tồn tại. Đây trong óc tồn tại, tựu là một câu nói kia ngữ. Bị chính mình chỗ hiện trạng huống chỗ kinh chấn Tần Phượng Minh, tại một tiếng này âm hưởng triệt phía dưới, nhưng lại đột nhiên trong óc chấn động, vốn hiển lộ lung tung suy nghĩ, vậy mà một lần nữa trở nên thanh minh. Xem xa xa lời nói truyền ra chi địa, hắn rất nhanh liền biết được người phương nào tại mở miệng. Mở miệng chi nhân, chính là cái kia năm tên huyền linh đại năng bên trong một người trung niên chi nhân. Mà tên này trung niên, ban đầu ở tiến vào Hắc Vụ Đảo trước khi, đã từng xem qua Tần Phượng Minh liếc. Chính là liếc, lại để cho Tần Phượng Minh toàn thân lạnh buốt bày ra, giống như toàn thân trở nên sao sao triển lộ tại hắn trước mặt. Tiền bối quá khen, vãn bối cũng là so đạo hữu khác nhiều đã nhận được một ít bảo vật mà thôi. Bất quá vãn bối dĩ nhiên đem đoạt được lấy ra nửa số nhiều, thế nhưng mà cái này hoàng mang như trước không thể biến mất, này điểm thật là làm cho vãn bối rất là khó hiểu. Không biết tiền bối cũng biết hiểu nguyên nhân chỗ có ở đây không? Trước phía trước đối với người này trung niên đại năng xem, Tần Phượng Minh toàn thân băng hàn hiển lộ, nhưng lúc này, hắn lại có vẻ rất là thong dong rồi. Trải qua đối mặt Thanh Lân Thánh Tôn Linh Thân một trận chiến, cùng với bản thân tu vi lần nữa có chỗ tăng tiến về sau, Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới dù chưa gia tăng, nhưng bản thân thừa nhận chi lực, rõ ràng tăng cường rất nhiều. Đối mặt một gã huyền linh đại năng, hay vẫn là một gã trung kỳ đại năng tồn tại, Tần Phượng Minh giờ phút này không hề bối rối. Tần Phượng Minh đích thoại ngữ còn chưa rơi xuống, chỉ thấy xa xa cái kia khối cực lớn trên mặt đá ngồi xếp bằng cái kia tên trung niên tu sĩ rồi đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Chút nào năng lượng chấn động cũng không hiển lộ, Tần Phượng Minh trước người chi địa, trung niên tu sĩ thân ảnh một lần nữa thoáng hiện mà ra. Như thế nhanh chóng tốc độ di chuyển, lại để cho Tần Phượng Minh đột nhiên kinh hãi, trên mặt thần sắc sợ hãi hiện ra phía dưới, lập tức thân hình một khúc, như vậy khom người thi lễ rời đi. Hắn biết được huyền linh tu sĩ độn thuật nhanh chóng, nhưng cũng không có nghĩ đến hội nhanh đến tình trạng như thế. Tiểu hữu không muốn kinh hoàng, lão phu tới đây, cũng là muốn khoảng cách gần nhìn xem tiểu hữu mà thôi. Người cũng biết hiểu, người lấy ra nửa số nhiều đoạt được chi vật, vì sao như trước không thể để cho hắn trên người hào quang yếu bất một phần sao? Ánh mắt sáng ngời, giống như hai thanh lưỡi dao sắc bén, dục đem Tần Phượng Minh tại chỗ sông bóc lột. Xem Tần Phượng Minh mới tức, trung niên tu sĩ đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe nói trung niên đại năng như thế nói, Tần Phượng Minh kinh biến khuôn mặt, nhưng lại bình phục xuống. Vãn bối ngu dốt, kính xin tiền bối chỉ điểm. Tuy nhiên trong lòng của hắn dĩ nhiên có đi một tí suy đoán, nhưng lúc này có thể từ một danh huyền linh đại năng trong miệng nói ra, tự nhiên muốn sống khá giả chính hắn nói. Nhìn xem Tần Phượng Minh một lần nữa chấn định lại biểu lộ, trung niên tu sĩ cũng là hơi khẽ gật đầu. Xem tiểu hữu trên người khí tức hơi là bất ổn, nghĩ đến lần này tại Hắc Vụ Đảo bên trong, tiểu hữu tu vi hình như có đi một tí tinh tiến a. Mà tiểu hữu sở dĩ không thể để cho chỗ hiện hoàng mang yếu bớt, nghĩ đến có lẽ cùng tiểu hữu tại Hắc Vụ Đảo bên trong có chỗ đột phá có chút quan hệ. Trung niên tu sĩ lời nói lối ra, vốn yên tĩnh trong sơn cốc, lập tức vang lên ầm ĩ ồn ào thanh âm. Tần Phượng Minh giờ phút này cảnh giới hiển lộ tụ hợp đỉnh phong, nếu như là tu vi tại Hắc Vụ Đảo có chỗ tinh tiến, cái kia đủ để nói rõ hắn trước vẻn vẹn là tụ hợp hậu kỳ. Một gã tụ hợp hậu kỳ chi nhân, có thể đoạt được nhiều như vậy quý trọng chi vật, như thế sự tình, tưởng tượng tụ lại để cho người khó mà tin được. Nhưng lời ấy xuất từ Lăng Hư Tông huyền linh đại năng chi khẩu, mọi người tại đây lại không thể không tin. Nghe nói đến trung niên xác minh chính mình suy nghĩ nói như vậy, Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên chịu lần nữa đại biến. Hắn lúc này biến sắc, đương nhiên không là vì chứng thực trong nội tâm suy nghĩ mà phát, mà là vì hắn giờ phút này đối với hắn chỗ xuất ra quá nhiều quý trọng chi vật rất là trong nội tâm không bỏ mà biến sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3504, nguy cơ hiện ra. Nhìn xem Tần Phượng Minh kinh biến sắc mặt, trung niên tu sĩ mỉm cười, trong miệng nói, để ở trường phần đông tu sĩ chịu sắc mặt lại biến. Nghĩ đến tiểu hữu tu luyện nghĩ đến là song anh, mà trùng hợp quỷ đạo cảnh giới có thể tại Hắc Vụ đảo phía trên tiến giai tụ hợp đỉnh phong. Như thế sự tình, tại cư mỗ chủ trì mấy mươi lần Hắc Vụ đảo đang trong quá trình mở ra, tại trong đảo tu vi tiến giai sự tình, hay vẫn là lần đầu phát sinh. Tiểu hữu bằng này coi như là tên rủ xuống thiên cổ rồi. Song anh tu luyện, trong tu tiên giới đã sớm tồn tại, nhưng có thể tu luyện, mà lại tu luyện thành công chi nhân, lại số lượng cũng là không nhiều lắm. Bởi vì song anh tu luyện, cũng không phải là đơn giản chuyện dễ dàng. Song anh, có thể cũng không phải là tu luyện song công pháp đơn giản. Tu sĩ tu luyện cả đời, tu luyện hai chủng công pháp chi nhân số lượng cũng không ít. Vì truy cầu một ít cường đại bí thuật thần thông, rất nhiều tu sĩ hội tu luyện cùng một ít cường đại thần thông xứng đôi công pháp. Nhưng loại này tu luyện chủ công pháp bên ngoài một loại khác công pháp, là cùng chủ công pháp tương cùng thuộc tính công pháp. Thì ra là chủ công pháp là chính đạo công pháp, cái kia thứ nhất giống như cũng sẽ tu luyện mặt khác một loại chính đạo công pháp. Loại này tu luyện, có thể dễ dàng tu luyện thành công, bởi vì trong cơ thể linh lực đã thành, không hề cần phải như thế nào dung luyện. Nhưng là tu luyện song anh, lại cần tu luyện hai chủng bất đồng thuộc tính công pháp. Hàng đầu vấn đề là giải quyết trong cơ thể pháp lực lẫn nhau xung đột tình hình. Hơi không cẩn thận là kinh mạch đứt từng khúc, đan hải nứt vỡ. Có thể nói 10 tên tu luyện song anh chi nhân, có thể thành công sẽ không vượt qua 3 người. Hơn nữa tu luyện song anh, ý nghĩa muốn so với người khác muốn dùng nhiều phí ít nhất gấp đôi thời gian mới có thể. Bởi vì trong cơ thể pháp lực thuộc tính bất đồng, nhất định phải chính mình một chút tích lũy, mới có thể để cho tu vi tinh tiến. Lúc trước Tần Phượng Minh đần độn u mê tu luyện quỷ đạo công pháp, cuối cùng nhất đần độn u mê thành công. Hắn cho rằng loại này tu luyện rất là đơn giản, nhưng về sau kiến thức gia tăng về sau, hắn mới hiểu được lúc trước tiến hành là như thế nào hung hiểm rồi. Nếu như hắn đã sớm biết được tu luyện song anh công pháp sẽ là nguy hiểm như thế, hắn hay không còn hội tu luyện, cũng là khó nói. Nhìn thấy một gã huyền linh tu sĩ nói trước mặt thanh niên tu sĩ vậy mà hai chủng công pháp đều tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong, bất luận cái gì tu sĩ nghe nói phía dưới, ở đâu không hề kinh chi lý. Tiền bối qua khen rồi, vãn bối cũng là cơ duyên xảo hợp, mới ngẫu nhiên tu vi có chỗ tinh tiến. Tiền bối nói là, vãn bối sở dĩ dẫn động như thế bàng bạc hoàng mang thoáng hiện, là vì vãn bối tại Hắc Vụ đảo phía trên tu vi có chỗ tinh tiến chi qua sao. Tần Phượng Minh coi như là tâm tư cơ linh chi nhân, rất là tức thời bề ngoài hiện ra khiếp sợ khó mà tin được chi sắc, trong miệng gấp giọng nói ra, biểu lộ cũng cực kỳ kinh biến. Này nguyên nhân, hắn cũng đã muốn minh, biết được chính mình dẫn dắt động hoàng mang chi như vậy chói mắt, có lẽ tự là tự mình quỷ đạo công pháp tiến giai chi qua. Lúc này, xa xa bốn gã huyền linh tu sĩ, tuy nhiên đối với Tần Phượng Minh có thể lợi dụng ngắn ngủn 10 năm thời gian, tự tu vi có thể tăng tiến hơi có kinh ngạc, nhưng đối với Cư Phong biểu hiện, càng là rất là khó hiểu. Tụ hợp tu sĩ, coi như là tu luyện song anh tu sĩ, mà lại tại Hắc Vụ đảo chi ở bên trong lấy được đại lượng viễn siêu những người khác quý trọng chi vật, khi bọn hắn huyền linh tu sĩ trước mặt, theo lý mà nói, cũng sẽ không nhập bọn hắn pháp nhãn cái gì. Càng là không đủ để lại để cho một gã huyền linh trung kỳ đại năng như thế khởi binh trùng trùng điệp điệp tự mình tiến lên cái gì. Trong mắt cũng đều khác thường mang lập lòe, nhưng bốn gã huyền linh tu sĩ ai cũng không có mở miệng. Người có thể tại tu vi đột phá ngoài, có thể được như thế quý trọng chi vật, thật sự khó được, nhìn ngươi tình hình, nghĩ đến hẳn là tán tu, nhưng không biết tiểu hữu có thể có hứng thú gia nhập ta Lăng Hư Tông, bái nhập đến lão phu môn hạ sao? Cái gọi là ngữ không sợ hãi người chết không ngớt, hiện thân vị này huyền linh đại năng cái này một câu ngôn ngữ, để ở trường vốn là có chút hít ẩm ý thanh âm, bỗng nhiên trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Quảng đại trong sơn cốc, có 2-3 vạn tu sĩ, nhưng giờ phút này, nhưng lại lặng ngắt như tờ, tựa là gió núi, tựa hồ cũng trong chốc lát đình trệ rồi. Hít thở không thông, là lúc này cả cái sơn cốc duy nhất hào khí không khí. Tựa là những thông thần kia tu sĩ, nghe nói đến trung niên huyền linh đại năng lời ấy về sau, cũng nhao nhao mắt lộ ra tinh mang, trong mắt hiển lộ lấy khó hiểu lửa nóng thần sắc. Một gã tu vi đạt tới huyền linh trung kỳ đại năng, tự mình nói ra thu đồ đệ nói như vậy, coi như là một gã thông thần đỉnh phong chi nhân, cũng tuyệt đối không ai có thể lại bảo trì được tâm tính vững vàng. Thông thần, tuy nhiên cũng dĩ nhiên là tu tiên giới đại năng chi nhân, nhưng cùng huyền linh so sánh với, như trước không thể so sánh. Thông thần tu sĩ, toàn bộ Hắc Ám Hải vực, có thể dùng ngàn vạn mà nói. Thế nhưng mà huyền linh tu sĩ, đây chẳng qua là phượng mao lân giác tồn tại. Dùng ngón tay, cơ hồ đều có thể đếm đi qua. Một gã huyền linh tu sĩ muốn thu đồ đệ, coi như là thông thần đỉnh phong tu sĩ, đều bị hội mừng rỡ như điên. Xem Cư Phong, tựu là mặt khác bốn gã huyền linh đại năng, cũng không khỏi chịu ánh mắt tinh mang lập lòe, trên mặt hiển lộ hơi vẻ kinh ngạc, lập tức đại thịnh rồi. Nghe nói đến trước mặt huyền linh đại năng như thế nói như vậy, Tần Phượng Minh trong óc cũng là chịu nổ vang hiện ra. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, Lăng Hư Tông vị này thái thượng lão tổ, vậy mà sẽ nói ra lại để cho hắn gia nhập Lăng Hư Tông nói như vậy, càng là muốn đích thân thu hắn làm đồ đệ. Huyền linh đại năng, cái kia dĩ nhiên là trong thiên địa đỉnh tiêm tồn tại. Tuy nhiên thượng diện còn có đại thừa tu sĩ, nhưng những tu sĩ kia có thể nói là trong truyền thuyết tồn tại. Một gã thông thần tu sĩ tu luyện cả đời, có thể nhìn thấy một lần đại thừa tu sĩ cơ hội, cũng là cơ hồ không có. Coi như là có đại thừa tu sĩ quân lâm, cũng là không người có thể đem chi nhận ra. Hoặc là trực tiếp dùng che giấu thân pháp kích xạ mà qua, không người có thể cảm ứng được hắn tồn tại mảy may. Huyền linh tu sĩ, có thể nói là tu tiên giới có thể xuất hiện nhất cao cấp nhất chi nhân. Nghe được trước mặt huyền linh đại năng như thế nói, Tần Phượng Minh cảm giác trong óc trầm xuống, cơ hồ hôn mê. Tiền bối ưu ái, lại để cho vãn bối thật sự khó có thể thừa nhận, vãn bối vẻn vẹn là một gã chính là tụ hợp tu sĩ, có thể có được tiền bối coi trọng như thế, không biết là mấy đời đã tu luyện chi phúc, có thể bái nhập đến môn hạ của tiền bối, nghĩ đến là bất luận cái gì tu sĩ đều không thể cự tuyệt sự tình. Chỉ là vãn bối gần đây tản mạn không quy củ, sợ là bái nhập môn hạ của tiền bối lại để cho tiền bối danh vọng có chỗ ban hà, vãn bối đối với tiền bối chi tình ghi khắc đáy lòng, cả đời không dám quên. Đè xuống trong lòng rung động, Tần Phượng Minh cúi người hành lễ, trong miệng lời nói, lại để cho vốn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được sơn cốc, đột nhiên bộc phát ra kinh thiên ồn ào thanh âm. Ai cũng không ngờ tới, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là trần chờ một lát, liền nói ra một cái lại để cho mọi người như thế nào cũng thật không ngờ lựa chọn. Dễ dàng như thế, liền đem một gã huyền linh đại năng hảo ý nghịch, mọi người thấy xem hướng Tần Phượng Minh ánh mắt, tràn đầy khó có thể tin. Ha ha ha, tiểu hữu không muốn gia nhập tông môn, cư mỗ cũng không miễn cưỡng. Hy vọng về sau còn có thể cùng tiểu hữu gặp lại. Tựa hồ cũng không có bất kỳ khác thường, trung niên tu sĩ ha ha cười cười, song Tần Phượng Minh như trước biểu lộ hòa thiện đích mở miệng nói. Trong miệng nói xong, thân hình lóe lên, như vậy biến mất không thấy tung tích. Chấn động cùng một chỗ, một lần nữa ngồi ngay ngắn ở hắn nguyên lai trên vị trí. Hướng về phía trung niên chỗ phương hướng lần nữa khom người thi cái lễ, lúc này mới xem hướng về phía tên kia đứng thẳng một bên thông thần tu sĩ. Lúc này Tần Phượng Minh, mặt ngoài tuy nhiên nhìn không ra cái gì khác thường thần sắc, nhưng trong nội tâm, nhưng lại như là sóng cả mãnh liệt, trong óc nổ vang không ngừng, một cỗ băng hàn cảm giác, đưa hắn toàn thân bao phủ trong đó. Tuy nhiên cái kia huyền linh đại năng cũng không biểu hiện ra chút nào khác thường, nhưng hắn tối tăm bên trong cảm giác, việc này tuyệt đối không phải mặt ngoài chỗ hiện bình thường, bên trong tất nhiên có hắn không biết che giấu tồn tại. Cái kia che giấu, đối với hắn tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Ha ha, đạo hữu xem như hoàn thành khế ước, có thể rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3505, hai nữ đến. Ha ha, đạo hữu xem như hoàn thành khế ước, có thể rời đi. Nghe được bên cạnh đóng ở cái kia tên thông thần tu sĩ khách khí ngôn ngữ, Tần Phượng Minh cường lực đè xuống trong lòng rung động, song hắn liền ôm quyền, trong cơ thể pháp lực vội ùa điều động, thân hình nhoáng một cái, như vậy hướng về sơn cốc bên ngoài bay nhanh mà đi. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm hình như là như được đại xá. Chỗ này sơn cốc, hắn là một khắc cũng không muốn nhiều hơn nữa ngốc. Trước tiền căn vi xuất ra quá nhiều quý trọng chi vật, mà rất là cảm giác đau lòng, lúc này sớm đã không có đinh điểm tồn lưu. Lúc này duy nhất nghĩ cách là rời xa cái này hắc vụ đảo, xa xa tránh thoát đi. Hắn mặc dù không có từ cái này tên huyền linh đại năng trên khuôn mặt nhìn ra chút nào khác thường, nhưng trong lòng của hắn đã có mãnh liệt cảm giác, trước sự tình, tuyệt đối không phải mặt ngoài giống như đơn giản. Một gã huyền linh đại năng, có thể chính miệng nói ra thu đồ đệ nói như vậy. Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm kích động, nhưng hắn mãnh liệt cảm giác như vậy không chân thật. Huyền linh đại năng, đó là hắn nhìn lên, đều nhìn không tới tồn tại. Đừng nói là tụ hợp tu sĩ, tựu là thông thần đỉnh phong tu sĩ, tại hắn trước mặt, đều là không hề nặng nhẹ tồn tại. Như thế sự tình, phát sinh ở trước mặt, lại để cho tâm trí cứng cỏi hắn cảm thấy sâu sắc không ổn. Coi như là trong cái này thực sự không có gì che giấu tồn tại, hắn cũng là sẽ không bái tên kia huyền linh đại năng vi sư. Hắn tu luyện gần đây chỉ dựa vào bản thân. Tục tính toán thực phải cần người chỉ điểm, trên người hắn có hai gã đại thừa thần hồn tồn tại, cũng không cần một gã huyền linh chi cảnh tu sĩ chỉ chút gì đó. Tuy nhiên không biết tên kia huyền linh đại năng có mang loại nào mục đích, hắn cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu. Chỉ có cấp tốc rời xa, mới là hắn lúc này có thể làm được sự tình. Hắc vụ đảo lối ra chi địa, giờ phút này tụ tập chừng hơn 1.000 tu sĩ, cái này tu sĩ, đại đa số là do thông thần tu sĩ dẫn đầu tông môn hoặc là gia tộc chi nhân. Rất rõ ràng, những tu sĩ này hẳn là tiếp ứng tiến vào hắc vụ đảo bên trong tông môn đệ tử chi nhân. Tần Phượng Minh ra cách hắc vụ đảo cái kia chỗ sơn cốc, xuyên qua phần đông tu sĩ đám người, cũng không dám lại dừng lại mảy may, mà là đem trôi qua linh độn kích phát đến cực điểm, hóa thành một đạo như có như không ngũ thải thất luyện, hướng về xa xa kích bắn đi. Lúc này, tự nhiên đã không có cấm chế tới người, hắn toàn lực khống chế trôi qua linh độn, tốc độ cực nhanh, tựa là so về bình thường thông thần tu sĩ độn tốc, cũng chỉ nhanh không chậm. Lúc trước hắn đã từng cùng Lam Tinh môn hai gã họ cảnh nữ tu ước hẹn, muốn tại khoảng cách Hắc Vụ đảo vạn dặm chi địa một nơi gặp gỡ, lúc này, hắn tự nhiên sẽ không lại đi đến cái kia xứ sở tại. Thân hình kích xạ, trực tiếp liền hướng về rời xa Hắc Vụ đảo xa xa kích bắn đi. Cư huynh giống như đã có mấy ngàn năm chưa từng thu đồ đệ rồi, như thế nào hội tâm huyết dâng trào muốn thu cái kia tiểu bối làm đồ đệ, chẳng lẽ trong cái này có cái gì che giấu hay sao? Tại Tần Phượng Minh cấp tốc rời xa Hắc Vụ đảo thời điểm, cái kia cực lớn trên mặt đá ngồi ngay ngắn 5 người. Trong đó cái kia tên âm lãnh nữ tu bờ môi khẽ nhúc nhích, âm thầm truyền âm cư phong đạo. Dùng nữ tu trời sinh tính mẫn cảm, người này huyền linh nữ tu, đương nhiên hội cảm ứng được một ít khác thường. Khương tiên tử quá lo lắng, cư mỗ cũng là nhìn tiểu hữu tư chất bất phàm, có thể đem song anh cảnh giới tu luyện tới tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, động lòng yêu tài mới ý định thu hắn làm đồ đệ, đáng tiếc tiểu gia hỏa kia không muốn gia nhập tông môn cự tuyệt. Lại để cho cư mỗ đụng phải một cái mũi cho, thật sự lại để cho tiên tử chê cười, biểu lộ không có chút biến hóa. Cư Phong cũng là âm thầm truyền âm nói. Hắn cẩn thận, nữ tu cũng không dò xét ra chút nào khác thường. Hắn chính là một gã tụ hợp chi nhân, liền địa bảng tu sĩ cũng không phải, tự tính toán tu luyện thành song anh, nghĩ đến cũng không phải thủ đoạn gì quá mức cường đại thế hệ. Ta và ngươi tu luyện đến như thế cảnh giới, tự nhiên sẽ hiểu thực lực so tu vi quan trọng hơn. Không có thủ đoạn, vẫn lạc đã chết cũng là sớm muộn sự tình, tư chất cao lại có gì dùng. Nữ tu tuy nhiên mặt như băng xương, nhưng giống như cùng Cư Phong quan hệ không tệ. Lần nữa âm thầm truyền âm nói. Ha ha, Khương tiên tử nói không tệ, vừa rồi cũng là tâm huyết dâng trào mà thôi. Tần Phượng Minh không có trì hoãn, trực tiếp bay khỏi Hắc Vụ đảo 200 vạn dặm xa, mới tại một chỗ nhìn như không người ở lại trên đảo nhỏ ngừng thân hình. Hắn có thể vững tin, cái này tòa chỉ vẹn vẹn có 200-300 dặm trên đảo nhỏ, cũng không có người tồn tại. Hắn trước phi độn thời điểm, cũng không thẳng đi, mà là trên đường biến hóa mấy lần phương vị. Coi như là huyền linh trung kỳ tu sĩ thần thức có thể đạt tới 120 vạn dặm xa, lúc này cũng đã khó có thể lại đem hắn tập trung. Huyền linh tu sĩ, cho áp lực của hắn quá mức cực lớn, nếu như không phải hắn muốn cùng hai gã họ cảnh nữ tu gặp mặt, hắn tuyệt đối sẽ không lưu ở chỗ này chỗ. Theo lý mà nói, xa như thế khoảng cách, coi như là huyền linh tu sĩ, nghĩ đến cũng không cách nào nữa cảm ứng được cái gì. Đối với lúc trước đi đến qua cái kia thần đỉnh môn căn cơ chi địa, trong lòng của hắn tràn ngập tò mò. Như thế một chỗ tông môn chi địa lại bị người công phá mà lại tổn hại, ở trong đó tất nhiên tồn tại cái gì che giấu sự tình. Mà lại cái kia hai gã nữ tu rõ ràng đối với trong đó che giấu sự tình nhiều đã có giải, mà hắn không đem việc này làm cho minh, trong lòng cũng là thật sự khó có thể bình an. Tiện tay đem một cái truyền âm phù tế ra, Tần Phượng Minh như vậy tại trên đảo nhỏ khoanh chân ngồi xuống, lặng chờ hai nữ đã đến. Đối với hai gã họ cảnh nữ tu, Tần Phượng Minh trong nội tâm thản nhiên. Hắn trước thì có đầy đủ thực lực áp chế hai gã nữ tu, lúc này tu vi có chỗ tinh tiến, càng thêm sẽ không lo lắng hai người đi cái gì chuyện ẩn ở bên trong sự tình. Coi như là mời bọn hắn Lam Tinh môn trưởng lão đến đây, hắn lúc này cũng có đầy đủ tin tưởng đem chi bắt. Hừ, tốt nhất là ngoan ngoãn một mình đến đây, nếu không mơ tưởng lại bình yên còn sống. Trong nội tâm âm thầm hừ lạnh, Tần Phượng Minh như vậy bắt đầu tĩnh tâm chờ đợi. Vèo, một tiếng cực kỳ rất nhỏ tiếng xé gió đột nhiên trước, một đoàn độn quang lập lòe mà hiện, từ phía chân trời chi địa, mấy cái chớp động, liền đến Tần Phượng Minh sở đãi trên đảo nhỏ. Tốc độ cực nhanh, tựa là so về Tần Phượng Minh trôi qua linh độn, phảng phất đều phải nhanh hơn hai phần. Tần đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, tìm muội ta cái này mái hiên cho đạo hữu lễ ra mắt. Độn quang thu liếm, hiển lộ ra hai gã tướng mạo tuấn mỹ nữ tu. Cái này hai gã nữ tu, đúng là lần này Tần Phượng Minh sở muốn đợi hậu hai gã họ cảnh chi nhân. Ân, hai vị tiên tử đến cũng là cấp tốc, như không ngại, hai vị tiên tử thỉnh ngồi xuống trò chuyện với nhau. Thần thức nhìn quét bốn phía, Tần Phượng Minh cũng không phát hiện bất luận cái gì chi nhân tồn tại, trong nội tâm thật cũng không có quá mức buông lỏng. Muốn mang theo tu sĩ khác, tự nhiên có thể dùng tu di động phủ pháp bảo, tất nhiên là không cần hiện thân cái gì. Bất quá hai nữ nếu như đáp xuống thân hình, khoảng cách gần phía dưới, Tần Phượng Minh dựa vào lúc này hóa bảo quỷ luyện quyết bên trong cường đại cận thân thủ đoạn công kích, coi như là một gã thông thần hậu kỳ chi nhân, cũng có lòng tin một kích bắt giết đối phương. Hai nữ chính là một cái siêu cấp tông môn trong tu sĩ. Tông môn ở trong có huyền linh đại năng tỏa chấn, thông thần tu sĩ cũng là không ít. Xứng đáng đề phòng, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám thư giãn. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là buông lỏng chính là, hai nữ cũng không chần chờ, trực tiếp liền hàng rơi xuống Tần Phượng Minh trước mặt. Khách khí một câu, liền ngồi xuống tại cách đó không xa trên mặt đá. hai vị tiên tử ứng ước mà đến, Tần Mỗ cũng tựu không tại nhiều làm ngôn ngữ, trước tiên tử nói sự tình, lúc này có thể kỹ càng đối với Tần Mỗ nói. Ánh mắt sáng ngời, xem hai gã nữ tu, Tần Phượng Minh không có chút nào khách khí, trực tiếp liền nói ra chủ đề. Xem Tần Phượng Minh, hai gã nữ tu trong đôi mắt đẹp, lóe ra cực kỳ vẻ mặt ngưng trọng, chằm chằm nhìn Tần Phượng Minh hồi lâu, mới nhìn lẫn nhau liếc hơi là gật đầu. Tần đạo hữu, tỷ muội ta đương nhiên có thể nói cho người biết có quan hệ cái kia chỗ dưới mặt đất động phủ sự tình, nhưng ra tỷ muội ta chi khẩu, nhập đạo hữu chi tai, ta hai người nói xong, đạo hữu liền đem tỷ muội ta nói sự tình dùng bí thuật tại trong trí nhớ phong ấn, ta hai người cũng không hy vọng bởi vì việc này cho ta hai người trêu chọc phiền toái gì. Nữ tu ngôn ngữ, lại để cho Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng tụ, nghiêm nghị chi sắc thoáng hiện. Vẻn vẹn là trong miệng nói, tự lại để cho hai gã nữ tu sợ hãi đến tình trạng như thế, cái này lại để cho hắn trong lòng cũng là đã có lo sợ chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3506, Huyễn Thần Tộc. Tần đạo hữu, người có thể nghe nói qua Huyễn Thần Tộc. Nữ tu không có lại chần chờ, không đợi Tần Phượng Minh có chỗ phản ứng, đột nhiên mở miệng hỏi ra một cái tên. Nữ tu trong miệng nói ra cái này một gã chữ, thân thể mềm mại vậy mà không khỏi hơi là run lên, ánh mắt càng là không tự chủ được xem bốn phía một phen. Tựa hồ đối với cái này một gã chữ, nàng cực kỳ kiêng kỵ. Nhìn thấy hai gã nữ tu như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái. Ánh mắt suy nghĩ thần sắc thoáng hiện, sau một lát, hắn biểu lộ cũng là hơi biến. Ánh mắt đột nhiên lệ mang lập lòe, phía sau lưng càng là đã có một tia ý lạnh như băng. Tiên tử nói là, trong điển tịch chỗ ghi lại, tại thượng cổ thời điểm, cơ hồ muốn đem cả nhân tộc thống ngự quỷ dị yêu mị nhất tộc. Lập tức về sau, Tần Phượng Minh sắc mặt chấn động, trong miệng trầm giọng nói. Huyễn Thần Tộc, mặc dù điển tịch ghi lại cực kỳ thưa thớt, nhưng là Tần Phượng Minh đọc lướt qua rộng khắp, ngược lại cũng đã từng thấy qua ghi lại. Cái này một loại tộc, chính là một cái cực kỳ cổ xưa chủng tộc, hắn tồn tại thời điểm, chính là tại thượng cổ thời điểm. Hắn không phải nhân tộc, cũng không phải linh giới trăm vực bên trong bất kỳ một cái nào chủng tộc. Điển tịch ghi lại, hắn cũng không thuộc về chân quỷ giới, chân ma giới bất kỳ một cái nào giao diện bên trong chủng tộc. Hắn hình như là trống rỗng xuất hiện, bắt đầu thời điểm, chỉ là xâm chiếm một cái tiểu giới vực. Thế giới kia vực cũng không có đại thừa tồn tại, khởi điểm cũng không bị thế giới kia vực bên trong thống trị chủng tộc để ý. Thế nhưng mà tại ngắn ngủn ngàn năm thời gian ở trong, Huyễn Thần Tộc liền hiển lộ ra dữ tợn răng nanh, bắt đầu dùng một loại rất là tốc độ khủng khiếp bắt đầu ở thế giới kia vực bên trong trắng trợn sinh sôi nảy nở, chiếm đoạt thế giới kia vực bên trong chủng tộc. Hắn sinh sôi nảy nở, cũng không phải là cùng nhân tộc cùng với khác chủng tộc bình thường, cần giao phối thai nghén hậu đại, mà là dùng một loại rất là khủng bố phương thức tiến hành. Nhưng cụ thể loại phương thức nào, Tần Phượng Minh chỗ đọc qua những trong điển tịch kia cũng không tường tế thuyết minh. Chỉ là nói, cái kia tiểu giới vực, vẻn vẹn là hao tốn Huyễn Thần Tộc không đến 5.000 năm thời gian, liền toàn bộ bị Huyễn Thần Tộc chỗ thống ngự. Thượng diện nguyên lai chủng tộc, toàn bộ biến thành Huyễn Thần Tộc. Một cái giới vực, coi như là giới vực trong diện tích tiểu nhân tồn tại, đó cũng là mênh mông khó có thể tưởng tượng. Ít nhất lúc này Tần Phượng Minh dùng toàn lực phi độn, muốn tự một bên phi độn đến bên kia giới, không có ngàn vạn năm là không thể nào làm được. Như thế một cái khủng bố chủng tộc, tại thống nhất này cái tiểu giới vực về sau, cũng không như vậy thu tay lại, mà là tại tích xúc một phen lực lượng về sau, càng là hướng về mặt khác giới vực càn quét mà đi. Như thế phía dưới, thẳng đến bị Huyễn Thần Tộc tóm thâu mấy cái giới vực, xâm lược nhân tộc nửa cái giới vực về sau, mới đột nhiên được cùng với khác mấy cái giới vực bên trong cường giả phát giác. Một phen liên hợp mưu đồ bí mật, nhân tộc cùng mấy cái cường đại giới vực liên thủ, bắt đầu cùng Huyễn Thần Tộc toàn lực chinh chiến. Trận chiến ấy, thảm thiết khó có thể hình dung. Vẫn lạc tại đại trong chiến đấu cường giả, càng là vô số kể, tựu là đại thừa, chân linh đẳng cấp tồn tại đều có hơn 10 vị nhiều. Chiến tranh ảnh hưởng đến phạm vi rộng, cơ hồ khắp linh giới 1/3 địa vực. Như thế một phen đại chiến, càng là rằng có hơn 1.000 năm. Đấu đến cuối cùng, cơ hồ dẫn động toàn bộ linh giới đại thừa đẳng cấp tồn tại hiện thân, tham dự đã đến cùng cái kia Huyễn Thần Tộc trong tranh đấu. Trả giá cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn về sau, tập toàn bộ linh giới chi lực, cuối cùng đem Huyễn Thần Tộc toàn bộ diệt sát rồi. Đồ diệt toàn bộ Huyễn Thần Tộc về sau, khoảng chừng hơn 10 cái giới vực, trở nên không phân biệt tộc chiếm cứ. Đã trở thành hoang vu chi địa, vì tranh đoạt những nhàn rỗi kia xuống giới vực, phụ cận đại tộc, tự nhiên dục dịch, rất có ra tay cướp đoạt. Nếu như không là vì trường lúc chinh chiến, linh giới dĩ nhiên nguyên khí đại thương, vẻn vẹn là tranh đoạt những nhàn rỗi kia giới vực, nhân thể tất hội đánh đập tàn nhẫn một phen. Trải qua cao tầng một phen hiệp thương, tham dự sâu đậm phụ cận một ít đại tộc, đem những giới vực kia phân cách một phen. Mà nhân tộc tuy nhiên tại trong tranh đấu ảnh hưởng đến sâu đậm, có thể là nhân tộc khó có thể cùng những đại tộc kia so sánh với, vì vậy liên hợp giới vực bên trong yêu tộc, hải tộc, cộng đồng chiếm trước một cái giới vực. Do nguyên lai hai cái giới vực, biến thành lúc này ba cái phạm vi chỉ có thể coi là trung đẳng trách xuống dưới giới vực. Kỳ thật nhân tộc cùng yêu tộc, hải tộc sở chiếm cứ ba cái giới vực, so về một ít siêu cấp chủng tộc chiếm cứ một cái đại giới vực, tự diện tích mà nói, cũng là không kém nhiều. Những chuyện cũ năm xưa này, Tần Phượng Minh cũng là tại một ít cổ xưa trong điển tịch đông nhìn một đầu, tây liếc mắt nhìn mà liều gom góp mà đến, có quan hệ huyễn thần tộc, hắn hay vẫn là biết rất ít. Đúng vậy, tỉ muội ta nói huyễn thần tộc, đúng là đạo hữu biết văn cái kia một khủng bố chủng tộc, đạo hữu nghe nói qua huyễn thần tộc, nhưng là hay không cũng hiểu biết huyễn thần tộc vì sao hội khủng bố như thế. Nhìn xem Tần Phượng Minh động dung sắc mặt, hai gã nữ tu xông hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng lần nữa trầm giọng hỏi. Đối với nữ tu yêu cầu, Tần Phượng Minh thực sẽ không biết, nhìn nữ tu, chờ đợi hắn nói ra nguyên nhân. Việc này chi che giấu, tự là lúc này một ít siêu cấp đại tông, có thể biết được nguyên nhân cũng là không nhiều lắm. Trừ phi là những cái kia tự thượng cổ tự truyền thừa xuống tông môn thế lực, mới có giới thiệu. Tuy nhiên ta Lam Tinh môn không phải truyền thừa từ thượng cổ, nhưng là ta tông môn sáng lập ra môn phái lão tổ, chính là một cái tự thiên hồng giới vực bên trong đỉnh cấp thế lực gia cách chi nhân. Vì vậy đối với có quan hệ huyễn thần tộc sự tình có một ít ghi chép lưu lại. Nữ tu ngữ khí trầm trọng, tuy nói chậm chạp, nhưng ngữ khí cực kỳ khẳng định, nói rõ nàng hai người lẫn nhau bổ sung đích thoại ngữ, cũng không có giả dối tồn tại. Huyễn thần tộc, tự là hai nữ đối với hắn chủng tộc cũng là biết chi không nhiều lắm, nhưng có một điểm nhưng lại so Tần Phượng Minh hiểu rõ nhiều một ít, tự là huyễn thần tộc như thế nào trong khoảng thời gian ngắn, xâm chiếm linh giới quảng đại giới vực. Huyễn thần tộc sinh sôi nảy nở, cũng không phải thụ thai sinh con, mà là huyễn thần tộc chi nhân, chỉ cần cảnh giới đạt đến thông thần chi cảnh, liền có thể trong cơ thể sinh ra đời một loại tên là bào tử, vật thể. Những này, bào tử, trong đó ẩn chứa có độc lập ý thức, có thể như tu sĩ đàn anh đoạt xá xâm chiếm tu sĩ khác thân thể. Mỗi tên thông thần chi cảnh tu sĩ trong cơ thể, bào tử, mỗi cách bách niên liền có thể sinh ra đời hơn mấy trăm ngàn số lượng. Vô luận là loại nào tộc tu sĩ, chỉ cần bị bào tử xâm chiếm thân hình, sẽ gặp tiếp nhận huyễn thần tộc chủng tộc truyền thừa, thành là chân chính huyễn thần tộc. Mà bị xâm chiếm thân thể tu sĩ tu vi tinh tiến, đạt tới thông thần về sau, là được sinh ra đời bào tử. Về phần bào tử ra sao hình thái, hai nữ cũng không hiểu biết, hình như là một loại hư vô mờ mịt tồn tại. Các nàng hai người chứng kiến điển tịch, đem cái kia bào tử liệt vào một loại nguyền rủa giống như tồn tại. Giống như chỉ cần bị huyễn thần tộc đối với một loại người thi triển loại này nguyền rủa, sẽ có bào tử xâm nhập thân thể, xâm chiếm tu sĩ thân thể. Mà hai nữ trong nội tâm sợ hãi chính là, các nàng biết những trong điển tịch kia, thậm chí có ghi lại chỉ cần nhiễm bên trên huyễn thần tộc một ít khí tức, đều có thể bị bào tử xâm nhập. Mà này điểm, cũng chính là hai nữ vừa thấy được cái kia tượng nặn, liền lập tức thoát đi mà đi, hơn nữa muốn đem có quan hệ chi nhân diệt sát, ngăn chặn cái kia, bào tử, khuếch tán. Hai nữ vững tin giờ phút này Tần Phượng Minh cũng không bị cái gọi là, bào tử, xâm chiếm thân thể, là vì chỉ cần lấy đạo chi nhân, chỗ nghi tâm sẽ có một cái nhàn nhạt tân nguyệt đồ án. Mà khi sơ Tần Phượng Minh nhìn thấy cái kia đáy biển không gian, này tòa trong đại điện nữ tu dung mạo phía trên, cũng tựa hồ tại hắn hai đầu lông mày gặp được một cái nhàn nhạt tân nguyệt đồ án. Chỉ là cái kia đồ án rất là không rõ ràng, nếu như không phải nữ tu lúc này nói, hắn căn bản là chưa từng để ý. Hai gã nữ tu sở dĩ cho rằng cái kia thần đỉnh môn là cùng huyễn thần tộc có quan hệ, khái là vì cái kia trong đại điện nữ tu, đúng là bọn hắn Lam Tinh môn điển tịch chỗ ghi lại, một vị không có ở thượng cổ trận đại chiến kia bên trong vẫn lạc huyễn thần tộc đại thừa chi nhân. Đã làm đuổi giết cái kia đại thừa, vì vậy mới nhãn hiệu vẽ như, bị ngay lúc đó quảng đại tông môn biết hiểu, vì cái gì liền đem chi tìm được, triệt để chém giết miễn lưu hậu hoạn. Nghe hai gã nữ tu kể ra, Tần Phượng Minh biểu lộ, cũng là ngưng trọng bên trong, hiển lộ ra sợ hãi vẻ hoảng sợ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3507, Thông Thần Trung Kỳ Hiện. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đã minh bạch hai gã nữ tu lúc trước vì sao vừa thấy cái kia tượng nặn, liền lập tức bước ra trở ra nguyên nhân chỗ. Huyễn thần tộc đáng sợ, chính là hắn lúc này ngẫm lại, đều phía sau lưng lạnh buốt không thôi. Rất rõ ràng nhất, lúc này trong tu tiên giới những lập kia thế cực kỳ đã lâu đỉnh cấp tông môn, cũng không hủy bỏ đối với huyễn thần tộc đuổi giết. Chỉ cần biết được huyễn thần tộc dư nghiệt náu thân chỗ, thế tất hội không hổ là dư lực đem chi triệt để diệt sát. Mà cái kia chỗ đáy biển không gian, có lẽ tựu là một chỗ huyễn thần tộc bí mật cứ điểm. Nếu như bị những đỉnh kia cấp đại tông môn bên trong tu sĩ, biết được bọn hắn lúc trước đã từng tiến vào đến qua cái kia chỗ che giấu chỗ, nghĩ đến dùng những đỉnh kia cấp tông môn chi lực, tự nhiên là tình nguyện sai trảm 1000. Cũng sẽ không bỏ qua một cái trực tiếp là hội đưa bọn chúng mọi người triệt để diệt sát. Huyễn thần tộc chính là một cái cực kỳ khủng bố chủng tộc. Tự tính toán chỉ còn lại một người, cũng có thể đông sơn tái khởi, cuối cùng lớn mạnh đến nuốt hết cả nhân tộc hoặc là toàn bộ linh giới. Đối với hai nữ lúc trước thiết kế kiếp giết ba người bọn họ sự tình, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên không hề ôm có bất kỳ thù hận rồi. Nếu như là hắn biết được việc này, hắn chỗ lựa chọn, nghĩ đến cũng đúng cùng hai nữ. Hai vị tiên tử, trước trước là Tần Mỗ trách oan hai vị rồi, các ngươi làm dễ dàng không có sai, đổi lại là Tần Mỗ, làm dễ dàng cũng là cùng hai vị tiên tử. Bất quá hai vị tiên tử, các ngươi cũng biết như thế nào dò xét trong cơ thể phải chăng nhận lấy cái kia cái gọi là bào tử xâm nhập sao? Lúc này, tuy nhiên hắn cũng không cảm thấy bất luận cái gì thân thể không khỏe, nhưng hắn đã từng tiến vào đến qua cái kia chỗ che giấu cứ điểm, càng là ở bên trong trắng trợn cướp bóc một phen. Phải chăng đã gặp đối phương đạo, hắn cũng là trong nội tâm khó có thể bình an. Nghe được Tần Phượng Minh này hỏi, hai gã nữ tu cũng là biểu lộ khó xử nhan sắc hiện ra. Chúng ta chứng kiến điển tịch chỉ là nói cái kia huyễn thần tộc đáng sợ, nhưng cũng không có cái kia bào tử cụ thể giới thiệu. Bất quá lấy ảo thần tộc danh tự, nghĩ đến cái kia cái gọi là nguyền rủa, hẳn là đối với tu sĩ thần hồn công kích mới là. Dùng đạo hữu chi năng, chỉ cần cảnh giác thức hải biến hóa, nghĩ đến tự tính toán thực sự chúng cái kia nguyền rủa, cũng là có thể hóa giải. Đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn, hai gã nữ tu là bội phục đến cực điểm. Bằng sức một mình, có thể chiến thắng địa bảng bài danh top 10 chi nhân, đủ biết được hắn thủ đoạn cường đại rồi. Coi như là thông thần chi cảnh huyễn thần tộc phóng thích, bào tử, nghĩ đến cũng có thể chống cự xuống. Tần Phượng Minh biết được hai nữ là xác thực không biết như thế nào chống cự cái kia cái gọi là nguyền rủa chi lực xâm thân, trong mắt tinh mang hơi là lập lòe, trong nội tâm tuy nhiên khó có thể bình an, nhưng biểu lộ dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh. Đa tạ hai vị tiên tử cáo chi Tần Mỗ những này, trước sự tình ta và ngươi bỏ qua, nếu như về sau tiên tử gặp nạn, mà Tần Mỗ đúng lúc đụng với, thế tất hội toàn lực tương trợ hai vị tiên tử. Nơi đây sự tình rồi, Tần Mỗ cũng nên tạm biệt rồi. Cũng không muốn cùng hai nữ mỏi mòn chờ đợi, Tần Phượng Minh hơi là trầm ngâm, về sau xông hai nữ liền ôm quyền, trong miệng nói ra từ biệt ngôn ngữ. Mọi người tâm tư kín đáo, tuy nhiên ba người cũng đều lo lắng bản thân nhận lấy cái kia cái gọi là bào tử, xâm thể, thế nhưng mà nghĩ lại phía dưới, ba người lại đều có chút yên lòng xuống. Cái kia chỗ bí mật động phủ đã bị phong không biết bao nhiêu năm, mà lại ra tay chi nhân tuyệt đối là thực lực cực kỳ cường đại chi nhân, tự nhiên sẽ đối với bên trong tinh lọc một phen. Về sau càng là ở đằng kia chỗ động phủ lối ra thiết trí xuống lợi hại cấm chế. Sở hữu những này, đủ có thể đem bên trong chi nhân hết thảy diệt sát. Tựu là cái gọi là những cái kia, bào tử, thế tất cũng sẽ bị triệt để diệt sát. Hơn nữa bọn hắn lúc này là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, nếu như những cái kia, bào tử, thực sự xâm nhập đã đến thân thể, lúc này nếu như không phát tác, đợi đến lúc ba người thực sự tiến cấp tới thông thần chi cảnh, cái kia đem càng thêm cơ hội không lớn. Như thế xem ra, ba người bọn họ có khả năng nhất chính là cũng không bị cái kia, bào tử, xâm lấn. Nghe được Tần Phượng Minh trịnh trọng như thế nói, hai gã nữ tu ngưng trọng khuôn mặt bên trong, cũng là hiển lộ ra hai phần vẻ vui mừng. Có thể có được Tần Phượng Minh như thế cam đoan, cũng không phải là ai cũng có thể gặp được đến. Hai gã nữ tu cũng từng gặp được Cư Phong cùng Tần Phượng Minh đối đáp tràng cảnh. Có thể làm cho một gã huyền linh tu sĩ thậm chí nghĩ thu về môn hạ chi nhân, phía sau mặt thành tựu, tuyệt đối khó có thể phỏng đoán. Nếu như mấy trăm năm sau lại lần tương kiến, trước mặt thanh niên, nói không chừng đã là thông thần tu sĩ. Tựu là thông thần trung kỳ, cũng thực tựu không phải là không được. Có thể cùng như thế một người tu sĩ giao hảo, tự nhiên là một kiện cực kỳ khó được sự tình. Nhìn xem thanh niên đi xa, hai gã nữ tu nhìn nhau, trong mắt ẩn ẩn một đám lo lắng, lúc này mới hoàn toàn tiêu tán. Lần này đến đây, trong lòng các nàng cũng là khó có thể bình an, sợ hãi Tần Phượng Minh không phân tốt xấu trực tiếp ra tay chém giết hai người. Tần Phượng Minh lần này ra cách Hắc Vụ Đảo, theo lý mà nói, nhất đầu mục sự tình là có lẽ tìm kiếm một chỗ âm khí đông đúc chi địa, đem huyền quỷ quyết tu luyện tới tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Nhưng ở hắn không có hoàn toàn làm cho Minh như thế nào tiến giai thông thần thời điểm, hắn hay vẫn là trong lòng có chỗ do dự. Vì vậy suy nghĩ phía dưới, hắn hay vẫn là bỏ đi này niệm. Mà hắn lúc này chỗ đi phương hướng, nhưng lại Xích Viêm Sơn chỗ. Lúc trước hắn từng đi đến qua Xích Viêm Sơn, cùng Viêm Hồn Đại Sư tỉ thí qua luyện khí chi thuật. Tuy nhiên hắn thắng được, nhưng khi Sơ Viêm Hồn cũng không đáp ứng liền đem cái kia pháp bảo phân giải chi pháp tướng tiễn đưa. Về sau Tần Phượng Minh suy nghĩ phía dưới, âm thầm truyền âm Viêm Hồn, nói hắn có thể cho thứ 5 khối huyền hồn tinh. Viêm Hồn, giờ phút này đã tiến cấp tới thông thần hậu kỳ, tuy nhiên cùng trùng kích huyền linh chi cảnh cách xa nhau còn rất là xa xôi, nhưng tự nhiên cần chuẩn bị hạ huyền hồn tinh loại này phải chi vật. Đưa ra tặng cùng Viêm Hồn 5 khối huyền hồn tinh, hắn cuối cùng nhất mới khiến cho hắn đã nhận được cái kia một tàn cuốn. Giờ phút này đã ra cách Hắc Vụ Đảo, cái này một ước định tự nhiên muốn đi thực hiện. Thân hình cấp tốc phi độn, gần kề đã đi ra Hắc Vụ Đảo 2 ngày, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy hiểm khí tức tới người. Thần thức cấp tốc phóng thích mà ra, cẩn thận nhìn quét hướng sau lưng chi địa. Nháy mắt về sau, một đạo như bởi vì nếu không cấp tốc độn quang xuất hiện ở thần trí của hắn bên trong. Cái này một đạo độn quang khoảng cách hắn có ngàn dặm xa. đang lấy một loại so với hắn trôi qua linh độn còn muốn cấp tốc 2 phần tốc độ kích xạ mà đến. Độn quang sở hành phương hướng là hắn nơi ở. Đột nhiên nhìn thấy cái kia độn quang hiện ra, Tần Phượng Minh trong nội tâm là chịu đại chấn. Hắn có thể không tin đạo kia khống chế độn quang mà đi tu sĩ là trùng hợp cùng hắn sở hành phương hướng nhất trí. Có thể dùng như thế cấp tốc tốc độ bay độn, dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tự nhiên cũng có thể đoán được, tất nhiên là một gã thông thần trung kỳ đã ngoài tồn tại. Phương hướng biến đổi, hắn liền hướng về khoảng cách hắn lúc này mấy trăm dặm một hòn đảo phía trên phi độn mà đi. Quả không ngoài sở liệu, theo thân hình hắn chuyển hướng, sau lưng cái kia đạo độn quang cũng là tùy theo phương hướng biến đổi, như trước theo sát phía sau hắn tới. Cái này một chỗ hòn đảo, diện tích ngược lại cũng không nhỏ, chỉ là lộ ra rất là chọc, thượng diện cũng không có bao nhiêu thảm thực vật. Linh khí cũng rất là bình thường, cũng không phải một chỗ tu sĩ chỗ tu luyện. Thần thức nhìn quét phía dưới, cũng không phát hiện có bất kỳ năng lượng chấn động tồn tại. Ha ha, tiểu gia hỏa cũng là cơ cảnh, vậy mà cảm ứng được lão phu tồn tại. Như vậy cũng tốt, tự ở chỗ này cùng tiểu gia hỏa nói một phen a. Cơ hồ tại Tần Phượng Minh thân hình vừa mới dừng thân hòn đảo một cái ngọn núi phía trên lúc, đạo kia yếu ớt độn quang cũng kích xạ đã đến phụ cận. Độn quang thu vào, hiển lộ ra một gã mặc tạo bào hắc tu lão giả. Tên này lão giả khuôn mặt ngay ngắn, hiển lộ uy nghiêm chi sắc, lời nói tuy có tiếng cười, nhưng không có chút nào vui vẻ. Ánh mắt tập trung Tần Phượng Minh, một cỗ thông thần trung kỳ vô hình uy áp cũng phún dũng mà hiện, tựa hồ chỉ dựa vào cái này của uy áp, muốn đem Tần Phượng Minh kinh hãi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3508 công kích, tiền bối, ngươi là Lăng Hư Tông chi nhân, xem lơ lửng không trung hắc tu lão giả. Tần Phượng Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, trong mắt tinh mang lập lòe, trong miệng trực tiếp mở miệng nói. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng đột nhiên có cổ không tốt sự cảm hiện ra. Tiểu gia hỏa cũng là tâm tư nhạy bén, không tệ, lão phu Dương Lập, đúng là Lăng Hư Tông một vị trưởng lão. Ngươi có thể được lão tổ coi trọng, hẳn là vinh hạnh của ngươi, lão phu muốn nhập lão nhân gia ông ta môn tường mà không cửa, ngươi vậy mà trực tiếp cự tuyệt, cái này thật làm cho lão phu rất là khó hiểu. Nhìn xem Tần Phượng Minh lù lù bất động thân hình, lão giả cũng không có cái gì dị sắc hiển lộ, chỉ là rất là hiếu kỳ chằm chằm nhìn Tần Phượng Minh, tựa hồ muốn theo trên người hắn phát hiện một mấy thứ gì đó kỳ dị chỗ. Dương tiền bối, không biết lần này đến đây cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ lại là chuyên môn vì tìm tòi nghiên cứu việc này hay sao? Biểu lộ bình tĩnh, xem trước mặt thông thần trung kỳ lão giả, Tần Phượng Minh ngữ khí rất là lạnh nhạt mở miệng nói. Tuy nhiên biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì gợn sóng nổi lên. Dùng hắn kiến thức, ở đâu có thể không thể tưởng được. Lúc trước tên kia huyền linh đại năng đến hắn trước người thời điểm, tất nhiên là thi triển thủ đoạn gì, tại trên người hắn để lại nào đó ấn ký. Nếu không dùng hắn cấp tốc phi độn tốc độ, sớm đã tránh qua, tránh né đối phương thần thức tập trung, đoạn không thể giờ phút này còn có thể đem hắn tìm được. Tiểu gia hỏa tại lão phu trước mặt còn như thế chấn định, cũng là khó được. Lão phu truy độn ngươi lâu như thế, đương nhiên không phải cùng ngươi nói chuyện phiếm mà đến. Ta này đến, là phụng lão tổ chi mệnh, đem ngươi mang đến Lăng Hư Tông. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, lão phu ngược lại có thể không đem ngươi pháp lực giam cầm, nếu không vậy thì muốn ủy khuất ngươi rồi. Lão giả ánh mắt rồi đột nhiên sắc bén bày ra, một cỗ lăng lệ ác liệt khí thế cũng tự hắn trên thân thể phún dũng mà ra, nhìn gần Tần Phượng Minh, khẩu khí cũng nháy mắt trở nên âm lệ. Tại hắn xem ra, trước mặt người này thanh niên, tự tính toán thủ đoạn bất phàm, có thể cùng bình thường thông thần sơ kỳ chi nhân tranh đấu một hai, nhưng hắn trung kỳ thực lực trước mặt, cũng chỉ có ngoan ngoãn bó tay phần. Nhưng đại đưa ra dự kiến chính là trước mặt thanh niên biểu lộ tuy nhiên ngưng trọng, nhưng khóe miệng lại có chút nhếch lên, hiển lộ ra một tia khó hiểu vui vẻ. Tiền bối nói như vậy tuy nhiên vãn bối rất muốn đáp ứng, thế nhưng mà giờ phút này vãn bối còn có chuyện quan trọng cần muốn đi làm, vì vậy chỉ có thể lại để cho tiền bối thất vọng rồi, thỉnh tiền bối trở về, cáo tri ở trước bối phận, tự nói về sau Tần mỗ có thời gian, ổn thỏa đi Lăng Hư Tông bái kiến lão nhân gia ông ta, lắng nghe lời dạy dỗ. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, trong tay dĩ nhiên âm thầm bấm niệm pháp quyết. Trong cơ thể bàng bạc pháp lực phún dũng mà động, trong chốc lát liền dĩ nhiên đã làm xong tranh đấu chuẩn bị. Đối mặt người này thông thần trung kỳ tu sĩ, hắn trong lòng cũng là cảnh giác chi ý nổi lên. Tuy nhiên hắn tự phó có thể ứng đối hạ thông thần trung kỳ tu sĩ, những thông thần kia trung kỳ chi nhân chỉ có thể là bình thường chi nhân. Thông thần trung kỳ tu sĩ bên trong cũng tất nhiên có viễn siêu cùng giai tồn tại. Mà tên này bị huyền linh đại năng chi mà đến thông thần trung kỳ tu sĩ, tuyệt đối có lẽ không thuộc về bình thường liệt kê. Hừ, thật sự là cuồng vọng, tại lão phu trước mặt còn dám như thế nói, xem ra đến làm cho ngươi ăn điểm đau khổ rồi. Hừ lạnh một tiếng, lão giả toàn thân khí tức đột nhiên ngưng tụ, còn hơn hồi nãy nữa muốn khủng bố uy áp rồi đột nhiên mà hiện, cũng không nhìn thấy hắn có gì động tác, nhưng hai tiếng rất nhỏ đâm đâm thanh âm dĩ nhiên vang lên tại Tần Phượng Minh trước mặt. Trong mắt tinh mang lập lòe, Tần Phượng Minh dĩ nhiên phát hiện, ngay tại ngoài mấy trăm trượng lão giả thanh âm đàm thoại ở bên trong, hai đạo chỉ vẹn vẹn có dài hơn thước yếu ớt chấn động rồi đột nhiên tự hắn buông xuống bảo trong tay áo bay ra, vẹn vẹn là lóe lên, liền biến mất không thấy tung tích. Đương hắn lần nữa chứng kiến hắn thoáng hiện thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện đã đến hắn trước người 7-80 trượng chỗ. Cơ hồ không có chút nào dấu vết hiển lộ, lần nữa lập lòe, liền dĩ nhiên đã đến trước người của hắn. Xuy, xuy, hai tiếng rất nhỏ tiếng xé gió vang vọng, hai đạo dài hơn thước quỷ dị công kích dĩ nhiên tự Tần Phượng Minh trên thân thể kích xạ mà vào, rất nhỏ lập lòe xuống, hướng về xa xa kích bắn đi. Đâm chúng, vẻn vẹn là Tần Phượng Minh hư ảnh tồn tại. Ồ, còn có chút thủ đoạn, tiếng kêu kinh ngạc lên, hai đạo hơn một xích công kích lần nữa mà hiện, hướng về một chỗ trống không chi địa kích xạ tới. Phanh, phanh, lúc này đây, hai đạo công kích cũng không thất bại. Hai tiếng bạo minh thanh vang vọng, một đạo thân ảnh bị từ hư không trong sinh sinh bức bách mà ra. Tia sáng gai bạc trắng lập lòe, một mặt tấm chắn hộ vệ lấy Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên bày ra. Trước lưỡng kích, tại Tần Phượng Minh thi triển huyền thiên vi bộ né tránh phía dưới, khó khăn lắm đem chi tránh thoát. Nhưng còn chưa chờ hắn có chỗ ổn định thân hình, lão giả kia công kích lần nữa tới người, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh chấn phía dưới, chỉ phải đem trong tay ngân linh thuẫn vội vàng tế ra. Phanh minh thanh ở bên trong, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy hai cỗ giống như ngọn núi khổng lồ va chạm chi lực hiện lên, tự ngân linh thuẫn phía trên đột nhiên mà hiện, trực tiếp liền truyền đưa tới thân thể của hắn phía trên. Thân hình theo hai cỗ liên tiếp mà hiện sức lực lớn, đột nhiên hướng về phía sau quăng ra ngoài. Ngân linh thuẫn cường đại, cũng không lại để cho Tần Phượng Minh thất vọng. Thông thần trung kỳ lão giả cái này hai đạo công kích, tại hắn cũng không toàn bộ triển khai phía dưới, hay vẫn là bị hắn ngăn đỡ được. Như không phải ngân linh thuẫn bản thân cực kỳ cứng cỏi, đổi lại mặt khác tấm chắn pháp bảo, thế tất hội một kích nghiền nát. Tuy nhiên ngân linh thuẫn đem cái kia hai đạo nhìn như không ngờ hơn một xích công kích chống cự, thế nhưng mà hai cỗ rồi đột nhiên mà hiện bàng bạc sức lực lớn, hãy để cho thân hình hắn khó có thể vững chắc, bị quăng ra ngoài. Vẹn vẹn là cái này hai đạo công kích uy lực bày ra, Tần Phượng Minh đã nhưng trong nội tâm đột nhiên dùng mình. Người này thông thần trung kỳ lão giả, tuyệt đối không phải cái gì bình thường trung kỳ tu sĩ. Kỳ thật thực lực cường đại, lại để cho hắn thậm chí có sảng khoái sơ đối mặt Hải Minh cảm giác. Mặt này tấm chắn rất là bất phàm, lại có thể dễ dàng như thế tự chống cự hạ lão phu cái này hai đạo xé trời nhận công kích, khó trách lão tổ nói, muốn cho Dương Mỗ không được khinh địch, tranh đấu tự toàn lực ra tay công kích. Bất quá người phòng ngự pháp bảo bất phàm, tự là không biết người chống đỡ kháng độc tố ăn mòn thủ đoạn cũng là hay không cường đại đâu. Lão giả lưỡng đánh chúng, cũng không lại tế ra công kích, mà là để sau lưng hai tay, trên mặt hiển lộ một tia giễu cợt chi ý xem ổn định hạ thân hình Tần Phượng Minh, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vừa tự ổn định hạ thân hình Tần Phượng Minh, nghe nói đến lão giả nói như vậy, đột nhiên trong lòng gấp chấn, cấp tốc thúc dục trong cơ thể pháp lực, liền muốn phệ linh u hỏa cùng bích hồn ti gắn đầy tại toàn thân. Nhưng lại để cho hắn hoảng sợ dung nhan bày ra chính là, theo trong cơ thể hắn pháp quyết tế ra, trong cơ thể hắn đan hải, vậy mà như là một vũng nước đọng, chút nào pháp lực cũng không có thể điều động ra. Khoảng cách mất đi pháp lực duy trì thân hình, càng là tự không trung rơi xuống mà xuống, trùng trùng điệp điệp ngã đã rơi vào phía dưới cực lớn nham thạch tán loạn chi địa. Thẳng đến lúc này, hắn mới đột nhiên cảm giác thân hình bị một đoàn thần thức khó có thể dò xét nhàn nhạt khí tức bao vây. Cái này đoàn đột nhiên mà hiện khí tức, rõ ràng cho thấy vừa rồi lão giả tế ra cái kia hai đạo công kích năng lượng bạo tạc chỗ sinh ra. Cảm giác không thấy chút nào khác thường mùi, nhưng cỗ hơi thở này, nhưng lại đột phá Tần Phượng Minh hộ thể linh quang, trực tiếp xâm nhập đã đến hắn đan trong nước, đem hắn đan hải toàn bộ giam cầm. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đã mất đi sở hữu pháp lực. Mặc dù không có pháp lực gia trì, nhưng nhục thể của hắn cũng không đã bị quá lớn ảnh hưởng, sắc mặt tái nhợt, giấy giụa đứng người lên thân thể, xem không trung chậm rãi mà đến lão giả, Tần Phượng Minh trong mắt hiện ra lấy hoảng sợ cùng vẻ không cam lòng. Ha ha ha, tại lão phu cái này bí thuật phía dưới, coi như là một gã thông thần hậu kỳ chi nhân, bị độc tố xâm nhập thân thể, cũng mơ tưởng đoạn lúc khôi phục, người chính là một gã tụ hợp chi nhân, sợ là ít nhất cũng phải cần mấy canh giờ mới có thể khôi phục pháp lực. Cũng thế, lão phu liền bị liên lụy, hiện đem ngươi mang theo phi độn rồi. Lần này, lão giả dáng tươi cười cuối cùng gắn đầy. Hắn ban đầu ở thu được cư phong chỉ thị thời điểm, cư phong lại để cho hắn coi chừng một hai, cáo chi trước mặt thanh niên cũng không bình thường tụ hợp tu sĩ, cũng dặn dò hắn hai lần, lại để cho hắn thi triển ra tay ác độc, trực tiếp bắt giết đối phương. Tại một gã huyền linh đại năng nhiều lần dặn dò phía dưới, dùng lão giả cẩn thận, tự nhiên ẩn cảm thấy cái gì, vì vậy vừa lên đến liền đoạt xuất thủ trước, cũng tế ra hắn cái này một cực kỳ lại để cho hắn dựa bí thuật công kích. Không xuất ra hắn dự kiến, bí thuật ra tay, khoảng cách liền đem đối phương bắt. Thân hình chớp động, trực tiếp liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt, tay vừa nhấc, một đạo giam cầm năng lượng kích xạ mà ra, thẳng đến mặt hiện hoảng sợ thanh niên mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3509, bắt, hừ, lão thất phu ngươi thực sự cho rằng như thế có thể bắt hạ Tần Mỗ sao? Nhưng ngay tại Dương Lập trong nội tâm khẽ động, tay vừa mới nâng lên thời điểm, trước mặt thanh niên hoảng sợ thần sắc hiển lộ trên khuôn mặt, lại đột nhiên xuất hiện một đám quỷ dị giễu cợt chi ý. Đồng thời một tiếng lại để cho hắn thần hồn đều bốc lên đích thoại ngữ tiến vào đã đến trong tai của hắn. Lão giả phản ứng rất là cấp tốc, thân hình đột nhiên ngừng phía dưới, càng là hướng về sau lưng lướt gấp mà đi. Đồng thời trong cơ thể chú quyết biến đổi, một đạo năng lượng kiếm quang dĩ nhiên thoáng hiện mà ra. Tuy nhiên lão giả không biết được đối phương vì sao sẽ có như thế quỷ dị biểu lộ, nhưng trời sinh tính đa nghi, mà lại gần đây chú ý cẩn thận, không có chút nào chần chờ, liền làm ra ứng đối thủ đoạn. Hắn vững tin, chính mình bí thuật ẩn chứa độc tố, coi như là thông thần hậu kỳ chi nhân tại không tra phía dưới cũng mơ tưởng chống cự xuống. Tự tính toán đối phương trong cơ thể có càng thêm lợi hại kịch độc bí thuật tại thân. Chỉ cần không phải sớm biết được, làm tốt phòng ngự, cũng mơ tưởng có thể bình yên vô sự. Thế nhưng mà trước mặt tình hình, nhưng lại để cho lão giả trong lòng đột nhiên kinh chấn. Hắn có thể sẽ không tin tưởng đối phương chỉ nói là nói, trong cái này tất nhiên có đối với hắn rất là uy hiếp tình hình tồn tại. Lúc này còn muốn đi, dĩ nhiên đã chậm. Tại lão giả thân hình cấp tốc khi lui về phía sau, thanh niên tu sĩ hai cái nắm đấm, dĩ nhiên gấp vung mà ra, hai luồng bàng bạc thần hồn năng lượng ẩn chứa, thanh sắc sương mù bao khỏa quyền ảnh, giống như hai đạo lưu tinh, đột nhiên hiện ra ở lão giả trước mặt. Thanh sắc sương mù mang tất cả bên trong, hai đầu toàn thân bao khỏa màu xanh đen lân giáp, trên đầu một cặp màu đen sừng nhọn khủng bố hung thú, đột nhiên hiện thân mà ra. Bốn chỉ móng vuốt sắc bén đạp đạp gian, hai tiếng khủng bố thú giống thanh âm lập tức vang vọng tại chỗ. Lưỡng cô kinh khủng sóng âm, giống như sóng to gió lớn bình thường, hướng về phía trước mãnh liệt mà đi. Vẻn vẹn là nháy mắt, liền đem thuấn di động lão giả thân hình từ hư không bức bách mà ra. Sóng âm mang tất cả phía dưới, một cỗ lại để cho lão giả ý nghĩ chịu một bất tỉnh nổ vang nổ mạnh, đột nhiên tràn ngập tại trong đầu của hắn. Đồng thời lưỡng cô kinh khủng chi cực thần hồn giam cầm chi lực, huống chi đem lão giả thân hình toàn bộ bao khỏa. Còn chưa chờ hắn có chỗ trong sự phản ứng, cái kia hai cái hiện thân mà ra khủng bố yêu thú, dĩ nhiên một trái một phải đến hắn trước mặt. Khủng bố răng nanh hiển lộ, miệng khổng lồ khép mở phía dưới, hai cái yêu thú dĩ nhiên phân biệt đem lão giả một đầu cánh tay nuốt cắn. Huyết vụ bắn tung tóe, mới vừa rồi còn diếu võ dương oai lão giả, thân hình như là bùn nặn giấy bình thường, vậy mà sinh sinh bị lưỡng con yêu thú một xé mà mở. Một chỉ vài tấc đại mini tiểu anh, theo lão giả thân hình bỗng nhiên xé rách, đột nhiên hiển lộ tại chỗ. Tiểu anh trên khuôn mặt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, ánh mắt ngốc trệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiển lộ lấy hoảng sợ vô cùng trắng bệch nhan sắc. Đối mặt đột nhiên mà hiện như thế tràng cảnh, tựu là giờ phút này Tần Phượng Minh cũng là hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng hắn cuối cùng là trong lòng có sở ý liệu, thần niệm thúc dục phía dưới, một con yêu thú đột nhiên miệng khổng lồ lần nữa mở ra, trực tiếp liền đem cái kia ngốc trệ thần sắc hiển lộ tiểu anh nuốt vào đã đến thú trong miệng. Thân hình cấp tốc chấp động, thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp, Tần Phượng Minh rất nhanh liền đã đến hai cái yêu thú phụ cận. Thần niệm phát ra, cái con kia đem đàn anh nuốt vào trong miệng yêu thú trong miệng một chương, một chỉ xinh xắn đàn anh một lần nữa hiển lộ mà ra. Chỉ là lúc này đàn anh, dĩ nhiên khép kín hai mắt, triệt để ngất đi qua. Trong cơ thể bàng bạc thần hồn chi lực bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh liền lập tức tế ra mấy đạo thần hồn phong ấn chú quyết. Đem đàn anh triệt để phong ấn, xem lên trước mặt hai đầu như trước chưa từng tiêu tán, mà lại cùng hắn thần niệm liên hệ cực kỳ chặt chẽ cường đại thần hồn yêu thú. Tần Phượng Minh trong mắt khiếp sợ sợ hãi lẫn vui mừng, thật lâu khó có thể biến mất. Lúc này hóa bảo quỷ luyện quyết, hắn dĩ nhiên tu luyện tới tầng thứ hai cấp thứ hai. Tuy nhiên hắn đã sớm biết được, lại thi triển cái này bảo quyết trong chỗ tồn tại cái này một cường đại công kích, thế tất hội uy lực tăng vọt. Nhưng cho tới bây giờ không ngờ tới, uy lực này hội cường đại đến tình trạng như thế. Giờ phút này, Tần Phượng Minh cũng không quá đáng là vừa vặn đem hóa bảo quỷ luyện quyết tầng thứ hai cấp thứ nhất triệt để tu luyện mà thành công. Nhưng chỗ hiện ra khủng bố thực lực, dĩ nhiên lại để cho hắn chịu khiếp sợ. Lúc này, hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật chỗ hiển lộ ra lưỡng con yêu thú, thân hình không chỉ có hiển lộ ra cứng rắn lân giáp, càng là dĩ nhiên hoàn toàn hiển lộ ra thân hình. Tại đây lưỡng con yêu thú cứng cỏi trên thân thể, hắn vậy mà cảm thấy cái loại này trước tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật lúc, tự hồn bảo trong chỗ cảm giác được kỳ dị vật chất khí tức. Giống như cái này con yêu thú, tự là hồn bảo bên trong những kỳ dị kia vật chất cùng bàng bạc thần hồn năng lượng ngưng tụ mà thành. Bí thuật biến thành lưỡng yêu thú thân hình cứng cỏi đến loại trình độ nào, lúc này đây trong tranh đấu cũng không hiển lộ, nhưng trước yêu thú chỗ hiện sóng âm uy năng, lại để cho hắn cũng rất là thỏa mãn. Rất rõ ràng, họ Dương lão giả thân hình, là tại sóng âm mang tất cả công kích phía dưới, mới tự cấp tốc trong đình trệ xuống. Về sau càng là tại khủng bố thần hồn giam cầm chi lực tác dụng triệt để đã mất đi chống cự. Tuy nhiên tên này lão giả vẻn vẹn là thông thần trung kỳ tu vi, có thể Tần Phượng Minh lại có thể cảm giác được, tên này lão giả, tuyệt đối có thực lực cùng thông thần hậu kỳ chi nhân tranh đấu một phen. Như thế thực lực một gã đại năng, có thể được hóa bảo quỷ luyện quyết bên trong bí thuật dễ dàng như thế đánh chết, chính là hắn tận mắt nhìn đến, cũng là không khỏi rất là khiếp sợ. Hóa bảo quỷ luyện quyết, cái này một tiên giới bí thuật, cho tới giờ khắc này, mới hiển lộ ra sự cường đại của nó. Ngay tại Tần Phượng Minh nhìn xem lưỡng con yêu thú thời điểm, đột nhiên hai tiếng nặng nề nhẹ vang lên từ yêu thú trên thân thể vang lên. Trầm đục trong tiếng, hai cái nhìn như giống như ngưng thực thân hình yêu thú, đột nhiên tự hành bạo liệt ra đến. Bàng bạc thần hồn năng lượng tứ tán, như vậy tiêu tán tại trong hư không. Nhìn xem không trung tiêu tán thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh cũng là hơi có vẻ im lặng thái độ. Lúc này hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật uy lực cường đại không giả, nhưng hắn cũng là cảm giác, lúc này cái này một tiên giới bí thuật tế ra, chỗ tiêu hao thần hồn năng lượng, so trước thời điểm, cơ hồ gia tăng lên mấy lần. Coi như là hắn lúc này bởi vì quỷ đạo công pháp tiến giai tụ hợp đỉnh phong, thần hồn cảnh giới dĩ nhiên rất là tăng tiến, nhưng nếu như thế tiêu hao phía dưới, tối đa cũng chỉ có thể chịu đựng được ở 4-5 kích, sẽ gặp trong cơ thể thần hồn chi lực rất là tiêu hao, khó có thể đã nhận lấy. Vẹn vẹn là hai đạo công kích, tự tiêu hao trong cơ thể thần hồn chi lực 1/5, cái này nếu như là tu sĩ khác, khả năng một lần thi triển, đều chưa hẳn có thể toàn bộ thúc dục. Cái này một tiên giới bí thuật cường đại không thể nghi ngờ, nhưng cần thiết thần hồn năng lượng cũng quá mức bàng bạc rồi. Nếu như đem tầng thứ hai hoàn toàn tu luyện thành công, cái kia thi triển cái này một bí thuật, chỗ tiêu hao thần hồn năng lượng, nói không chừng dùng hắn lúc này thần hồn cảnh giới, khả năng cũng chỉ có thể tế ra một lần rồi. Trong nội tâm thì thào, Tần Phượng Minh trong lòng vừa rồi kinh hỉ nháy mắt rồi biến mất. Khiếp sợ trong lòng, cũng không tiếp tục bao lâu, hắn liền tự bình thường trở lại. Cái này một tiên giới bí thuật, vốn là cùng cấm kỵ bí thuật đẳng cấp cường đại tồn tại, có thể tế ra mấy kích, dĩ nhiên xem như cực kỳ khó khăn. Phải biết rằng tu sĩ cấm kỵ bí thuật, khả năng toàn lực thúc dục một lượng kích. Hơn nữa cái này hóa bảo quỷ luyện quyết, vốn là tu luyện thần hồn bí thuật, theo bảo quyết tăng tiến, thần hồn của hắn cảnh giới, tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó tự nhiên có thể cho trong cơ thể thần hồn năng lượng trắng trợn tăng trưởng. Ân ngay tại Tần Phượng Minh thu liếm tâm thần, ý định cấp tốc tìm kiếm một nơi bế quan, cấp tốc dùng bích hồn ti đem thể nội độc tố thanh trừ thời điểm, lòng hắn đầu đột nhiên lần nữa cảm ứng được một cỗ đã từng cảm ứng qua nguy hiểm khí tức tới người. Một đạo cơ hồ mắt thường khó gặp, thần thức khó có thể bắt nhàn nhạt lam mang, đột nhiên tự Tần Phượng Minh hướng trên đỉnh đầu một đoàn màu trắng đám mây bên trong thoáng hiện mà ra. Một đạo nhàn nhạt màu xanh ra trời kiếm quang như là một đạo điện thiểm bình thường, chợt mà hiện, hướng về đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh đỉnh đầu kích chạm tới. Một kích này tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3510, sát thủ lại hiện ra. Đạo kia mũi kiếm tốc độ, dĩ nhiên khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, cơ hồ vừa tự không trung tầng mây trong thoáng hiện, liền dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Vô cùng nhất quỷ dị, đạo kia mũi kiếm tại phi độn trong quá trình, căn bản cũng không có chút nào thanh âm hiển lộ, cũng không có mãnh liệt năng lượng chấn động thoáng hiện. Giống như hắn vẻn vẹn là một đạo ảo ảnh, căn bản chẳng phải không tồn tại. Đối mặt như thế cấp tốc một đạo công kích, coi như là một gã thông thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ chi nhân, có thể né qua, cũng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn có thể trước thời gian cảm ứng được cái này một đạo công kích, trừ phi là Tần Phượng Minh sớm đã nhưng đã tập trung vào hắn hướng trên đỉnh đầu một mảnh kia màu trắng đám mây. Loại này sự tình, khả năng sao? Khả năng có người hội một mực tập trung trên đỉnh đầu của mình mây trắng sao? Đáp án, hẳn là không nhận. Không ai có thể một mực làm được này điểm, nhất là tại vừa mới đại triển thần uy, đem một gã địch nhân cường đại chém giết thời điểm. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh, chính là không có khả năng bên trong dị loại. Hắn không chỉ có ở đằng kia đạo lam mang mũi kiếm thoáng hiện mà ra thời điểm, đã nhưng đem chi tập trung, càng là tại mũi kiếm phách chạm đến hắn trên đỉnh đầu lúc, vung vẩy ra một đạo hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật. Theo tay phải gấp vung mà ra, một tiếng thú tiếng hô cũng tự vang vọng mà lên. Vừa biến mất không thấy gì nữa khủng bố yêu thú, lần nữa xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Thú trong tiếng hô, hung mãnh yêu thú bay nhào hướng lên, trực tiếp liền đón đạo kia kích chạm mà ở dưới lưỡi dao sắc bén mà đi. Phanh, một tiếng hình như có lưỡi mác nương theo trầm đục vang vọng, một thanh thoáng hiện lam mang dài 3 xích dài nhỏ trường kiếm, đột nhiên phách chạm tại đột nhiên mà hiện yêu thú trên sống lưng. Một đạo lam mang bắn ra mà khai, lóe lên động, một lần nữa chui vào đã đến phía trên màu trắng tầng mây bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hừ, Tần Mỗ đạo là người phương nào, nguyên lai là ám hắc điện chi nhân, thật không ngờ lúc này đây dĩ nhiên là một vị lam kiếm sĩ xuất thủ. Bất quá nhìn người chỗ hiện uy năng, cũng không quá đáng là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ mà thôi. Tu vi như thế, muốn diệt sát Tần Mỗ, nghĩ đến ngươi còn khó hơn dùng làm được. Ngẩng đầu nhìn xem hướng trên đỉnh đầu cái kia phiến màu trắng đám mây, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không hiển lộ ra quá mức khác thường thần sắc. Tựa hồ vừa rồi một kích, hoàn toàn không có phóng trong mắt hắn. Tiểu bối thủ đoạn quả nhiên rất cao minh, vậy mà người bị giam cầm pháp lực độc tố, như trước có thể chống cự được hạ lão phu cái này một công kích. Xem ra cái kia Dương Lập hao tổn trong tay ngươi, cũng là hắn gieo gió gặt bão rồi. Bất quá lúc này ngươi đã không có pháp lực, dựa vào loại này tinh khiết thần hồn bí thuật, không biết ngươi còn có thể tế ra mấy lần loại này công kích. Theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ thanh âm, lập tức có một giọng nói cũng là vang vọng mà lên. Tên này ám hắc điện tu sĩ ánh mắt cũng là độc ác, biết được Tần Phượng Minh thần hồn bí thuật đáng sợ, nhưng lại cực kỳ tiêu hao bản thân hồn lực. Này lão giả thanh âm hư vô mờ mịt, giống như gần tại bên tai, rồi lại xa cuối chân trời, lại để cho hắn thần thức, căn bản là khó có thể đem chi tập trung. Loại này quỷ dị bí thuật, Tần Phượng Minh lúc trước đã được chứng kiến. Vì vậy biểu lộ bình tĩnh như trước, tế ra mấy lần công kích, ngươi chỉ có thử qua mới có thể biết được. Bất quá hiện tại ngươi đã không có loại này cơ hội. Tần Phượng Minh ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, khóe miệng bên môi, càng là hiển lộ ra một tia ý vị sâu xa nhàn nhạt vui vẻ. Hắn lời nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy một đoàn âm vụ đột nhiên hiện lên tại chỗ, một cỗ bàng bạc năng lượng uy áp, bỗng nhiên thoáng hiện tại Tần Phượng Minh bên cạnh. Đồng thời một cỗ băng hàn chi cực khí tức cũng là tràn ngập mà hiện. Điều này sao có thể, ngươi bên cạnh tại sao có thể có một gã thông thần trung kỳ chi nhân tồn tại? Lão phu tự ra cách khắc vụ đảo thời điểm theo tại ngươi bên cạnh, ngươi tại sao có thể có như thế một cường trợ giúp lớn ở bên cạnh? Một tiếng khó có thể tin tiếng kinh hô vang vọng, tựa hồ đột nhiên có một người tu sĩ hiện thân tại chỗ, lại để cho cái kia ám hắc điện chi nhân đều cực kỳ khiếp sợ. Hiện thân mà ra, đương nhiên là đã khôi phục thân thể Hạc Huyền. Hạc Huyền, lúc trước cùng Hải Minh một trận chiến đã mất đi thân thể, nhưng trải qua Tần Phượng Minh đại lượng đan dược cùng tinh hồn tinh bổ phía dưới, Hạc Huyền rốt cuộc dùng sở hữu một loại bí thuật một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Hắn sở dĩ lựa chọn tốn hao mấy chục trên trăm năm lâu, mạo hiểm một lần nữa ngưng tụ thân thể, vì cái gì mà có thể bảo đảm sở hữu tu vi cảnh giới không hàng. Hạc Huyền bản thân cảnh giới, dĩ nhiên đạt đến thông thần sơ kỳ đỉnh phong, lúc trước đã nhưng có cơ hội đột phá. Lần này tại Hắc Vụ Đảo bên trong, hắn một lần nữa ngưng tụ ra thịt dưới khuôn mặt, cùng Tần Phượng Minh ở đằng kia quỷ dị huyễn cảnh bên trong ngưng lại mấy chục năm lúc, lại một lần hành động đột phá đã đến thông thần trung kỳ chi cảnh. Đối mặt tên kia Lăng Hư Tông tu sĩ, không lại để cho Hạc Huyền hiện thân, là Tần Phượng Minh vững tin bằng bản thân chi lực, có thể tới tranh đấu một phen. Nhưng lúc này, tại đối mặt một gã ám hắc điện lam kiếm sĩ, tại hắn pháp lực mất hết phía dưới, hắn dĩ nhiên đã không có bao nhiêu phần thắng. Tàng hình màu đen âm trong sương mù Hạc Huyền Thủy vừa hiện thân, căn bản là chưa từng tiếp lời. Hắn hé miệng, một kiện màu vàng xanh nhạt gương đồng xuất hiện tại hắn trong tay. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động gian, một mặt cực lớn gương đồng lơ lửng không trung. Bàng bạc năng lượng cấp tốc hội tụ phía dưới, một tiếng hãi người tiếng xé gió đột nhiên vang vọng, một đạo đỏ thấm cột sáng, đột tự âm trong sương mù kích xạ mà ra, hướng về không trung mây trắng đột nhiên chiếu bắn đi. Ánh sáng màu đỏ chỗ qua, hư không đều chịu sinh ra vặn vẹo. Đạo đạo khổng lồ huyền ảo phù văn tại giữa hồng quang ẩn hiện, một cỗ cực kỳ khủng bố nguy hiểm khí tức tràn ngập. Cái này một kiện gương đồng pháp bảo, chính là Hạc Huyền bổn mạng chi vật, cũng là một kiện cổ đại tu sĩ luyện chế linh bảo phỏng chế chi vật. Hạc Huyền đạt được về sau, liền đem chi trở thành bổn mạng chi vật tế luyện. Tuy nhiên không thể cùng với khác pháp bảo có thể theo bản thân tu vi không ngừng tiến giai. Nhưng là hắn lúc này sử dụng, so cùng giai tu sĩ bổn mạng chi vật muốn cường đại hơn nhiều. Chỉ cần về sau có thể tìm được phù hợp tài liệu, cũng không phải là không thể lại để cho hắn tiếp tục tiến giai. Ánh sáng màu đỏ kích xạ, lập tức một đạo cự đại lỗ thủng xuất hiện ở mây trắng bên trong. Hạc Huyền một kích này cũng không diệt giết được cái kia lam kiếm sĩ, nhưng một đạo thân ảnh, nhưng lại tại Tần Phượng Minh trong thần thức thoáng hiện mà ra. Nhưng ngay tại hắn vừa muốn đem chi tập trung thời điểm, đạo thân ảnh kia nhưng lại đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Ám hắc điện tu sĩ ẩn nấp bí thuật thần thông, lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không cực kỳ bội phục. Hắn giờ phút này có thể so với thông thần đỉnh phong tu sĩ khổng lồ thần thức chi lực, vậy mà cũng không có thể đem chi tập trung. Ngay tại Tần Phượng Minh chịu khẽ giật mình thời điểm, chỉ thấy không trung cái kia đạo đỏ thấm cột sáng cũng không một kích về sau như vậy tiêu tán, mà là đột nhiên như là một đạo cực đại đỏ thấm côn bổng, đột nhiên trên không trung nhiều lần quét ngang ra. Trong chốc lát, không trung cực đại màu trắng đám mây, lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hạc đạo hữu dừng tay a, cái kia ám hắc điện tu sĩ quá mức quỷ dị, giờ phút này dĩ nhiên độn cách rồi. Xem không trung bị đỏ thấm cột sáng quét ngang nghiền nát mây mù, Tần Phượng Minh lên tiếng mở miệng nói. Ám hắc điện đạo hữu, tên kia tuyên bố ám sát Tần Mỗ treo giải thưởng chi nhân lúc này dĩ nhiên bị Tần Mỗ diệt sát, hy vọng việc này tựu thôi, nếu không tiếp theo lại muốn đối với Tần Mỗ thi triển ám sát sự tình, vậy thì muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Mặc dù không có bàng bạc linh lực gia trì, nhưng Tần Phượng Minh đích thoại ngữ hay vẫn là truyền ra rất xa. Đối mặt ám hắc điện dây dưa, Tần Phượng Minh cũng là rất là đau đầu. Lần này hắn có thể cảm ứng được gặp nguy hiểm tới người, khái là vì hắn vừa mới một phen đại chiến về sau, trong trong lòng cảnh giác cũng không buông lỏng. Nếu như tại cái khác thời điểm, hắn là hay không có thể tại đối phương phát động tập kích lập tức, là có thể có chỗ phản ứng, hắn cũng không dám xác định. Nhưng Tần Phượng Minh không biết chính là, lúc này nhằm vào hắn ám sát, dĩ nhiên không hề cùng Trương Ngạo Xuân phát ra treo giải thưởng có liên quan rồi. Mà là ám hắc điện một vị thái thượng lão tổ tự mình ra lệnh. Bạn đang nghe chuyện trên truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3511, sau lưng hắc thủ. Đa tạ Hạc đạo hữu ra tay đem cái kia ám hắc điện chi nhân dọa lùi, nếu không lúc này Tần Mỗ đối mặt, sẽ là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Chứng kiến cái kia ám hắc điện tu sĩ cấp tốc viễn độn mà đi, biến mất tại trong thần thức, Tần Phượng Minh cái này mới thu hồi ánh mắt, xem hướng Hạc Huyền, trên mặt khẽ mỉm cười nói: "Ngươi khách khí, lúc này ngươi pháp lực chưa từng khôi phục, hay vẫn là tiến vào thần cơ phủ, do Hạc Mỗ mang theo phi độn thì tốt hơn." Hạc Huyền cũng không cùng Tần Phượng Minh khách khí cái gì, xem Tần Phượng Minh liếc, trong miệng nói ra. Đối với Tần Phượng Minh, Hạc Huyền trong lòng cũng là rất là bội phục. Tại Hắc Vụ Đảo bên trong, hắn dù chưa đã từng nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng cái kia Thanh Lân Thánh Tôn linh thân tranh đấu, nhưng vừa rồi Tần Phượng Minh giải trừ thần cơ phủ cấm chế phía dưới, hắn tự nhiên gặp được cùng cái kia thông thần trung kỳ tu sĩ một trận chiến. Vốn nhìn thấy Tần Phượng Minh người bị kịch độc, Hạc Huyền tự muốn hiện thân mà ra, nhưng lại đột nhiên nhận được Tần Phượng Minh truyền âm, lại để cho hắn không cần hiện thân. Tuy nhiên trong nội tâm rất là khó hiểu, nhưng Hạc Huyền hay là nghe theo Tần Phượng Minh nói như vậy. Đằng sau phát sinh một màn, lại để cho dĩ nhiên tiến giai đến thông thần trung kỳ Hạc Huyền, lập tức mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Một gã rất là cường đại, chính là hắn hiện thân, phải chăng có thể chiến thắng cũng là không biết số lượng thông thần trung kỳ tu sĩ, vậy mà tại một gã dĩ nhiên mất đi bản thân pháp lực tụ hợp đỉnh phong tu sĩ trước mặt, một cái đối mặt cũng không có thể kiên trì xuống, tự sinh sinh bị xé nứt thân thể. Khủng bố như thế thủ đoạn công kích, như không phải Hạc Huyền tận mắt nhìn đến, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mặc dù không biết Tần Phượng Minh hay không còn có thể tế ra kinh khủng kia thủ đoạn công kích, nhưng Hạc Huyền cũng là biết được, thanh niên trên người dựa, cũng không phải là vẻn vẹn là kinh khủng kia cận thân công kích. Hắn còn có đại lượng dĩ nhiên tiến giai nửa thành trùng ngân sao trùng. Những cái kia yêu trùng đáng sợ, coi như là hắn gặp được, cũng chỉ có cấp tốc trốn chạy để khỏi chết một đường. Chỉ cần thanh niên tế ra, chính là một gã tụ hợp chi cảnh sát thủ, nhất định cũng là cấp tốc rời xa. Nếu như rơi vào bầy trùng công kích phía dưới, đem tuyệt đối vô sinh lý đáng nói. Đối với Hạc Huyền nói như vậy, Tần Phượng Minh tự nhiên không có dị nghị. Đem trên đất đồ ngọc giản giao cho Hạc Huyền, cũng chỉ rõ phương vị mục đích về sau, Tần Phượng Minh trực tiếp liền vào đến thần cơ phủ bên trong. Nơi đây cũng không phải là cái gì an ổn chỗ, hắn tuy nhiên không đem tên kia Lăng Hư Tông tu sĩ triệt để diệt sát, nếu như vị kia Lăng Hư Tông lão tổ tại Dương Lập trên người thiết chí rơi xuống cái gì ấn ký. Cái kia nói không chừng cái kia Huyền Linh đại năng dĩ nhiên biết được Dương Lập tình cảnh. Tựu là phái một gã khác thông đỉnh phong tu sĩ đến đây, cũng là có nhiều khả năng sự tình. Muốn Huyền Linh đại năng tự mình hiện thân, Tần Phượng Minh vững tin không biết. Bởi vì lúc này Hắc Vụ Đảo còn chưa hoàn toàn đóng cửa, năm tên Huyền Linh đại năng tự nhiên không thể ly khai. Đối với Cư Phong vì sao hội phái tu sĩ đến đây bắt hắn, Tần Phượng Minh lúc này cũng không biết. Theo lý mà nói, tự tính toán hắn tại khói đen phía trên đã nhận được đại lượng quý trọng chi vật, cũng tuyệt đối sẽ không dẫn động một gã Huyền Linh đại năng khởi cái gì dòm dò xét chi tâm. Huyền Linh đại năng, cái kia dĩ nhiên là đứng ở tu tiên giới đỉnh phong tồn tại. Tại đại thừa tu sĩ không lộ ra tu tiên giới, Huyền Linh đại năng là mọi người cần nhìn lên mới có thể có chứng kiến đến bất thế gia tồn tại. Trừ đi một tí tu tiên giới cực kỳ khó kiếm quý trọng bảo vật, cực nhỏ có thể làm cho Huyền Linh chi nhân động tâm. Coi như là Tần Phượng Minh xuất ra những hồn khí kia tài liệu, Huyền Linh đại năng khả năng cũng sẽ không có cái gì dị động. Đương nhiên, nếu như là một ít tiên giới côi bảo, những Huyền Linh kia tồn tại tự nhiên sẽ ra tay cướp đoạt. Thế nhưng mà hắn cũng không cầm ra cái gì cùng tiên giới tài liệu có quan hệ vật phẩm, càng là không có hiển lộ bất luận cái gì bí bảo. Càng đem một gã Huyền Linh đại năng dẫn động, còn âm thầm phái người đến đây bắt, cái này lại để cho Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Xếp bằng ở thần cơ phủ ở bên trong, Tần Phượng Minh trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ, nhưng lại để cho hắn cảm giác không tìm ra manh mối, không có đầu mối. Chẳng lẽ là cái kia Đảng Kha? Đột nhiên, một cái người can đảm nghĩ cách, đột nhiên thoáng hiện tại trong đầu của hắn. Thủy lóe lên hiện, liền mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh lớn lên. Đảng Kha, lúc trước mặc dù không có thực sự biết được Thao Thiết Càn Khôn Quỹ cường đại, nhưng hắn tất nhiên có thể gặp được cái kia căn long cốt, cũng nhìn được ngân sao trùng, biết được hai thứ này cường đại bất phàm. Nếu như muốn mượn đao giết người, vẻn vẹn là hai thứ này vật phẩm, tự đủ lại để cho một gã Huyền Linh tu sĩ ra tay. Ngân sao trùng, chính là Di La giới bên trong linh trùng, mà đại thừa chi cảnh long cốt, càng làm cho Huyền Linh tu sĩ đỏ mắt. Lăng Hư Tông cùng Sát Âm Đường phân thuộc hai cái siêu cấp thế lực, mà lại cách xa nhau rất là xa xôi, bình thường nghĩ đến cũng khó có thể có cái gì lui tới. Thế nhưng mà Tần Phượng Minh đã có loại mãnh liệt cảm giác, cái kia Đảng Kha, khả năng tự cùng Cư Phong đã gặp mặt, nói không chừng còn tiếp nhận qua Cư Phong tự mình chỉ điểm qua. Phải biết rằng, Hắc Ám Hải vực, mặc dù có một ít huyền linh đại năng, nhưng số lượng cũng là không nhiều lắm. Nếu như là huyền linh tu sĩ gian trao đổi, thế tất sẽ để cho Cư Phong có cơ hội nhìn thấy Sát Âm Đường hai vị huyền linh đại năng. Nói không chừng Cư Phong tựu đã từng bởi vì sự tình gì, đi đến qua Sát Âm Đường. Đảng Kha thân là Sát Âm Đường tận lực tài bồi chi nhân, mà lại hay vẫn là thân cư địa bảng thứ 7 vị, bái kiến Cư Phong, tự nhiên cũng không đủ. Tuy nhiên tụ hợp tu sĩ tại huyền linh trong mắt căn bản là không coi vào đâu, nhưng địa bảng bên trong tu sĩ, huyền linh tu sĩ hay vẫn là hội vài phần kính trọng. Tần Phượng Minh suy đoán, có thể nói cực kỳ chuẩn xác. Lúc trước Tần Phượng Minh tại Hắc Vụ đảo lối ra chi địa dẫn động cực lớn động tĩnh thời điểm, Cư Phong cũng là bị bừng tỉnh, ngay tại hắn dương đôi mắt thời điểm, đột nhiên một tiếng cung kính đích thoại ngữ truyền âm tiến vào đã đến hắn trong tai. Ở trước bối phận, vãn bối là Sát Âm Đường Đảng Kha, tên kia họ Tần tu sĩ trên người có tiền bối có lẽ cảm thấy hứng thú một loại linh trùng, ngân sao trùng, mà lại hay vẫn là nửa thành trùng chi cảnh linh trùng. Lời nói không dài, nhưng lại để cho Cư Phong đột nhiên trong nội tâm cực kỳ chấn động. Hắn đã từng may mắn đã nhận được mấy quả ngân sao trùng trứng côn trùng, hao tốn rất đại lực khí mới khiến cho hắn ấp trứng thành công. Thế nhưng mà mấy ngàn năm qua, cái kia bài danh linh trùng bảng cực kỳ gần phía trước linh trùng, căn bản là không thể đột phá đến ấu trùng chi cảnh. Lúc trước hắn chính là vì việc này, đi đến Sát Âm Đường, cùng Sát Âm Đường cái vị kia giỏi về thuần dưỡng linh trùng lão tổ nghiên cứu thảo luận một phen. Mà khi đó, Đảng Kha ngay tại chỗ phụng dưỡng. Lúc này nghe nói đến Đảng Kha nói như vậy, Cư Phong lúc này mới không chút do dự phóng người lên, đi đã đến Tần Phượng Minh phụ cận, nói ra muốn thu Tần Phượng Minh làm đồ đệ nói như vậy. Tự tính toán Tần Phượng Minh trên người có nửa thành trùng ngân sao trùng, dùng Cư Phong huyền linh tôn sư, cũng sẽ không thực sự tự minh đoạt cái gì. Tại hắn nghĩ đến, chỉ muốn thu đồ đệ nói như vậy, đối phương thế tất hội vô cùng đồng ý, sau đó tự nhiên có thể cho hắn giao ra ngân sao trùng, cũng cáo chi đào tạo chi pháp. Cư Phong ở đâu nghĩ đến, đối phương căn bản cũng không có chút nào chần chờ, tự uyển chuyển cự tuyệt. Tuy nhiên việc này cũng không thể ảnh hưởng hắn tâm tình, nhưng hắn còn là để phân phó Dương Lập, lại để cho hắn đem Tần Phượng Minh bắt hồi Lăng Hư Tông. Dương Lập tuy nhiên không phải của hắn thân truyền đệ tử, nhưng cũng là hắn đã từng chỉ điểm biết rõ chi nhân. Biết được Dương Lập thủ đoạn tại đồng bậc tu sĩ bên trong cũng là bất phàm. Có hắn ra tay, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay. Không như mong muốn, Dương Lập chẳng những không có thành công, ngược lại tại khinh thị Tần Phượng Minh phía dưới, bị hắn đánh chết thân thể, bắt rơi xuống đan anh. Trong lòng có đăm chiêu lo, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng bình phục xuống. Bất kể như thế nào, lúc này đang ở thần cơ phủ bên trong, tự tính toán Cư Phong lại như thế nào cường đại, nghĩ đến cũng đã khó có thể cảm ứng được hắn khí tức mảy may rồi. Chỉ cần thoát ly ra mấy tỷ dặm xa, hắn có thể không tin cái kia Cư Phong còn có thể đem hắn tìm được. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trong cơ thể đan hải đột nhiên nổ vang vang vọng, bàng bạc linh lực, một lần nữa mãnh liệt mà bây giờ toàn thân của hắn trong kinh mạch. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3512, Xích Viêm Sơn chi biến. Tần Đạo Hiếu, phía trước chỗ, là Xích Viêm Sơn nơi ở. Một ngày này, đang tại thần cơ phủ bên trong bế quan Tần Phượng Minh, đột nhiên nghe thấy được một tiếng truyền âm. Nghe nói phía dưới, hắn lập tức phi thân ra cách thần cơ phủ. Hắn lần này chỗ mục đích, là Xích Viêm Sơn, dùng thực hiện lúc trước cùng Viêm Hồn ước định. Làm phiền Hạc Đạo Hiếu rồi, hiện tại Đạo Hiếu có thể trở về đến thần cơ phủ, hoặc là dừng thân tại Xích Viêm Sơn bên ngoài. Xem trước mặt cực nóng chi địa, Tần Phượng Minh xông Hạc Huyền liền ôm quyền, trong miệng nói ra. Đối với một gã thông thần trung kỳ chi nhân, Tần Phượng Minh cũng tự bề ngoài hiện ra xứng đáng khách khí. Hạc Huyền vốn đối với Tần Phượng Minh không có cảm tình gì, thế nhưng mà tại ăn Tần Phượng Minh đại lượng quý trọng linh thảo cùng đan dược, tinh hồn về sau, hắn cũng là đã không có trước mâu thuẫn tâm lý. Cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Hạc Huyền cũng là không ngoại lệ, đồng thời, hắn cũng trong nội tâm minh bạch, trước mặt người này thanh niên tu sĩ tuy nhiên vẻn vẹn là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, nhưng thực lực cũng không thể so với hắn giờ phút này yếu. Nếu quả thật được sinh tử tương bác, chính là hắn tiến cấp tới thông thần trung kỳ, nói không chừng cũng không phải trước mặt thanh niên đối thủ. Hạc Huyền cũng không chần chờ, mà là trực tiếp liền vào đến thần cơ phủ bên trong. Thần cơ phủ bên trong, thế nhưng mà có nồng đặc âm khí tồn tại, đối với Hạc Huyền tự nhiên rất có ích lợi. Vì vậy hắn tình nguyện dừng lại ở thần cơ phủ bên trong, cũng không muốn bởi vì mặt mũi ngưng lại ở bên ngoài. Thu hồi thần cơ phủ, Tần Phượng Minh cũng không dừng lại, mà là thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về lúc trước đi đến qua cái kia một ít xảo phường thị chi địa bay đi. Lơ lửng không trung, nhìn xem trên đảo nhỏ tình hình, Tần Phượng Minh biểu lộ không khỏi đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Chỉ thấy trước mặt đảo nhỏ, thượng diện không có một bóng người, nguyên lai có vài tòa cung điện, giờ phút này dĩ nhiên trở nên phá thành mảnh nhỏ, có càng là sụp xuống. Rất rõ ràng, tại đây chỗ, là bị người tận lực phá hư. Chỗ này phường thị, mặc dù nhỏ, chính là Xích Viêm Sơn chỗ bố trí. Xích Viêm Sơn tuy nhiên vẻn vẹn là có hai gã thông thần tu sĩ, nhưng là hắn cùng người khác nhiều tông môn thế lực đều có chỗ liên quan, người phương nào lớn mật như thế, cũng dám trực tiếp tổn hại cái này một phường thị. Hơi trọng yếu hơn, Xích Viêm Sơn tuy nhiên tu sĩ không nhiều lắm, nhưng là có một vị thông thần hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn. Bình thường chi nhân, tuyệt đối không có như thế đảm lượng làm như thế. Nhìn xem đối mặt đổ nát thê lương, Tần Phượng Minh có thể vững tin, đây là sắp tới gây nên. Bởi vì thượng diện như trước lưu lại lấy một ít mỏng năng lượng chấn động. Biểu lộ rất là ngưng trọng, xem hồi lâu, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về hơi nghiêng phương hướng bay đi. Ra cách hơn trăm dặm về sau, Tần Phượng Minh chui vào đã đến trong nước biển. Hắn biết được cực nóng xuôi theo trong nước có đại lượng lợi hại cấm chế tồn tại, chính là hắn xông vào, cũng có thể bị cái kia cấm chế chém giết tại đường xá phía trên. Vì vậy suy nghĩ phía dưới, hắn vẫn là có ý định thông qua dục hỏa đạo cái này một quen thuộc đường nhỏ tiến vào. Đứng ở cái kia đáy biển sườn núi chỗ, Tần Phượng Minh so trước mặt chứng kiến, lần nữa kinh chấn. Chỉ thấy nguyên lai có lẽ che giấu lên thông đạo, giờ phút này chính hiển lộ tại trong nước biển. Rộng mở đen kịt động đường, giống như một đầu cực đại mãng xà, đang tại mở ra lấy miệng lớn, đang đợi lấy trắng trợn nuốt. Xem ra người xuất thủ kia, tất nhiên là từ này ở bên trong cưỡng ép tiến vào Xích Viêm Sơn được rồi. Xem lên trước mặt đen kịt động đường, Tần Phượng Minh trong nội tâm thì thào. Trong mắt lam mang lập lòe, đứng thẳng hồi lâu, mới biểu lộ ngưng trọng phía dưới, thân hình hướng về động đường bên trong mà đi. Tuy nhiên hắn không biết người phương nào ra tay, nhưng có một điểm hắn có thể vững tin, cái kia chính là ra tay chi nhân tất nhiên là thông thần hậu kỳ đã ngoài phía trên. Nếu không không người dám can đảm khiêu khích có một gã thông thần hậu kỳ đại năng tỏa trấn Xích Viêm Sơn. Hơn nữa hắn còn có thể suy đoán ra, người xuất thủ kia không phải là huyền linh đại năng. Dựa vào huyền linh đại năng thủ đoạn, căn bản là không cần tốn công tốn sức tự dục hỏa đạo tiến vào Xích Viêm Sơn. Chỉ cần hắn thi triển thủ đoạn, trực tiếp liền có thể nghiền áp giống như trực tiếp tiến vào đến Xích Viêm Sơn bên trong. Cũng chính bởi vì hắn trong lòng có loại này phán đoán, hắn mới tuyệt đối tự mình đi đến Xích Viêm Sơn bên trong, nhìn xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn kỳ thật nhất dè chừng, là này tòa nghe đồn là truyền lưu tự Di La giới không trọn vẹn tấm bia đá. Cái kia một tấm bia đá, thượng diện có tiền giới khí tức, mà loại này khí tức, đối với Tần Phượng Minh cái kia một cuốn Vô Tự Thiên Thư rất là có ích lợi. Tuy nhiên cái loại này ích lợi lúc này dĩ nhiên không tại, nhưng này trên tấm bia đá năm đạo linh văn, đối với hắn phù văn một đạo vẫn có rất lớn tác dụng. Nếu có cơ hội, hắn tự nhiên muốn chi hoàn toàn tìm hiểu thấu. Cái kia tấm bia đá rất là quỷ dị, tầm thường chi nhân tuyệt đối không người có thể di động, trừ phi là đem trọn tòa thạch động rời đi. Nhưng loại này thủ đoạn, Tần Phượng Minh thế nhưng mà không từng nghe nói qua. Dục hỏa đạo, đã không có hỏa phượng hỏa linh tồn tại, tự nhiên sẽ không còn có nguy hiểm gì tồn tại. Tần Phượng Minh quen việc dễ làm, rất nhanh liền xuyên qua dục hỏa đạo, xuất hiện ở Xích Viêm Sơn phụ cận. Xem lên trước mặt dĩ nhiên tổn hại sơn môn, Tần Phượng Minh biết được, cái này đối với Xích Viêm Sơn động thủ chi nhân, là chuyên môn đến đây, chính là vì đem Xích Viêm Sơn toàn bộ nhổ. Thân hình lắc lư, Tần Phượng Minh trực tiếp liền vào đến Xích Viêm Sơn bên trong. Nhìn xem khắp nơi bị cường đại công kích phá hư chỗ, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là âm trầm khó thư. Sau nửa canh giờ, hắn dĩ nhiên đem chọn cái Xích Viêm Sơn đều đi tuần một phen. Bên trong dĩ nhiên đã không có một người tu sĩ tồn tại, cũng không có một chỗ hoàn hảo. Giống như toàn bộ Xích Viêm Sơn đều đã nhưng bị người trắng trợn phá hủy một phen. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, toàn bộ Xích Viêm Sơn, hắn vậy mà không có nhìn thấy một chỗ cường đại tu sĩ tranh đấu lưu lại ở dưới dấu vết. Giống như toàn bộ Xích Viêm Sơn tu sĩ tại đối phương trắng trợn phá hư thời điểm, cũng không có ra tay ngăn cản mà dẫn phát song phương tranh đấu. Không có tranh đấu, cũng không có thi thể, giống như to như vậy Xích Viêm Sơn là có quy luật rút lui khỏi rồi. Nhưng Tần Phượng Minh ở đằng kia chỗ gửi tấm bia đá trong sơn động, chứng kiến trống rỗng động phủ thời điểm, hắn thực sự là ngốc đứng ở tại chỗ. Cái kia một tàn phá tấm bia đá, uy lực cường đại, hắn là đã từng nhận thức qua. Tương truyền tựu là bình thường huyền linh tu sĩ, cũng khó có thể tiến lên đụng vào, đem chi rời xa. Nhưng lúc này, trước mặt chứng kiến, dĩ nhiên đã không có cái kia làm không trọn vẹn tấm bia đá. Đạo kia cái này Xích Viêm Sơn bị phá hủy, thực sự là một vị khủng bố huyền linh đại năng ra tay hay sao? Đứng thẳng tại chỗ hồi lâu, Tần Phượng Minh đột nhiên trong nội tâm một hồi gấp chấn. Như thế tràng cảnh, cũng chỉ có một vị huyền linh đại năng lúc này tỏa chấn, mới có thể uy hiếp viêm hồn mọi người không dám ra tay ngăn cản mảy may. Một gã huyền linh đại năng ra tay đối phó Xích Viêm Sơn, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là rất là khó hiểu. Theo lý mà nói, Xích Viêm Sơn vẻn vẹn là một cái luyện khí lấy xưng tiểu thế lực, gần đây cùng không người nào tranh. ngược lại đối với phần đông tông môn thế lực đều có không nhỏ chỗ tốt. Theo lý mà nói, coi như là những siêu cấp kia thế lực, cũng sẽ không xảy ra tay đối phó như thế một cái tiểu thế lực. Chuyện này, trong đó ẩn chứa không muốn người biết quỷ dị. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm giác toàn thân rất là không thoải mái. Cũng không tại Xích Viêm Sơn mỏi mòn chờ đợi, Tần Phượng Minh án lấy đường cũ, hay vẫn là tự dục hỏa đạo bên trong ra cách Xích Viêm Sơn chỗ khu vực. Đã Xích Viêm Sơn dĩ nhiên bị người nhổ, không có viêm hồn, vậy hắn cùng viêm hồn miệng hiệp định, cũng đã không hề chắc chắn. Trong lòng của hắn chuyện này, coi như là đã qua một đoạn thời gian. Xem liếc đầy trời cực nóng chi địa, Tần Phượng Minh thân hình một chuyển, như vậy rời xa mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3513, phù triện đến tay. Dứt bỏ rồi Xích Viêm Sơn sự tình, Tần Phượng Minh lúc này cần làm, còn có hai kiện trọng yếu sự tình. Thứ nhất, là đi đến Hồng Ngọc Lâu, hướng Vân Thải Nhi đòi hỏi nàng đã từng đáp ứng có thể uy hiếp thông thần chi cảnh tu sĩ phù triện luyện chế chi pháp. Một cái khác, là ban đầu ở Hắc Vụ Đảo ở bên trong lấy được cái kia lưỡng cuốn tàng bảo đồ sự tình. Cái kia lưỡng cuốn quyển trục, dùng Tần Phượng Minh suy đoán, hẳn là vì kia con suối trước chủ nhân lưu lại, mà cái kia bảo tàng chi địa chỗ chân tàng, cũng có thể là hắn chính mình chi vật. Vì vậy cái này lưỡng quyển trục có độ tin cậy hay vẫn là rất cao. Lúc này khoảng cách Hắc Vụ Đảo đóng cửa, dĩ nhiên đi qua hơn năm lâu, tự tính toán cái kia Cư Phong còn muốn bắt cùng hắn, nghĩ đến từ lâu đã đi ra Hắc Vụ Đảo khu vực. Mà ở lại hắn trên thân thể ấn ký, trải qua hắn dùng phệ linh u hỏa bao quanh thiêu đốt 10 ngày lâu, nghĩ đến từ lâu bị thanh trừ. Đã không có Cư Phong uy hiếp, đi đến Thanh Đằng Đảo, tìm Vân Thải Nhi đòi hỏi cái kia cuốn phù triện quyển trục, hẳn là hắn trước hết nhất muốn làm. Phù triện chính là chế phù một đạo một cái chi nhánh, cùng phù lục chỗ khởi công dùng đồng dạng. Đồng đều là có thể mượn nhờ phong ấn chi lực, bỗng nhiên kích phát ra cường đại thủ đoạn công kích. Chỉ là phù triện chỗ kích phát, là một loại có thể chiêu thần gọi quỷ kỳ dị chi pháp. Tần Phượng Minh đối với phù triện, đã sớm cực kỳ hướng tới, chỉ là có thể luyện chế phù triện chế phù đại sư cực kỳ hiếm thấy, mà lại truyền thừa cũng cực nhỏ tại trong tu tiên giới xuất hiện. Lần này có thể gặp được Trảm Hồng Đảo loại này dùng phù triện một đạo lập thế tông môn, coi như là Tần Phượng Minh một cơ duyên. Nếu quả thật được bỏ lỡ cái này một cơ hội, hắn hay không còn có thể gặp được đến phù triện luyện chế chi pháp, hắn cũng không dám vững tin. Mấy tháng sau, Tần Phượng Minh xuất hiện lần nữa tại Thanh Đằng trên đảo. Lúc này Thanh Đằng đảo, tuy nhiên tu sĩ như trước không ít, nhưng cùng lúc trước Hắc Vụ Đảo mở ra cùng đóng cửa thời điểm so sánh với, quả thực là cách biệt một trời. Hắc Vụ Đảo đóng cửa về sau, có rất nhiều tu sĩ là ngưng lại tại Thanh Đằng đảo, làm như vậy là để đem đến tay một ít quý trọng chi vật gần đây đấu giá, hơn nữa tìm kiếm mình nhu cầu cấp bách chi vật. Hai năm dài đằng đẵng, phần đông tu sĩ sớm đã tứ tán, trở về chính mình trước kia vùng biển rồi. Còn lại tu sĩ, cơ bản đều là này phiến hải vực tu sĩ. Tần Phượng Minh không có đi dạo, trực tiếp liền đã đến Hồng Trong Ngọc Lâu. Ngươi lại dám còn dừng lại ở này khu vực, thỉnh đạo hữu theo lão phu lên lầu trò chuyện với nhau. Ngay tại Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào Hồng Ngọc Lâu thời điểm, một gã lão giả vừa vặn tự trên bậc thang đi xuống, vừa thấy Tần Phượng Minh, trong miệng lập tức nói ra một câu lại để cho Tần Phượng Minh chịu khẽ giật mình ngôn ngữ. Tên này lão giả, cũng không người bên ngoài, đúng là tên kia nói chuyện có chút cay nghiệt, lại để cho người rất là khó chịu Hồng Ngọc Lâu trưởng lão Triệu Phương. Nguyên lai là Triệu đạo hữu, đạo hữu, Tần đạo hữu, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời lên lâu nói nữa. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng tiếp lời, Triệu Phương dĩ nhiên trực tiếp truyền âm nói. Đồng thời xem lúc này trong đại sảnh vài tên tu sĩ liếc, thấy mọi người cũng không quá mức để ý hai người bọn họ, lúc này mới biểu lộ hơi là buông lỏng. Nhìn thấy Triệu Phương như thế ngôn ngữ biểu lộ, lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi cảnh giác chi ý nổi lên. Nhưng hắn cũng không chần chờ, đi theo tại Triệu Phương sau lưng, trực tiếp liền hướng về trên lầu đi đến. Mặc dù không biết Triệu Phương vì sao sẽ nói ra vừa rồi ngôn ngữ, nhưng hắn cũng không lo lắng đối phương hội thực sự đối với hắn hành xử cái gì âm mưu quỷ kế. Chỉ cần tại hắn quanh người mấy trượng chi địa, tự tính toán đối phương muốn thúc giục pháp trận, hắn cũng có 10 phần nắm chắc đem đối phương chết ngay lập tức trước mặt. Tần đạo hiếu, ngươi như thế nào lúc này còn dám ngưng lại này khu vực, chẳng lẽ ngươi là đi tìm cái chết hay sao? Ngươi cũng biết hiểu, lúc này như trước có rất nhiều tu sĩ đang tại này khu vực siêu tầm ngươi. Hai người tiến vào lầu ba một gian phòng gian, Triệu Phương trực tiếp liền đem gian phòng cấm chế mở ra, sau đó xem Tần Phượng Minh, trong miệng hơi có ngưng trọng mở miệng nói. Xem hắn ánh mắt kiên định, cũng không có chút nào dao động chi dạng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là xảo động. Tự mặt ngoài xem, cái này Triệu Phương cũng không có chút nào có chủ tâm chỗ hiểm hắn chi ý. Nếu không tại hắn cường đại thần thức bao phủ phía dưới, tự nhiên có thể phát hiện một ít khác thường. Cái này Triệu Phương mặc dù nói lời nói có chút cay nghiệt, nhưng là hồi nhớ ngày đó sự tình, cũng là thực sự không có làm quá mức khung bên ngoài sự tình. Ha ha, Triệu đạo hữu nói, Tần Mỗ thật đúng là không biết, kính xin đạo hữu kỹ càng cùng Tần Mỗ nói một phen. Triệu Phương nói đột ngột, nhưng Tần Phượng Minh lúc này lại không có chút nào vẻ kinh hoàng, xem lão giả, xong hắn liền ôm quyền, trên mặt khẽ mỉm cười nói. Hừ, đạo hữu thật sự là tâm đại, đã đến như thế thời điểm, còn có thể như thế chấn định. Ngươi cũng biết hiểu, từ khi Hắc Vụ Đảo sau khi chấm dứt, dĩ nhiên đều biết sóng tu sĩ đến đây Thanh Đằng Đảo tìm kiếm cùng ngươi. Những tu sĩ kia bên trong, cũng đều có thông thần tu sĩ tồn tại. Những tu sĩ kia, hẳn là đạo hữu tại Hắc Vụ Đảo bên trong đắc tội qua người chỗ thỉnh động. Tựu là tại hơn tháng trước khi, còn có ba gã thông thần cảnh giới tu sĩ tại Thanh Đằng trên đảo ngưng lại. Vì cái gì mà có thể đem ngươi bắt? Triệu Phương sắc mặt âm trầm, xem Tần Phượng Minh hào không thèm để ý biểu lộ, trong mũi hừ lạnh một tiếng, đạo. Nghe nói đến Triệu Phương nói như vậy, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên minh bạch, tuy nhiên tiến vào Hắc Vụ Đảo tất cả mọi người ký kết qua một khế ước, nếu như vẫn lạc tại trong đó, tông môn hoặc là thân bằng không được bởi vì việc này chuyên môn trả thù. Nhưng loại này khế ước chỉ có thể lại để cho người kiêng kỵ, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Tần Phượng Minh tiêu diệt giết những tu sĩ kia thân bằng dòng họ thực sự muốn báo thù, tự nhiên cũng có thể thừa nhận cái kia khế ước cắn trả chi lực. Tự tính toán không thể tự mình ra tay, cũng đại có thể tương thỉnh người khác giúp đỡ. Hơn nữa sát âm đường cùng Loan Lân đảo thôi ra, Tần Phượng Minh cũng không có chém giết mọi người, loại này khế ước chi lực thì càng thêm đạm bạc. Hắn cơ hồ có thể vững tin, những tìm kiếm kia hắn tu sĩ, có lẽ tựu là cái này hai phe thế lực chi nhân. Tạ Triệu đạo hữu cáo chi, Tần Mỗ nhớ kỹ, nơi đây xử tình rồi, lập tức rời xa này phiến hải vực. Không biết lúc này Vân Tiên Tử có thể tại Hồng Ngọc Lâu, Tần Mỗ muốn gặp Tiên Tử một mặt, kính xin đạo hữu có thể truyền âm thông chi Tiên Tử. Triệu Phương tuy nhiên lời nói ra không khách khí, nhưng cũng không làm bất luận cái gì đối với Tần Phượng Minh bất lợi sự tình, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là có không ít hảo cảm. Song hắn ôm quyền, thiệt tình tỏ vẻ cảm tạ, thật không phải với đạo hữu, Vân Tiên Tử giờ phút này cũng không tại Thanh Đằng Đảo, nàng dĩ nhiên trở về tông môn rồi. Đạo hữu lần này đến đây, chắc là xông cái kia luyện chế phù triện quyển trục mà đến, lúc trước Tiên Tử cách trước khi đi, sớm có nhắn lại, chỉ cần đạo hữu đến đây, liền đem cái này một quyển trục giao cho đạo hữu. Triệu Phương lúc này đây rất là quả quyết, cũng không có trở ngại gì, liền lập tức đem một cái hộp ngọc xuất ra, để đặt tại Tần Phượng Minh trước mặt. Kỳ thật lúc này Triệu Phương, trong nội tâm cũng sớm đã minh bạch, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, thật sự cũng không bình thường tụ hợp chi nhân, có thể làm cho Lăng Hư Tông Huyền Linh lão tổ tự mình hiện thân nói ra thu đồ đệ nói như vậy, thử nghĩ toàn bộ Hắc Ám Hải vực, người phương nào từng có loại này đãi ngộ. Đây cũng là cái kia luyện chế phù triện quyển trục, thực sự rất là đặc biệt, cùng phù lục một đạo, khác biệt còn là rất lớn. Ân, lần này đa tạ Triệu đạo hữu, nơi đây sự tình rồi, Tần Mỗ cũng nên cáo từ, để tránh vì Hồng Ngọc Lâu tạo thành cái gì phiền toái không cần thiết. Vẹn vẹn là xem chỉ chốc lát trong hộp ngọc quyển trục, Tần Phượng Minh liền trong nội tâm cực kỳ chấn động không thôi. Cái này luyện chế phù triện thuật chú, cùng phù lục hoàn toàn bất đồng, trong đó ẩn chứa có một ít hắn cho tới bây giờ chưa từng đọc lướt qua kỳ dị ký tự. Từ biệt Triệu Phương, Tần Phượng Minh thực sự cũng không dừng lại Thanh Đằng Đảo, tới trực tiếp phi độn mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3514, Hoàng gia tu sĩ. Triệu Phương nói thông thần tu sĩ lùng bắt cùng hắn, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ để ý. Hắn lúc này có Hạc Huyền tương trợ, tuy nhiên cũng không ý kỵ một hai tên thông thần trung kỳ tu sĩ, nhưng cũng không muốn làm cái này không hề có ích tranh đấu. Một cái không tốt, nếu như bị mấy tên thông thần tu sĩ vây khốn, tự tính toán hắn thủ đoạn lại như thế nào lợi hại, cũng rất có lật thuyền trong mương sự tình phát sinh. Có thể rời xa cái này phía nơi thị phi tự nhiên là vô cùng tốt. Đối với Lăng Hư Tông hay không còn đang tìm kiếm hắn, Tần Phượng Minh thật cũng không có quá mức lo lắng. Theo lý mà nói, Cư Phong tự nhiên sẽ không buông tha cho. Nhưng Cư Phong loại này siêu tầm, tuyệt đối sẽ không gióng trống khua chiêng làm việc. Mặc kệ Cư Phong có mưu đồ gì, hắn thế tất cũng sẽ không muốn cho mặt khác siêu cấp tông môn biết được. Hơn nữa Tần Phượng Minh có thể vững tin, Cư Phong thế tất sớm đã liệu định hắn rời xa cái hải vực này. Đoàn lúc cũng tất nhiên sẽ không trở về. Vì vậy đối với Lăng Hư Tông chi nhân, Tần Phượng Minh cũng là rất là yên tâm. Chỉ cần hắn không phải rơi vào đến tu sĩ khác thiết trí ở dưới bên trong pháp trận, bằng hắn lúc này thủ đoạn, coi như là một gã thông thần hậu kỳ tu sĩ, tại đây mênh mông vùng biển bên trong, cũng mơ tưởng đưa hắn bắt. Cùng lắm thì hắn dựa vào bản thân cường đại thân thể chi lực, tiến vào đến đáy biển ở chỗ sâu trong, lại thi triển một lần cùng Triệu Chi Nam cái chủng loại kia truy đuổi tiến hành. Mấy ngày về sau, Tần Phượng Minh ra cách Thanh Đằng Đảo đã có mấy ngàn vạn dặm xa. Một đường phi độn bên trong, tuy nhiên gặp không ít tu sĩ, nhưng cũng không một người hiện thân chặn đường. Lớn như thế diện tích khu vực, coi như là có ngàn vạn tu sĩ điều tra một người, cũng là lộ ra quá mức thưa thớt. Vì vậy đối với Tần Phượng Minh uy hiếp, ngược lại thực không phải quá lớn. Xuất ra hai cái quyển trục, Tần Phượng Minh cẩn thận công nhận về sau, không hề như trước bình thường, lúc cần phải lúc nhìn quét phía trước, mà là khống chế độn quang trực tiếp phi độn về phía trước. Lúc này đây, hắn sở muốn đi vùng biển, khoảng cách lúc này hắn nơi ở, coi như là hắn không ngừng nghỉ toàn lực khống chế trôi qua linh độn phi độn, chỉ sợ cũng phải cần 7-8 tháng lâu. Như đổi lại mặt khác tụ hợp tu sĩ, sợ là phải cần 2-3 năm. Bởi vì hắn không cần lo lắng bản thân pháp lực tiêu hao, tự nhiên không cần thường cách một đoạn thời gian tự dừng lại ngồi xuống khôi phục. 6 tháng sau, Tần Phượng Minh cự ly này bảo tàng chi địa dĩ nhiên không phải quá mức xa xôi. Chỉ cần lại phi độn hơn 10 ngày, liền có thể đến tới cái kia đi vùng biển. Tuy nhiên một đường phi độn, không cần hắn lo lắng pháp lực tiêu hao, nhưng tâm thần hao tổn, hãy để cho người đã có mỏi mệt chi ý. Thần thức nhìn quét, rất nhanh liền tìm được một chỗ hải đảo. Thân hình lập lòe, trực tiếp liền đến đó trên hải đảo. Cái này một hải đảo diện tích ngược lại cũng không nhỏ, chừng hơn 1000 dặm rộng. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh cũng là phát hiện hai nơi có nhàn nhạt cấm chế chấn động chỗ. Đối với cái này, hắn cũng không để ý. Hắn cũng không phải lúc này tòa đảo phía trên mỏi mòn chờ đợi, chỉ là ý định đem bản thân thần hồn chi lực khôi phục về sau, liền lập tức rời đi, vì vậy trực tiếp liền ngừng thân hình, bắt đầu ở một chỗ dãy núi phía trên khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt khôi phục. Thế nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, Tần Phượng Minh không muốn trêu chọc sự cố, nhưng người khác lại không muốn lại để cho hắn an ổn. Hắc ám hải vực vốn là hỗn loạn, tu sĩ so mặt khác vùng biển muốn tàn bạo rất nhiều. Có thể là nhìn thấy Tần Phượng Minh một mình một người, cho là có chất béo có thể kiếm, vì vậy ngay tại Tần Phượng Minh thân hình vừa mới dừng lại không bao lâu, mấy đạo thân ảnh, đột nhiên từ cái này hai nơi yếu ớt cấm chế ánh huỳnh quang nơi ở kích xạ mà ra. Tần Phượng Minh tuy nhiên đang nhắm mắt ngồi xuống, nhưng thần thức chi lực cũng không có buông lỏng, tự nhiên cảnh giác có ra. Đột nhiên nhìn thấy 7 tên tu sĩ đồng thời hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh cũng là hơi có nhíu mày. Cái này 7 tên tu sĩ, cầm đầu chính là hai gã thông thần sơ kỳ tu sĩ, còn thừa chi nhân, nhưng lại tu vi không đồng nhất. Thấp nhất vẻn vẹn là hóa anh hậu kỳ, nhưng có hai gã là tụ hợp đỉnh phong. Còn thừa hai người một cái tụ hợp sơ kỳ, một cái tụ hợp trung kỳ. Như thế một lớp tu sĩ, theo lý mà nói, coi như là thực lực tương đương bất phàm rồi. 7 người vừa hiện thân, liền lập tức một phần mà khai, tự hai cái phương hướng phía trên cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh xuống lại tới, tốc độ cực nhanh, cũng là rất là bất phàm. Xem cấp tốc vào tới phụ cận 7 tên tu sĩ, Tần Phượng Minh nhíu mày phía dưới, cũng không tự đứng người lên hình. Cái này tu sĩ nhân số không ít, nhưng căn bản không có tiến vào hắn pháp nhãn. Tần Mỗ vẻn vẹn là ở chỗ này chỗ đang ngồi khôi phục một ít thể lực, cũng không có quấy rầy hai vị tiền bối tĩnh tu, không biết bây giờ vì sao muốn đem Tần Mỗ vây khốn. Xem hai bên cầm đầu thông thần sơ kỳ tu sĩ liếc, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi có vẻ bất đắc dĩ mở miệng nói. Ha ha, thân là hắc ám hải vực tu sĩ, vậy mà hỏi ra như thế ngu ngốc ngôn ngữ, cướp sạch người khác, chẳng lẽ người trước kia không có chỗ qua sao? Tần Phượng Minh đích thoại ngữ, dẫn tới 7 người tiếng cười nổi lên. Phảng phất Tần Phượng Minh nói, là một kiện cực kỳ buồn cười sự tình. Đầu lâu chậm rãi chuyển động, đem 7 người từng cái xem liếc, Tần Phượng Minh trên người khí tức trở nên càng thêm bình tĩnh không có sóng. Chằm chằm nhìn mọi người, khóe miệng nhưng lại hiển lộ ra mỉm cười. Tần Mỗ trước kia ngược lại là cũng thường xuyên ăn cướp người khác, xem ra hôm nay cũng là báo ứng đã đến. Chỉ có điều tựu là không biết cuối cùng ai đem ai đánh kiếp. Đối với quanh người cái này 7 tên tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không ý định ra tay, lúc này như trước xếp bằng ở trên mặt đá. Xem bốn phía mọi người, trên mặt vui vẻ hiển lộ, thấy cái kia hai gã thông thần tu sĩ đều có chút trên mặt nhan sắc hơi biến. Giả thần giả quỷ, cố lộng huyền hư, tại ta hoàng gia mọi người trước mặt, người coi như là một gã địa bảng tu sĩ, hôm nay cũng mơ tưởng đào thoát. Chúng ta hợp lực, cộng đồng ra tay, đem cái này tiểu bối lập tức đuổi giết. Tựa hồ cũng cảm thấy một tia không tốt dự cảm, cầm đầu một gã thông thần lão giả biểu lộ ngưng tụ, trong miệng mệnh lệnh lời nói rồi đột nhiên bày ra tại chỗ. Lão giả này cũng là người quyết đoán, biết được nhiều lời vô ích, chỉ có thực lực mới là căn bản. Hắn tuy nhiên là thông thần chi nhân, nhưng căn bản cũng không có muốn đơn đả độc đấu, mà là vừa lên đến liền đập vào mọi người hợp lực giết địch chi ý. Cố lộng huyền hư ấy ư, cái này cho người chờ nhìn xem có phải là hay không cố lộng huyền hư. Tuy nhiên Tần Phượng Minh không sợ ở đây 7 người, nhưng hắn lần này cũng không muốn rơi vào đến đối phương hợp lực trong công kích, vì vậy trong miệng nói ra, thần niệm dĩ nhiên phát ra. Một đoàn băng hàn âm vụ mang tất cả, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, một đạo phát ra bàng bạc năng lượng uy áp thân hình, tự trong sương mù thoáng hiện mà ra. Một cỗ cực kỳ khủng bố băng hàn khí tức bày ra, 7 đoàn đen kịt âm vụ dĩ nhiên như là 7 đầu yêu mãng, hướng về bốn phía xuống lại 7 tên hoàng gia tu sĩ mang tất cả mà đi. Không tốt, thông thần trung kỳ tu sĩ, chạy mau. Ngay tại âm vụ hiện ra thời điểm, một tiếng thét kinh hãi cũng lập tức mà lên. Cảm ứng được âm trong sương mù phát tán ra khủng bố năng lượng uy áp, hai gã thông thần tu sĩ, đột nhiên trong óc nổ vang, trong miệng càng là la hét vang lên. Tại không biết đối phương thực lực chân thật trước khi, bọn hắn cũng không nhận ra có thể dựa vào 7 người chi lực có thể chiến thắng một gã thông thần trung kỳ chi nhân. Hai gã thông thần tu sĩ mặc dù xem thời cơ rất nhanh, nhưng cuối cùng là chậm rất nhiều. Trừ bọn họ ra hai người dựa vào cấp tốc tế ra hai đạo công kích, đem lao thẳng tới trước mặt âm vụ biến thành yêu mãng ngăn cản bên ngoài, còn lại 5 tên hoàng gia tu sĩ, xoay mình một cùng yêu mãng đụng vào, lập tức bị một đoàn băng tinh toàn bộ đóng băng tại chỗ. Âm vụ băng hàn, tựu là Tần Phượng Minh đều trong nội tâm đột nhiên dùng mình. Hắn vậy mà tại Hạc Huyền chỗ tế ra âm trong sương mù, cảm ứng được ban đầu ở Hàn Băng Cốc Hàn Đàm thời điểm, cảm ứng qua cái chủng loại kia cực kỳ khủng bố băng hàn khí tức. Hừ, tại Hạc Mỗ trước mặt, còn muốn chạy trốn cách, nằm mơ. Hừ lạnh một tiếng vang lên, tại chỗ âm vụ đột nhiên phiên cồn nổi lên, Hạc Huyền thân ảnh, lăng không biến mất không thấy tung tích. Một đoàn năng lượng chấn động cùng một chỗ, một cỗ âm vụ một lần nữa thoáng hiện, một đôi âm trầm sắc bén quỷ trảo, theo âm vụ bày ra, dĩ nhiên hiện thân mà ra, hướng về đang tại cấp tốc rút lui một gã thông thần tu sĩ phía sau lưng tật trảo mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3515, Chiến Thuyền Hiện, Hạc Huyền thủ đoạn, Tần Phượng Minh lúc trước đã từng lĩnh giáo qua, rất là bất phàm. Hắn độn tốc cực nhanh, tựu là linh thanh thần mục đều rất khó bắt đến. Như không phải hắn thần thức cường đại, cảm giác nhạy cảm, cũng khó có thể tránh né qua Hạc Huyền công kích. Lúc này Hạc Huyền dĩ nhiên tiến cấp tới thông thần trung kỳ, hắn thủ đoạn thực lực không thể nghi ngờ càng là tăng vọt. Vẻn vẹn là vẻ này băng hàn, coi như là Tần Phượng Minh tới tranh đấu, cũng không dám tùy ý lại để cho hắn công kích, thế tất muốn thủ đoạn ra hết mới có thể. Hô, ngay tại Hạc Huyền thi triển thủ đoạn, đem một gã bỏ chạy mà đi thông thần sơ kỳ tu sĩ bắt xiết thời điểm, đột nhiên một tiếng cũng không phải rất lớn tiếng nổ tiếng xé gió đột nhiên vang vọng tại xa xa phía chân trời. Ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh, vốn phất tay, ý định tế ra ngân sao trùng, đem một gã khác thông thần tu sĩ bắt xiết lập tức, đạo kia tiếng xé gió dĩ nhiên lọt vào tai. Đột nhiên nghe thấy phía dưới, hắn vung ra tay lập tức dừng lại, thần thức cấp tốc phóng thích mà ra. Chỉ thấy xa xa phía chân trời, đột nhiên xuất hiện một chỉ cực đại chi cực chiến thuyền. Chiến thuyền tự xa xa kích xạ tới, vẻn vẹn là một cái chớp động, liền đã đến mọi người chỗ cái kia đảo nhỏ ngàn trượng xa xa. Một trận chiến này thuyền, chừng 200 đến 300 trượng chi cực, toàn thân thanh hắc, một đoàn thanh sắc ánh huỳnh quang đem chi toàn bộ bao khỏa, từng đạo rất là huyền ảo phù văn tại ánh huỳnh quang bên trong kích xạ chạy, một cỗ rất là hùng hậu tang thương khí tức tự ánh huỳnh quang bên trong tán phát ra. Chiến thuyền bên trên, có hơn 10 người tu sĩ đang tại đứng thẳng, Tần Phượng Minh thần thức vẻn vẹn là hơi chút nhìn quét, rồi đột nhiên một hồi ra đầu run lên. Cái kia chiến thuyền bên trên chỗ hiển lộ ra thân hình tu sĩ, vậy mà không có chỗ nào mà không phải là thông thần hậu kỳ đã ngoài cảnh giới chi nhân. Xem những tu sĩ kia bộ dạng, giống như vẻn vẹn là một ít tùy tùng, phụ trách cảnh giới mà thôi. Bỗng nhiên nhìn thấy như thế một chiếc khổng lồ chiến thuyền xuất hiện, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ dự cảm bất hảo. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ phản ứng thời điểm, chỉ thấy cái kia chiến thuyền bên trên một đạo thanh mang đột nhiên lập lòe mà hiện, tên kia vừa vặn bay đến cái kia chiến thuyền phụ cận thông thần sơ kỳ tu sĩ, không có chút nào sức phản kháng đột nhiên bị cái kia hào quang bao phủ trong đó. Thanh mang lập lòe, vừa thu lại rồi biến mất, tên kia thông thần sơ kỳ tu sĩ cũng đồng thời biến mất không thấy tung tích. Hạc đạo hữu, đi mau, cơ hồ không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh thân hình liền nhìn thấy cái kia cực lớn phi thuyền hiện thân thời điểm, rồi đột nhiên hô quát mà ra. Bất chấp lại để ý tới những bị bắt kia ở dưới tu sĩ, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết dĩ nhiên thi triển mà ra, hướng về Hạc Huyền chỗ phương hướng kích bắn đi. Không cần Tần Phượng Minh nhắc nhở, Hạc Huyền cũng dĩ nhiên cảm thấy nguy hiểm tới gần. Cái kia cực lớn phi thuyền vẻn vẹn là vừa vặn hiện thân, liền đem một gã thông thần tu sĩ bắt, như thế sự tình, tuyệt đối không phải là vì hỏi đường, tất nhiên có muốn đối với mọi người bất lợi chi tâm. Tần Phượng Minh gần đây nhạy bén, đương nhiên cảm ứng được này cực lớn phi thuyền trên những đại năng kia tu sĩ cũng không cái gì hiền lành chi nhân. Ha ha, hai gã tiểu bối độn tốc ngược lại cũng không chậm, xem ra cũng là thực lực bất phàm chi nhân. Bất quá đã đụng phải chúng ta coi như là hai người các ngươi vận khí. Hồng đạo hữu, Ngân Phượng tiên tử, phiền toái hai vị ra tay, đem cái kia hai gã tiểu bối bắt đến đây đi. Một tiếng bình thản lời nói thanh âm, đột nhiên tự xa xa phi thuyền trên xa xa truyền lại mà đến. Theo lời nói ra, chỉ thấy lưỡng đạo độn quang kích tránh mà hiện, đột nhiên tự cực lớn phi thuyền ánh huỳnh quang bên trong hiện thân mà ra, hướng về Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người chỗ phi độn phương hướng mau chóng đuổi mà đến. Cảm ứng đến sau lưng hai đạo hiển lộ thông thần đỉnh phong chấn động độn quang cấp tốc tới, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên hoảng sợ đại hiện. Bởi vì hắn phát giác, chính là hắn tốc độ cao nhất thôi phát Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết, vậy mà cũng khó có thể thoát khỏi sau lưng lưỡng đạo độn quang cấp tốc tới gần. Rất rõ ràng, cái này hai gã cấp tốc tới thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng là cực kỳ giỏi về phi độn chi nhân. Nếu như hắn tiến cấp tới thông thần chi cảnh, cũng lại để cho Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết cũng tu luyện tới cùng thông thần cảnh giới tương xứng đôi đẳng cấp, hắn đem có tuyệt đối tin tưởng có thể dựa vào Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết thoát khỏi sau lưng hai gã thông thần đỉnh phong. Nhưng lúc này, hắn vẻn vẹn là tu luyện Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết ra lông. Bởi vì vào ngày này Phượng Độn Tốc công pháp, đối với thân thể yêu cầu quá mức hà khắc. Coi như là Tần Phượng Minh lúc này thân thể cường độ, cũng không quá đáng là có thể thừa nhận cái này một độn tốc ba thành trong một thành tốc độ mà thôi. Muốn thực sự đem Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết hoàn toàn khống chế, Tần Phượng Minh tưởng tượng, chỉ có thể đương hắn tiến cấp tới thông thần đỉnh phong, hơn nữa đem hóa bảo quỷ luyện quyết triệt để tu luyện xong tầng thứ hai thời điểm mới có thể. Hạc Huyền độn tốc tuy nhiên cấp tốc, tốc độ kia, tự là so về Tần Phượng Minh tốc độ còn hơi có không bằng. Lúc này hai người muốn chạy trốn xuất thân sau hai gã thông thần đỉnh phong tu sĩ truy kích, có thể nói tuyệt đối khó có thể làm được. Hạc đạo hữu, nhanh chóng tiến vào thần cơ phủ, ta mang theo đạo hữu tiến vào đến đáy biển. Mắt thấy lại muốn phi độn một lát, cũng sẽ bị sau lưng hai gã thông thần đỉnh phong đại năng đuổi theo, Tần Phượng Minh sắc mặt dữ tợn phía dưới, cấp tốc mở miệng nói. Đã đến lúc này, Hạc Huyền tự nhiên sẽ không chần chờ cái gì, thân hình gấp sáng ngời, hoàng mang lập lòe phía dưới, liền lập tức biến mất không thấy tung tích. Hừ, nếu để cho hai người các ngươi đào tẩu rồi, bổn tiên tử cũng quá mức vô dụng. Một tiếng kiều hừ vang vọng, một đoàn tia sáng gai bạc trắng tự xa xa kích xạ mà hiện, hướng về phía dưới sóng cả mãnh liệt trong nước biển chui vào mà đi. Theo tia sáng gai bạc trắng lập lòe, bốn phía thiên địa nguyên khí dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp cấp tốc mãnh liệt tới, nhất thời phương viên mấy trăm dặm trong phạm vi vốn bình tĩnh thiên địa năng lượng giống như bị cái gì khổng lồ chi vật quấy, đột nhiên trở nên cuồng bạo nổi lên. Khủng bố năng lượng đột nhiên cấp tốc cổ đáng phía dưới, hướng về phía dưới nước biển rót vào mà đi. Vẻn vẹn là hô hấp công phu, một màn lại để cho Tần Phượng Minh trợn mắt há hốc mồm tràng cảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ cảm thấy quanh người một cỗ băng hàn lóe sáng, thân hình giống như đột nhiên tiến vào đã đến băng hàn trong cuồng phong. Một cỗ cực lớn lực cản bày ra, lại để cho hắn cấp tốc độn tốc, đột nhiên giảm nhiều. Không tốt, trong lòng gấp chân phía dưới, Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, thân hình đột nhiên hướng về phía dưới nước biển kích bắn đi. Phanh một tiếng phanh minh hưởng triệt, Tần Phượng Minh cấp tốc hướng về nước biển bắn vào thân hình, đột nhiên bị một cỗ cứng rắn chi vật trở ngại, một cỗ kịch liệt đau nhức, rồi đột nhiên tác dụng tại thân thể của hắn phía trên. Chỉ thấy mới vừa rồi còn sóng cả mãnh liệt nước biển, lúc này dĩ nhiên bị một tầng dày đặc băng cứng nơi bao bọc. Sóng cả mãnh liệt bộ dạng, tại băng cứng phía trên như trước hiện ra, giống như nước biển, đột nhiên bị gặp khủng bố băng hàn ăn mòn, lập tức cũng đóng băng. Phóng nhãn nhìn lại, phương viên mấy trăm dặm trong phạm vi, hoàn toàn bị cứng rắn băng tinh nơi bao bọc. Tiểu gia hỏa độn thuật rất là bất phàm, so với kia tên thông thần trung kỳ chi nhân đều muốn nhanh chóng một ít, người có thể dùng chính là tụ hợp chi cảnh tu vi, lại để cho Ngân Phượng tiên tử thi triển ra thiên phú thần thông, người coi như là bất phàm rồi. Như thế nào, người còn muốn cùng ta hai người khoa tay múa chân một phen hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh sắc mặt rồi đột nhiên kinh biến thời điểm, hai đạo thân ảnh lóe lên, một gã thanh niên tu sĩ cùng một gã tướng mạo cực kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng xinh đẹp nữ tu dĩ nhiên đã đến trước người của hắn. Thanh niên tu sĩ xem Tần Phượng Minh, hai tay để sau lưng, một bộ bình tĩnh thái độ mở miệng nói ra. Vãn bối bái kiến hai vị tiền bối, nhưng không biết hai vị tiền bối truy kích vãn bối, thế nhưng mà có cái gì phân phó, chỉ cần là vãn bối có thể làm được sự tình, vãn bối tất nhiên đem hết toàn lực hoàn thành. Đối mặt hai gã thông thần đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ ý sợ hãi hiển lộ, ánh mắt dao động, gấp vội vàng khom người, trong miệng cực kỳ kính cẩn nghe theo mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3516, khế ước. Đối mặt hai gã thông thần đỉnh phong tu sĩ, giờ phút này Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên sợ hãi đến cực điểm. Hắn tự nhận thủ đoạn không tầm thường, có thể tự bình thường thông thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong trong tay đào thoát, nhưng lúc này chỗ phải đối mặt hai gã thông thần đỉnh phong tu sĩ, tuyệt đối không phải cái gì bình thường tu sĩ. Đối mặt cường đại như thế tồn tại, hắn coi như là tế gia không trọn vẹn chén nhỏ, cũng tuyệt đối không có khả năng tại đối phương cảnh giác phía dưới đem hắn vây khốn. Tự tính toán thực sự khốn vào đến càn khôn bên trong pháp trận, phải chăng có thể đem chi bắt giết, Tần Phượng Minh cũng là không đáy. Mặt khác nhường lối trong lòng của hắn sợ chính là, tự là xa xa lơ lửng không trung cực lớn chiến thuyền. Có thể làm cho hơn 10 người thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ đứng ở chiến thuyền bên trên thủ vệ, cái kia trong đó người cầm đầu, tuyệt đối thân phận càng thêm tôn sùng. Cái kia chiến thuyền ở trong cường đại tu sĩ, lại để cho hắn ẩn ẩn có loại khả năng tồn tại huyền linh đại năng cảm giác. Huyền linh tu sĩ, đó là trong tu tiên giới đỉnh cấp tồn tại. Tại huyền linh đại năng trước mặt, hắn khả năng liền đưa tay cơ hội đều không có, cũng sẽ bị đối phương chém giết. Lúc trước đối mặt Thanh Lân Thánh Tôn một cỗ huyền linh linh thân, hắn đều chỉ có bị đánh phần. Nếu như là đối mặt một gã chính thức huyền linh tu sĩ, cái kia hắn liền bị đánh cơ hội cũng sẽ không còn có, đã bị đối phương bắt rồi. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn đem bản thân che giấu bảo vật xuất ra. Tiểu gia hỏa không chạy tốt nhất, đem người tên kia thông thần trung kỳ chi nhân gọi ra a, ngoan ngoãn đi theo ta hai người trở về chiến thiên thuyền, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta cũng sẽ không đối với các ngươi hai người bất lợi. Thanh niên tu sĩ xem Tần Phượng Minh, thái độ cũng là rất là hiền lành, cũng không có hung lệ biểu lộ hiển lộ. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tự tính toán không muốn nghe theo thanh niên kia tu sĩ phân phó, cũng là không thể. Tại hai gã thông thần đỉnh phong tu sĩ tập trung phía dưới, hắn tự tính toán xuất ra thần điện, cũng là khó có thể kích phát. Thần niệm phát ra, Hạc Huyền hiện thân mà ra, xem lên trước mặt hai gã thông thần đỉnh phong đại năng, Hạc Huyền tuy nhiên sắc mặt âm trầm, nhưng trong ánh mắt, đồng dạng có sợ hãi chi ý hiển lộ. Các ngươi không cần lo lắng, lần này tìm ngươi chờ, thực sự không phải là cái gì chuyện xấu, chỉ cần các ngươi nghe lời, các ngươi sẽ có đại cơ duyên. Được rồi, hiện tại hai người các ngươi đi theo chúng ta tiến đến a. Hai gã thông thần đỉnh phong cũng không đối với Tần Phượng Minh hai người giam cầm pháp lực, vẻn vẹn là xem hai người liếc, liền trực tiếp trở lại, hướng về cực lớn thuyền mà đi. Tựa hồ căn bản là không lo lắng hai người không theo hoặc là khởi cái gì chuyện khác. Nhìn nhau, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người trong mắt cũng đều có vẻ bất đắc dĩ hiển lộ. Hai người biết được, tại hai gã thông thần đỉnh phong tu sĩ trước mặt, bọn hắn lại dục muốn không đồng ý, cũng là không thể. Lúc này một nam một nữ này giống như cũng không có ác ý hiển lộ, nhưng nếu như hai người bọn họ không hề theo chi ý, cái kia chờ đợi hai người, chính là phích lịch thủ đoạn hiển lộ. Thông thần đỉnh phong đại năng, không người nào là tâm cao khí ngạo chi nhân, tự nhiên không thể để cho hai người có chút làm trái. Tần Phượng Minh hai người cũng là dứt khoát, ai cũng không có hiển lộ đào tẩu chi ý, thân hình lập lòe, theo sát hai gã đại năng sau lưng, trực tiếp hướng về xa xa cự thuyền mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia vài tên bị Hạc Huyền đóng băng hoàng gia tu sĩ, dĩ nhiên bị người tự nhiếp đã đến phi thuyền trên. Hồi bẩm Thiệu thống lĩnh, cái kia hai gã thoát đi tu sĩ dĩ nhiên bị chặn đường mà quay về. Thanh niên cùng nữ tu mang theo Tần Phượng Minh hai người trực tiếp bay đến phi thuyền trên, lập tức ôm quyền chắp tay, đối với thuyền trên thuyền, ngồi ngay ngắn thuyền bong tàu trung ương một cây trong ghế trung niên tu sĩ cung kính mở miệng nói. Làm phiền Hồng đạo hữu cùng Ngân Phượng tiên tử rồi. Tên này trung niên trên mặt uy nghiêm chi sắc, đối mặt hai gã thông thần đỉnh phong tu sĩ cung kính thi lễ, cũng không đứng dậy, chỉ là tùy ý khoát khoát tay, đạo. Xem trung tâm ngồi ngay ngắn trung niên, Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là kinh ngạc. Người này trung niên, toàn thân chỗ hiển lộ ra năng lượng uy áp, cũng không quá đáng là thông thần đỉnh phong chi cảnh, nhưng hai gã thực lực cường đại, lại để cho Tần Phượng Minh đều kinh hãi cùng giai tu sĩ nhưng lại đối với hắn rất là cung kính. Xem bốn phía, Tần Phượng Minh trong nội tâm càng là khiếp sợ. Giờ phút này, cái này một trận thân bị huyền ảo phù văn cấm chế hộ vệ cực đại phi thuyền, chỉ là phía trước sau bong tàu phía trên, thì có 30 tên tu sĩ tồn tại. Những tu sĩ này, không có chỗ nào mà không phải là thông thần hậu kỳ đã ngoài chi nhân. Nhiều như vậy tu sĩ chỉ có một người ngồi ngay ngắn ở bong thuyền mộc trong ghế, mặt khác chi nhân, cũng đều đứng ở mạn thuyền biên giới. Hơn 30 tên thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, khống chế cái này một đầu vẻn vẹn là xem xét, đã biết hiểu là một cường đại uy năng ẩn chứa chiến thuyền. Như thế thực lực một lớp cường đại tu sĩ, lại để cho Tần Phượng Minh trong óc nổ vang, da đầu run lên không chỉ. Đối mặt một trận chiến này thuyền, coi như là một gã huyền linh đại năng, nghĩ đến cũng không dám trực diện hắn phong. Lúc này hoàng gia mọi người, dĩ nhiên khôi phục hoạt động năng lực. Lúc này đứng thẳng một bên, cũng đều là sắc mặt hoảng sợ, trên mặt không có gì huyết sắc. Một gã thông thần trung kỳ, một gã sơ kỳ, lần này cũng là thu hoạch không tệ. Hiện tại cho mấy người các ngươi một cái cơ hội, đem cái này một khế ước ký kết. Sau đó ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc, nếu không các ngươi cũng tự sống chấm dứt. Trung niên tu sĩ xem mọi người, căn bản không có hỏi thăm mọi người danh tự, mà là nói thẳng ra như thế nói như vậy. Lời nói xong, tám phần ngọc giản dĩ nhiên thoáng hiện mà ra, phân biệt lơ lửng tại tám người trước mặt. Đã đến giờ phút này, Tần Phượng Minh tuy nhiên không biết cái này phi thuyền trên mọi người muốn, nhưng có một điểm hắn vững tin, chỉ cần hắn không dựa theo trước mặt trung niên tu sĩ nói như vậy làm việc, cái kia chờ đợi hắn, chính là lập tức vẫn lạc một đường. Thò tay đem ngọc giản mở ra, thần thức chìm vào trong đó. Một lát sau, hắn chói chặt lông mày, nhưng lại thoáng thư trì hoãn đi một tí. Cái này ngọc giản bên trong, cũng không có gì quá mức khung bên ngoài nói như vậy, điều kiện chỉ có hai cái. Một cái là 10 năm sau đi đến Nam Quát Đảo, hai là nghe theo chiến thiên thuyền người cầm đầu phân phó, đi hoàn thành một sự kiện. Bỏ cái này hai cái, liền không có mặt khác bất luận cái gì điều kiện rồi. Nhìn xem ngọc giản khế ước bên trong chỗ hiện ra phù văn thuật chú, Tần Phượng Minh nhất thời minh bạch. Cái này một khế ước, tuyệt đối là cái loại này cực kỳ cường đại tiên khế. Chỉ cần ký kết, tuyệt không đổi ý khả năng, bởi vì chỉ cần đổi ý, cái kia chờ đợi mọi người, chính là hủy diệt. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người nhìn nhau, ai cũng không có tiếp lời, liền lập tức nhao nhao bấm niệm pháp quyết, bắt đầu dựa theo ngọc giản bên trong chỗ thuật, bắt đầu kích phát những thuật kia chú phù văn. Những phù văn kia tuy nhiên huyền ảo, nhưng cũng không phiền phức, chỉ cần là hóa anh đã ngoài tu sĩ, đồng đều có thể dùng bản thân linh lực đem chi buộc vòng quanh. Vì vậy chỉ cần mọi người cẩn thận một ít, tựu đủ đem cái này một tiên khế kích phát. Theo từng đoàn phù văn năng lượng hiện lên mà ra, chỉ thấy không trung đột nhiên hiển lộ ra một đoàn nồng đặc tầng mây. Một cỗ kinh khủng năng lượng bắt đầu khởi động, vậy mà đem trọn tòa phi thuyền bao khỏa tại chính giữa. Tám đoàn phù văn chỗ ngưng tụ đoàn năng lượng trên không trung nhấp nhô, một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh tim đập nhanh khủng bố khí tức hiện lên, cấp tốc chui vào tám đoàn phù văn năng lượng bên trong. Tại Tần Phượng Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, trong nội tâm lo sợ thời điểm, hắn chỗ kích phát cái kia đoàn phù văn năng lượng đột nhiên kích xạ mà xuống, trực tiếp liền chui vào đã đến trong cơ thể của hắn. Ha ha ha, rất tốt, hiện tại mấy vị có thể rời đi. Không có mặt khác bất luận cái gì ngôn ngữ, theo chính giữa mà ngồi trung niên lời nói lối ra, một hồi rất nhỏ ông minh hưởng triệt, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một đoàn năng lượng mang tất cả ở hắn thân hình. Chấn động cùng một chỗ, trước mắt chi địa, dĩ nhiên ra cách này cực lớn thuyền. Thanh mang chợt hiện tầm đó, vừa rồi hiển lộ không trung cực lớn thuyền, đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Tại chỗ chỉ là để lại một đoàn rất nhỏ năng lượng chấn động. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3517, 10 năm, giao ra 10 vạn cực phẩm linh thạch, các người có thể đã đi ra. Xem sắc mặt như trước hiển lộ vẻ hoảng sợ sáu gã hoàng gia tu sĩ, Tần Phượng Minh ngữ khí hơi có vẻ lạnh như băng mở miệng nói. Lúc này Tần Phượng Minh cũng lời được lại tìm cái kia vài tên hoàng gia tu sĩ phiền toái, bất quá cũng không muốn trực tiếp để lại cách mọi người. Mặt lộ vẻ ý sợ hãi, xem Tần Phượng Minh hai người, cầm đầu cái kia tên thông thần tu sĩ cũng không chần chờ, lập tức lẫn nhau đụng vào một phen, đem một chỉ chữ vật thủ trạc đổ cho Tần Phượng Minh. Không có tiếp lời mảy may, như vậy dẫn đầu mọi người rời xa mà đi. Bọn hắn lúc này dĩ nhiên biết được, chính là bọn họ hợp lực, cũng mơ tưởng là trước mặt hai người đối thủ. Cùng hắn tự tìm phiền phức, còn không bằng rủi ro miễn tai thì tốt hơn. Những phi thuyền trên kia tu sĩ, cùng Hắc Ám Hải vực tu sĩ hơi có bất đồng, chẳng lẽ bọn họ là tự mặt khác vùng biển mà đến hay sao? Đợi đến hoàng gia tu sĩ đi xa, Hạc Huyền ánh mắt âm trầm, sắc mặt nghiêm nghị mở miệng nói. Nghe nói đến Hạc Huyền nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không mở miệng, chỉ là hắn biểu lộ, nhưng lại đã khôi phục bình tĩnh. Trong mắt tinh mang lập lòe, tỏ rõ lấy hắn đang tại cấp tốc suy nghĩ lấy cái gì. Trọn vẹn đã qua nửa chén trà nhỏ lâu, hắn mới trầm giọng nói, đạo hữu nói không tệ, những người kia không phải Hắc Ám Hải vực tu sĩ, hơn nữa ta có thể vững tin, cái kia phi thuyền trên, tất nhiên có huyền linh đại năng tồn tại, khả năng còn không chỉ một tên huyền linh đại năng. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ đã biết được những tu sĩ kia vì sao mà đến hay sao? Đối với trước mặt thanh niên, Hạc Huyền trong nội tâm cũng không có đem hắn đương làm cái gì tụ hợp tu sĩ, mà là xem thành cùng gia chi nhân. Càng là trở thành một gã vô cùng có chủ kiến, cực kỳ thông minh chi nhân. Tuy nhiên không biết những tu sĩ kia đến từ cái đó một phiến hải vực, nhưng có một điểm là được vững tin, cái kia chính là những tu sĩ kia sở muốn chúng ta đi làm sự tình, cũng không phải Hắc Ám Hải vực sự tình, mà là ra cách Hắc Ám Hải vực. Tần Phượng Minh đương nhiên không phải bắn tên không đích, hắn có này phán đoán suy luận, tự nhiên có hắn nguyên nhân tồn tại. Nam Quát Đảo, chính là nằm ở Hắc Ám Hải vực nhất Nam quả nhiên một tòa rất là chứ danh hòn đảo, Nam Quát Đảo xa hơn đi về phía nam mấy ngàn dặm, là vần quanh toàn bộ Hắc Ám Hải vực sương mù vùng biển. Những tu sĩ này không phải Hắc Ám Hải vực chi nhân, dĩ nhiên là mặt khác vùng biển tiến vào đến Hắc Ám Hải vực. Muốn có thể bình yên xuyên qua sương mù vùng biển, ngoại trừ huyền linh đại năng, tuyệt đối không người có thể làm được. Tựu là tu luyện có linh thanh thần mục hắn, cũng không dám tiến vào đến cái kia trong sương mù. Tuy nhiên Tần Phượng Minh lờ mờ có thể cảm ứng được chút gì đó, nhưng hắn cũng không tất cả đều nói ra. Bất kể như thế nào, chúng ta đã ký kết này khế ước, tự nhiên không thể bội ước, đến lúc đó tự nhiên muốn đi đến Nam Quát Đảo, chờ đợi phân công. Trong lòng hai người tuy nhiên đồng đều có chút bất an, nhưng ai cũng không có nhiều lời cái gì. Nửa ngày sau, một đạo độn quang từ này một trên hoang đảo kích xạ mà ra, hướng về xa xa mà đi. 10 năm về sau, một tòa diện tích chừng trăm vạn dặm xa cực lớn hòn đảo phía trên, đột nhiên tự xa xa phi độn mà đến lưỡng đạo độn quang. Cái này lưỡng đạo độn quang phi thường cấp tốc, mấy cái chớp động, liền tự phía chân trời hàng lâm đã đến quảng đại hòn đảo phía trên. Độn quang thu vào, hiển lộ ra một gã thanh niên cùng một gã lão giả. Cái này hai gã tu sĩ, đúng là đuổi đến không biết bao nhiêu khoảng cách con đường, trải qua mấy năm thời gian mà đạt tới Nam Quát Đảo Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người. Cái này trong vòng 10 năm, Tần Phượng Minh cũng không làm cái gì chuyện khác. Chỉ là dựa theo cái kia lưỡng cuốn bảo tàng địa đồ, phát hiện ra này vị cổ tu một chỗ động phủ. Đáng tiếc bên trong cũng không phải là giống như tên kia thiên ngoại ma vực chi nhân nói bình thường, có phần đông quý trọng chi vật. Hắn ở bên trong chỉ là tìm được đi một tí ngọc giản điển tịch. Muốn nói chân quý nhất chi vật, không ai qua được hơn 10 gốc niên đại đã lâu quý trọng linh thảo. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng rất là vui mừng, bởi vì cái kia quyển trục bên trong, thậm chí có hai cuốn trận pháp đại năng tâm đắc. Ly khai cái kia chỗ động phủ, Tần Phượng Minh liền một mực đang bế quan, do Hạc Huyền mang theo thần cơ phủ phi độn. Hắn cũng không tìm kiếm âm khí nồng đặc chi địa độ thông thần thiên kiếp, cũng không có bắt đầu tu luyện cái kia tiên giới bí thuật tu luyện thứ hai hồn linh, mà là một mực tại nghiên cứu tìm hiểu cái kia một cuốn luyện chế phù triện quyển trục. Bởi vì thời gian quá gấp thúc, độ thiên kiếp cùng tu luyện hồn linh đều cần không thời gian ngắn. Luyện chế phù triện cùng phù lục thế nhưng mà hoàn toàn bất đồng, đi chính là hai chủng không cùng đường kính. Trong đó có thể tham khảo chỗ, mặc dù có, nhưng cũng không phải quá nhiều, bởi vì phù triện sử dụng phù văn thuật chú, chính là một loại càng thêm rườm rà một loại kỳ dị loại hình. Hắn cũng không có trụ cột phù văn mà nói, bất kỳ một cái nào kỳ dị ký tự, đều là huyền ảo rườm rà đến cực điểm. Nhưng Tần Phượng Minh nhìn kỹ phía dưới, cũng là sáng tỏ, nếu như không phải đối với phù văn một đạo có một ít tạo nghệ, muốn biết minh những kỳ dị kia thuật chú ký tự, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Tần Phượng Minh lấy được, là một loại có thể uy hiếp thông thần chi cảnh tồn tại cường đại phù triện. Tuy nhiên hắn không có nhìn thấy qua mặt khác phù triện chi vật, thế nhưng mà cũng có thể biết được, cái này một luyện chế phù triện quyển trục, tuyệt đối có thể ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ thậm chí thượng cổ thời điểm. Nói không chừng tựu là Trảm Hồng Đảo phù triện đại sư, cũng khó khăn dùng tìm hiểu thấu. Nếu không dùng Vân Thải Nhi chi năng, ở đâu có thể đem như thế quý trọng chi vật đưa tiễn. Tần Phượng Minh tính cách cứng cỏi, mà lại đối với phù văn thuật chú các loại vô cùng có ngộ tính, tuy nhiên luyện chế phù triện những kỳ dị này phù văn rất là tối nghĩa khó hiểu, nhưng trải qua hắn mấy năm tỉ mỉ tìm hiểu, hãy để cho hắn hiểu thông rồi. Hắn sở dĩ có thể tìm hiểu thông, cốt bởi hắn phù văn một đạo dĩ nhiên đạt đến rất cao điểm bước. Nếu như đổi lại một gã khắc chế phù đại tông sư chi nhân, tự tính toán hắn tham ngộ, nghĩ đến cũng cần mấy chục trên trăm, thậm chí thêm nữa năm mới có thể có chỗ được. Đạo diễn lão tổ, đây chính là linh giới nhất cao cấp nhất phù văn một đạo cao nhân. Mà lúc này Tần Phượng Minh, có thể nói là đạo diễn lão tổ tại linh giới duy nhất một gã truyền nhân. Mặc dù không có trực tiếp chịu đựng đạo diễn lão tổ chỉ điểm, thế nhưng mà cái kia mấy cuốn phù văn một đạo quyển trục, chính là đạo diễn lão tổ đem suốt đời sở học tinh luyện thuật mà thành. Tìm hiểu phía dưới, cùng đạo diễn lão tổ tự mình chỉ điểm cũng là không có quá lớn khác nhau. Tuy nhiên đem phù triện quyển trục tìm hiểu, thế nhưng mà Tần Phượng Minh chính thức bắt đầu luyện chế, mới lần nữa chịu mục chừng không thôi. Trong nội tâm mặc dù sớm có dự kiến, luyện chế phù triện hội cực kỳ gian nan, thế nhưng mà bắt đầu luyện chế, mới biết hiểu cái kia độ khó là như thế nào to lớn rồi. Hao tốn 5 năm lâu, hắn cũng không có thể luyện chế ra nhất trương phù triện. Theo lý mà nói, luyện chế loại này phù triện, cần thông thần hậu kỳ hoặc là đỉnh phong thần hồn chi lực. Thế nhưng mà hắn lúc này sớm đã thỏa mãn, thế nhưng mà mỗi một lần luyện chế, cũng đều là chênh lệch cái kia một đinh điểm. Cho Tần Phượng Minh cảm giác, tự hồ chỉ nếu luyện chế một lần, cũng có thể trở thành công. Có thể mỗi một lần luyện chế, hay vẫn là dùng thất bại chấm dứt. Như thế tình hình, lại để cho hắn cũng là rất là khó hiểu. Hắn luôn cảm giác, giống như tối tăm bên trong, tựa hồ luyện chế thời điểm thiếu một ít cái gì. Cái kia chỗ khiếm khuyết bộ phận, cũng không phải hắn luyện chế sai lầm, cũng không phải hắn bằng bản thân là có thể đền bù. Tần Phượng Minh tâm trí rất là cứng cỏi, cũng không đối với luyện chế phù triện mất đi tin tưởng. Thế nhưng mà như thế xuống dưới, cũng không phải biện pháp. Vì vậy suy nghĩ về sau, hắn hay vẫn là buông tha cho tiếp tục luyện chế. Cuối cùng 2 năm, hắn dùng đã từng lấy được kim thiềm dịch, lần nữa rèn luyện một lần thân hình. Tuy nhiên lần này rèn luyện, cũng không có lại để cho thân thể của hắn có thể trên diện rộng tăng lên. Thế nhưng mà như trước trở nên cứng cỏi sơ qua, mà lúc này Tần Phượng Minh thân thể, cho dù là lại để thăng một tia, cũng là đã cực kỳ khó khăn rồi. Có thể có sơ qua tăng cường, dĩ nhiên lại để cho Tần Phượng Minh mừng rỡ rồi. Giờ phút này đứng ở trước mặt quảng đại hòn đảo phía trên, Tần Phượng Minh hai người biểu lộ cũng đều trở nên rất là ngưng trọng lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3518, Nam Sắt Đảo. Nam Sắt Đảo, đảo như kỳ danh, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người vừa mới đến hòn đảo mấy trăm dặm xa, đã nhưng nghe thấy được một hồi rất là mờ ảo tiếng thét. Loại này thanh âm tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng là xuyên thấu lực rất mạnh. Khoảng cách như thế xa xôi, thế nhưng mà cái kia hư vô mờ mịt thanh âm dĩ nhiên xâm nhập đã đến trong óc. Lại để cho thức hải, tựa hồ cũng đã có một tia cảm ứng. Theo thân hình cấp tốc tới gần, cái loại này tiếng thét cũng là không ngừng tăng cường. Đương đứng thẳng đến hòn đảo phía trên, thanh âm kia tuy nhiên tăng phúc không là rất lớn, thế nhưng mà Tần Phượng Minh trong thức hải, dĩ nhiên đã có một tia rung động bày ra. Tỏ rõ lấy loại này tiếng rít ẩn chứa năng lượng bất phàm. Nếu như là Hóa Anh phía dưới tu sĩ, lúc này loại không gián đoạn tiếng rít ở bên trong, thế tất khó có thể kiên trì. Nói không chừng lúc này loại trong thanh âm, tựa là tâm trí đều có thể bị đoạt, trở nên tàn bạo hung ác điên cuồng. Tần Phượng Minh cảm ứng loại này thanh âm xâm lấn trong óc, nhưng lại lờ mờ có loại cảm giác, nếu như hắn có thể lúc này loại trong thanh âm bế quan thời gian dài, thế tất có thể làm cho sở hữu thức hải trở nên cứng cỏi một ít. Nếu như có thể ngưng lại mấy trăm năm, cái kia thức hải chống cự ngoại lực xâm lấn, tuyệt đối có thể tăng nhiều bội số. Âm ba công kích, khả năng liền thức hải hàng rào cũng khó khăn dùng phá tan, đã bị cản trở xuống. Nam Sắt Đảo tuy nhiên diện tích chừng trăm vạn dặm rộng, thế nhưng mà thượng diện tu sĩ cũng không phải rất nhiều, chỉ có những ham kia ở trên đảo quý trọng tài liệu cùng cố ý rèn luyện bản thân thức hải tu sĩ mới có thể trú lưu hòn đảo phía trên. Nhưng là nếu như vẻn vẹn là vì rèn luyện thoáng một phát thức hải, nghĩ đến cũng không có bao nhiêu tu sĩ nguyện ý tốn hao mấy trăm năm. Đã đến Nam Sắt Đảo, Tần Phượng Minh hai người cũng không hiểu biết muốn đi đến nơi nào, bởi vậy cùng Hạc Huyền hơi là sau khi thương nghị, hai người trực tiếp liền hướng về một chỗ tự nhiên sơn động bay đi. Lúc này khoảng cách lúc trước khế ước ước định ngày, cũng đã không có mấy ngày rồi. Nghĩ đến chỉ cần bế quan vài ngày, tựu đủ để thấy đến cái kia cực lớn thuyền hiện thân. Ồ, tại đây vậy mà đã có đạo hữu chiếm cứ, chúng ta không biết, kính xin hai vị đạo hữu chớ trách. Tại Tần Phượng Minh đi đầu tiến vào đến ngày đó nhưng sơn động thời điểm, mới đột nhiên phát hiện, cái này một không có bố trí bất luận cái gì cấm chế pháp trận trong sơn động, đã có hai gã tu sĩ tồn tại. Cái này hai gã tu sĩ, một nam một nữ, tuổi tác nhìn về phía trên cũng không lớn, giống như đều là chỉ có hơn 30 năm tuổi. Nam vô cùng là anh tuấn, nữ cũng cực kỳ xinh đẹp. Tu vi, nam tu đạt đến thông thần trung kỳ, nữ tu sĩ cũng dĩ nhiên đạt đến thông thần sơ kỳ. Đối mặt như thế hai gã cảnh giới tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng là vội vàng liền ôm quyền, trong miệng khách khí mở miệng, đạo. Trong miệng nói xong, hắn thân hình cũng là một chuyển, liền muốn lập tức rời đi. Hai vị đạo hữu chậm đã đến nơi này một sơn động, chúng ta coi như là hữu duyên, như không ngại, hai vị đạo hữu không ngại tiến vào cùng ta vợ chồng hai người một tự vừa vặn rất tốt. Không ngờ không đợi Tần Phượng Minh hai người rời đi, tên kia anh tuấn thanh niên dĩ nhiên thân hình đứng lên, song Tần Phượng Minh hai người liền ôm quyền, biểu lộ rất là bình tĩnh mở miệng nói. Hắn trong ánh mắt cũng không có cái gì khác thường, nhìn không ra lo hỉ chi sắc. Bất quá lời nói cũng rất là hiền lành. Hạc Huyền không thích lời nói, vì vậy tuy nhiên hai người lúc này cảnh giới kém cách xa, thế nhưng mà vẫn là Tần Phượng Minh tại xuất đầu nói. Nhìn thấy trong động phủ hai người như thế nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng hơi là khẽ động. Song hai người ôm quyền chắp tay, cũng tự mở miệng nói, đã hiền khang lệ như thế nói, ta hai người từ chối thì bất kính, tự quấy rầy hai vị tính tu rồi. Tại hạ Triệu Đình Ngọc, đây là vợ tại Huyên, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Anh Tuấn thanh niên rất là hay nói. Tuy nhiên biểu lộ không phong phú, thế nhưng mà lời nói rất là khách khí, song Tần Phượng Minh hai người ôm quyền phía dưới, hòa khí tự giới thiệu đạo. Thanh niên tựa hồ cũng dĩ nhiên minh bạch, tuy nhiên trước mặt hai người tu vi rất có chênh lệch, nhưng là mở miệng chính là thanh niên tu sĩ, vì vậy cũng là song Hạc Huyền liền ôm quyền về sau, đối với Tần Phượng Minh nói. Ta họ Tần tên Phượng Minh, vị này chính là Tần mỗ bạn vong niên Hạc Huyền đạo hữu, hôm nay có thể cùng Hiền Khang Lệ gặp nhau, cũng là duyên phận. Nhưng không biết hai vị đi vào Nam Sắt Đảo, thế nhưng mà có chuyện gì sao? Nhìn thấy đối phương không khách khí nói thẳng ra danh tự, Tần Phượng Minh cũng không có che giấu cái gì, cũng là mở miệng nói. Đối với trước mặt hai vị này thông thần tu sĩ, Tần Phượng Minh mặc dù có cảnh giác, nhưng thần thức cẩn thận nhìn quét phía dưới, cũng không nhìn thấy cái này một sơn động có bất kỳ cấm chế chấn động che giấu, mới có thể vững tin, trước mặt hai gã tu sĩ, cũng không có muốn ám hại bọn hắn chi tâm. Thực không dám đấu giếm hai vị, ta vợ chồng đến đây, chính là cùng người ước hẹn. Tại Nam Sắt Đảo tương kiến. Gặp hai vị đạo hữu ngưng lại tại Nam Sắt Đảo biên giới, chẳng lẽ cũng là cùng người ước hẹn hay sao? Triệu Đình Ngọc rất là sảng khoái, cũng không có quanh co lòng vòng cái gì, trực tiếp liền nói ra. Nghe nói đến trước mặt hai người cũng là thụ ước mà đến, Tần Phượng Minh lúc này trong nội tâm càng thêm vững tin trong lòng của hắn suy nghĩ sự tình. Nguyên lai hai vị cũng là thụ ước chi qua, xem ra chúng ta là nguyên nhân giống nhau. 10 năm trước, ta cùng với Hạc đạo hữu bị một chiếc thuyền trên thuyền đại năng cướp bóc. Ký đặt trước rồi một khế ước, nói mấy ngày gần đây tại đây xứ sở tại tương hậu, không biết hai vị là như thế nào tiếp nhận mời đây này. Tần Phượng Minh nói khách khí, nhưng Triệu Đình Ngọc hai người đương nhiên biết được bất quá là uyển chuyển nói như vậy. Hai người bọn họ sở dĩ tốn hao mấy năm, đi tới nơi này hắc ám hải vực nhất nam đầu chi địa, đương nhiên cũng là bị cướp lướt chi qua. 7 năm trước, ta cùng với Triết Kinh tham gia hết một cái nhằm vào thông thần chi cảnh đấu giá hội về sau, liền bị hai gã thông thần hậu kỳ đại năng chặn đường. Về sau ký kết một khế ước, cũng là nói mấy ngày nay ở chỗ này chỗ gặp mặt. Xem ra chúng ta tới đây, hẳn là bởi vì đồng nhất sóng tu sĩ rồi. Xem Tần Phượng Minh hai người, Triệu Đình Ngọc cũng không hiển lộ ra bao nhiêu thần sắc cô đơn, ngữ khí bình tĩnh, tâm tính bảo trì vô cùng là an ổn, tâm tình giống như cũng không bị việc này chỗ ràng buộc. Chỉ dựa vào điểm này, Tần Phượng Minh cũng có thể biết được, trước mặt người này thông thần trung kỳ chi nhân, tuyệt đối không phải bình thường thông thần trung kỳ tu sĩ. Vô luận là cái đó nhất đẳng cấp tu sĩ cảnh giới tuy nhiên giống nhau, có thể tranh đấu thủ đoạn thực lực, nhưng lại kém cách xa. Bởi vì tu sĩ chỗ tập công pháp bất đồng, sử dụng thần thông bí thuật cũng không đồng nhất. Hơn nữa tranh đấu kinh nghiệm nhiều ít cũng rất là phân biệt cách, tự là tâm tình, cũng là rất là bất đồng. Những nguyên nhân này, cũng có thể lại để cho tu sĩ thực lực lớn vi bất đồng. Trước mặt cái này đôi vợ chồng, rõ ràng chính là loại thực lực viễn siêu cùng giai tu sĩ chi nhân. Nếu không hai người cũng không biết cái gì cấm chế không thiết trí, mà lại trực tiếp mời hai người bọn họ vào sơn động lời nói rồi. Một phen nói chuyện với nhau phía dưới, bốn người đều đã tin tưởng, bọn hắn có lẽ thụ đồng nhất sóng tu sĩ bắt qua, cũng bị buộc bách ký đặt trước rồi khế ước. Nhưng trong bốn người, Tần Phượng Minh có thể kết luận, trừ hắn ra một người bên ngoài, ba người khác, ai cũng không chút nào biết cái kia sóng từ bên ngoài đến tu sĩ vì sao muốn bắt cũng bức hiếp mọi người. Bốn người cái này một đợi, là bán nguyệt lâu, cái này bán nguyệt bên trong, bọn hắn lại gặp được mấy tên tu sĩ đáp xuống Nam Sắt Đảo, cũng dừng thân tại xa xa một ít che giấu chỗ. Những tu sĩ này, có tụ hợp tu sĩ, cũng có thông thần tu sĩ, nhưng cũng không có hóa anh cảnh giới chi nhân. Vèo, vèo, vèo, vèo, thứ 15 ngày vừa qua khỏi, đột nhiên tứ thanh rất nhỏ tiếng xé gió vang vọng bốn người trước mặt, bốn đạo truyền âm phù, phân biệt lơ lửng tại bốn người trước mặt. Nhanh chóng đến Nam Sắt Đảo nhìn qua Dương Phong. Truyền âm phù lời nói không dài, chỉ vẹn vẹn có con số. Nghe nói truyền âm phù nói như vậy, bốn người không dám trì hoãn, nhao nhao đứng dậy trực tiếp liền hướng về Nam Sắt Đảo biên giới chỗ chứ danh ngọn núi chỗ bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3519, hai vị huyền linh. Thủy vừa ra cách sơn động, Tần Phượng Minh liền bị trước mặt chỗ hiện kinh đến nỗi khẽ giật mình. Chỉ thấy phương viên mấy ngàn dặm chi địa nội, trên trăm kế tu sĩ độn quang kích xạ mà hiện, hướng về đồng nhất phương hướng phi độn mà đi. Vẻn vẹn là thần thức nhìn quét, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên phát hiện, những độn quang này bên trong, đại đa số là tụ hợp cùng thông thần chi cảnh chi nhân, hóa anh cảnh giới tu sĩ giải rác không có mấy. Những tu sĩ này, có thể nói chỉ là trăm vạn dặm phương viên Nam Sắt Đảo góc. Thô sơ giản lược tính ra, toàn bộ Nam Sắt Đảo phía trên, tiếp nhận khế ước tu sĩ, sợ đã có hơn 1.000 số lượng. Nhiều như vậy tu sĩ, lại để cho Tần Phượng Minh càng thêm vững tin trong lòng của hắn suy nghĩ. Nam Sắt Đảo, thượng diện có không ít lợi hại yêu thú, nhưng trong một rất cường đại tu sĩ phi độn phía dưới, tự nhiên cũng không có hiện thân công kích. Tuy nhiên cái kia nhìn qua Dương Phong sâu tại Nam Sắt Đảo một chỗ tung sâu chỗ, nhưng một đường phi độn phía dưới, mọi người cũng không có bị một con yêu thú công kích. Gần nửa canh giờ về sau, một tòa chừng 40.005.000 trượng độ cao cực đại ngọn núi xuất hiện ở trong thần thức. Cái này một ngọn núi, cao lớn cao ngất, nguy nga to lớn. Ngọn núi bốn phía xương trắng lượn lờ, lại để cho cái này một ngọn núi cao và hiểm trở, lộ ra càng thêm kỳ dị hiểm trở. Chỗ này chỗ, là địa đồ ngọc giản phía trên chỗ đánh dấu nhìn qua Dương Phong. Còn chưa đến cao lớn ngọn núi, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên phát giác tại trên ngọn núi, có hơn 30 đạo cực kỳ yếu ớt năng lượng khí tức chính trên đỉnh núi ngưng lại. Mà ở cái này hơn 30 đạo trong hơi thở, càng là có lưỡng đạo khí tức, chính là hắn khổng lồ thần hồn chi lực cũng vẻn vẹn là thoáng cảm ứng. Hai gã huyền linh đại năng. Tại đây quả nhiên có hai gã huyền linh chi cảnh đại năng tồn tại. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên kinh hãi. Hắn khởi điểm ở đằng kia chiến thuyền bên trên, đã nhưng nghĩ đến, thượng diện khả năng có huyền linh đại năng tồn tại chi muốn. Lúc này rồi đột nhiên cảm giác được cái kia hai đạo yếu ớt đến ít lộ ra chấn động, càng là vững tin huyền linh đại năng tỏa chấn. Nếu như không phải hắn quỷ đạo tiến giai, hơn nữa hóa bảo quỷ luyện quyết đẳng cấp tăng lên, bằng hắn trước thần hồn cảnh giới thực lực. Phải chăng có thể cảm ứng được cái kia hai đạo huyền linh tu sĩ phát tán ra khí tức, đáp án nhất định là không nhận. Mà hắn sở dĩ có thể có chỗ phát hiện, cũng là bởi vì hắn đã từng cùng một gã huyền linh linh thân tranh đấu, mà lại cùng một gã huyền linh trung kỳ đại năng mặt đối mặt đứng thẳng chi qua, nếu không cũng khó có thể nắm chắc cái kia không lộ ra yếu ớt khí tức. Theo phần đông thân ảnh, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền ba người cùng một chỗ, trực tiếp liền bay đến đã đến cao lớn trên ngọn núi. Này tòa núi phong, dĩ nhiên bị người dùng đại pháp lực nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Thượng diện có một tòa bình đài, hơn 30 tên tu sĩ chính ngưng lại tại trên bình đài, những tu sĩ này, Tần Phượng Minh đều đã từng nhìn thấy qua, đúng là lúc trước cái kia chiếc chiến thuyền bên trên những thông thần kia hậu kỳ đã ngoài tu sĩ. Giờ phút này quảng đại trên bệ đá, nhưng lại có trương ghế đá bày đặt. Chỉ là ngồi ngay ngắn thạch trên mặt ghế hai người, cũng không phải trước lúc trước tên Thiệu họ Trung niên, mà là một nam một nữ hai gã nhìn về phía trên so Tần Phượng Minh đều muốn tuổi trẻ hai tuổi thanh niên tu sĩ. Nam nhìn lại rất là bình thường. Cùng Tần Phượng Minh đứng thẳng một khối, Tần Phượng Minh coi như thuộc về anh Tuấn Liệt Kê. nhưng này nữ tu, nhưng lại tịnh lệ chi cực, một đôi tươi đẹp hai mắt dài nhỏ linh động, phấn hồng má đào, quỳnh tị xinh xắn, môi son nhuận hồng, mặc cung trang, da thịt như tuyết, dáng người hết sức nhỏ có lồi có lõm. Vẻn vẹn là xem liếc, tụ lại để cho người trong lòng dâng lên muốn đem chi ôm vào trong ngực xúc động. Đối mặt phư vật như thế, Tần Phượng Minh không khỏi vi trong lòng run lên, vội vàng cẩn thủ linh đài, áp đảo thần hồn. Mà lúc này thân ở chỗ này mười mấy tên hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, càng là toàn thân rung động lắc lư, mặt mũi tràn đầy đại hãn, tựu là đầu lâu thấp, cũng khó khăn dùng đè xuống trong lòng vẻ này hấp dẫn rung động chi ý. Nếu như không phải sợ hãi trước đây, chúng hóa anh tu sĩ không dám nhìn thẳng bệ đá, còn có bên cạnh cảnh giới cường đại tu sĩ hộ vệ, nói không chừng lúc này chúng hóa anh tu sĩ cũng đã tâm thần bị đoạt, trở nên si ngốc cuồng man. Đừng nói là hóa anh tu sĩ, tựu là một ít tụ hợp tu sĩ, giờ phút này cũng là cường lực nhẫn nại, không dám lại ngẩng đầu nhìn xem tên kia diễm lệ nữ tu liếc. Người này nữ tu, tựu dung nhan mà nói, tuyệt đối có cùng Âm La Thánh Chủ, Ly Ngưng cùng Lam Tuyết Nhi một tranh cao thấp chi lực. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ dùng mình chính là, tên thanh niên kia nam tu, dĩ nhiên là một vị huyền linh hậu kỳ đại năng. Còn nữ kia tu, cũng dĩ nhiên đạt đến huyền linh trung kỳ. Trong nội tâm vừa là dùng mình, Tần Phượng Minh rồi lại đột nhiên trong lòng vui vẻ. Hắn lúc này, lại có thể rõ ràng cảm ứng được hai gã huyền linh đại năng tu sĩ cụ thể tu vi cảnh giới. Cái này tại hắn vừa mới ra cách Hắc Vụ Đảo thời điểm, thế nhưng mà tuyệt đối vẫn không thể làm được. Có thể cảm ứng được hai người tu vi cảnh giới, không thể nghi ngờ nói rõ, hắn lúc này thần hồn cảnh giới, tục tính toán không có đạt tới huyền linh sơ kỳ chi cảnh, cũng dĩ nhiên cùng huyền linh tu sĩ không sai biệt nhiều rồi. Xem ra hắn mặc dù không có đột phá thông thần chi cảnh, nhưng trải qua hắn củng cố hóa bảo quỷ luyện quyết cùng quỷ đạo cảnh giới, hãy để cho thần hồn của hắn chi lực có chút gia tăng. Đè xuống trong lòng kinh hỉ, Tần Phượng Minh xem hướng giờ phút này bốn phía chi địa. Lúc này đang ở bệ đá trước khi tu sĩ, dĩ nhiên đã có gần 2.000 số lượng. Những tu sĩ này ở bên trong, không thiếu thông thần hậu kỳ, đỉnh phong chi nhân. Hơn nữa xa xa độn quang như trước lập lòe, nói rõ cũng không có thiếu tu sĩ đang tại chạy đến. Nhìn xem nhiều như vậy tu sĩ tụ tập, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thần kỳ bình tĩnh trở lại. Tần Phượng Minh bình tĩnh, lại để cho bên cạnh trong nội tâm cũng rất là bất an Hạc Huyền, cũng rất là bội phục, thụ hắn ảnh hưởng, hắn cũng trở nên thong dong thêm vài phần. Trọn vẹn một canh giờ lâu, đã không hề có tu sĩ thân ảnh đã đến. Hơn 2.000 tu sĩ dừng thân trên đỉnh núi, tuy nhiên cũng đều sắc mặt nặng nề, trong mắt hiển lộ bất an thần sắc, nhưng toàn bộ ngọn núi nhưng lại yên tĩnh dị thường, tự là Nam Sắt Đảo phía trên cái kia xa xa truyền lại mà đến tiếng thét, đều bị che đậy tại mấy ngàn trượng bên ngoài. Ha ha, thật không hổ là Hắc Ám Hải vực chi địa, hỗn loạn so về mặt khác chỗ rõ ràng muốn kịch liệt rất nhiều. Lúc trước chúng ta triệu tập 2.752 người. Giờ phút này đã đến 2.297 tên tu sĩ, cái này thời gian 20 năm, vậy mà vẫn lạc 450 năm tên tu sĩ. Một đạo thân ảnh lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở bệ đá trước khi. Một tiếng có tiếng cười, nhưng không vui vẻ đích thoại ngữ thanh âm, cũng lập tức vang vọng tại trên đỉnh núi. Tên này nói chuyện tu sĩ, đúng là tên kia thiệu họ trung niên chi nhân. Hắc Ám Hải vực hỗn loạn, Tần Phượng Minh đương nhiên là có nhận thức, có thể thời gian 20 năm vẫn lạc nhiều như vậy tu sĩ, dĩ nhiên xem như cực nhỏ được rồi. So về lúc trước Hắc Vụ Đảo bên trên 10 năm, vậy thì thật là tiểu vu gặp đại vu. Hắc Vụ Đảo ngắn ngủn 10 năm, tiến vào hơn 10 vạn tu sĩ, liền dĩ nhiên có gần nửa số tu sĩ vẫn lạc tại trong đó. Đã đến lúc này, chắc hẳn các vị cũng không biết chúng ta triệu tập nhiều như vậy tu sĩ đến vậy cái gọi là chuyện gì a? Ha ha ha, việc này đối với các vị Hắc Ám Hải vực đạo hữu mà nói, thật sự là một kiện thiên đại chỗ tốt sự tình. Nghĩ đến các ngươi cũng là biết được, cái này thiên hồng giới vực, có thể cũng không chỉ có cái này một chỗ Hắc Ám Hải vực, ra cách đây xuống lại Hắc Ám Hải vực mê vụ khu vực, bên ngoài còn có càng thêm rộng lớn thiên địa. Mà chúng ta liền là đến từ bên ngoài chi địa tu sĩ. Trung niên lời nói vừa nói đến chỗ này, vốn yên tĩnh trên đỉnh núi, đột nhiên ồn ào nói nhỏ thanh âm nổi lên bốn phía. Đối với phần đông tu sĩ mà nói, tuy nhiên biết được Hắc Ám Hải vực bên ngoài còn có rộng lớn thiên sự tồn tại, cũng có nhiều hết mức tu sĩ sinh tồn, thế nhưng mà không người có thể bái kiến từ bên ngoài đến tu sĩ. Lúc này đây ngược lại là gặp được, có thể dĩ nhiên là mười mấy tên mọi người cần nhìn lên tồn tại. Cái này hơn 2.000 tu sĩ, trong đó tự nhiên có kiến thức tu sĩ nghe nói qua ra cách Hắc Ám Hải vực chi pháp, thế nhưng mà cái kia phương pháp, cần giao nạp một cái giá lớn, thật sự cũng không bình thường tu sĩ có thể thừa nhận được. Ha ha ha, các vị an tâm một chút, lúc này đây chúng ta đến đây, là muốn dẫn lĩnh các vị đạo hữu ra cách đây một mảnh phong bế vùng biển, đi đến càng thêm rộng lớn thiên địa. Lần này tiến đưa các người đi ra ngoài, không cần giao nạp bất luận cái gì phí tổn, bất quá các người muốn đi hoàn thành một sự kiện, cái kia chính là trấn thủ biên cương bách niên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.